Trần Di nói sang chuyện khác, rất là cảm kích đạo, A Di còn ở nơi này 4 ngày đâu rồi, mình sao quá nhiều đến A Di nơi này đi một chút a, bằng không ngươi có rảnh rỗi, bồi A Di tại Tây Tạng chung quanh chơi đùa, như thế nào đây? A Di ta không nhiều tiền như vậy a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Trần Di cười nói ngươi đứa nhỏ này a, được rồi, kia A Di muốn chung quanh ngoạn, muốn tìm một dẫn đường, thù lao chính là mời ăn cơm như thế nào đây? Hắc hắc, A Di ngươi nếu có gì cần, tùy thời cho ta biết a, ta đô có thể vì ngươi phục vụ. Hắn cố ý nói như vậy làm cho người ta liên tưởng đến tính phương diện. Ân, tùy thời phục vụ. Trần Di đỏ mặt lên. Diệp Hy vội vàng giải thích A Di ngươi không nên hiểu lầm a, ta là ngón tay ta có thể khi ngươi hướng dẫn du lịch nha. Trần Di gắt giọng làm ta giật cả mình, nghĩ đến ngươi là ở ăn A Di đậu hủ đâu. Bất quá hảo ý của ngươi. Diệp Hy cảm ơn trước rồi. Không bằng đêm nay liền đi ra ngoài đi một chút như thế nào đây. Trần Di rất là khoa trương lấy tay vỗ vỗ bộ ngực, cặp kia trứng phình nhục đoàn thật sự là mê người a. Ta nào dám a. Diệp Hy dừng một chút, nói ta lên trước cái toilet. Ân. Trần Di gật gật đầu. Diệp Hy đi vào toilet, móc ra chính mình túi Lý Chính đang chấn động điện thoại của vừa thấy, cũng là mẹ đánh tới. Mẹ, làm sao vậy? Diệp Hy thấp giọng hỏi, sợ bị phía ngoài Trần Di nghe được. Điện thoại bên kia, mẹ thanh âm luôn như vậy êm tai ngươi thế nào? Còn tại cùng cái kia Trần Di tiếp xúc. Diệp Hy nói đúng vậy, hiện tại đã rất tốt. Ngươi à, có phải hay không coi trọng nhân gia? Mẹ ngữ khi nghe qua có điểm ê ẩm. Diệp Hy nói nào có a, ta bất quá là muốn thông qua hắn tới đón xúc Trần Quân, hắc hắc, nếu muốn mẹ ngươi tới giới thiệu nói, ta nhiệm vụ như vậy chẳng phải là làm không công, cho nên ta muốn dựa vào chính mình a. Hành, ngươi muốn thế nào đều có thể, bất quá chính ngươi muốn cẩn thận một chút, không cần chỉ lo nữ nhân, biết không? Bằng không ngươi đã xảy ra chuyện gì, mẹ hội lo lắng. Ân, ta đã biết, cam đoan lông tóc không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hy nói. Xì, mẹ cười nói xem ngươi, được rồi, mẹ mấy ngày nay đều đã bề bộn nhiều việc. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút biết không? Hảo, đã cúp điện thoại, Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên rơi vào máy giặt bên cạnh kia một bộ Trần Di bị thay thế nịt ngực cùng tất chân thượng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 478, Mỹ nhân kế 4. Nam nhân kỳ thật đều là tất chân khống. Nhất là đối này dáng người mạn diệu, mặc tất chân cao gầy mỹ phụ cảm thấy dục vọng nhân. Diệp Hy cũng không ngoại lệ. Là A Di sao? Nam nhân đều thích xem mặc tất chân nữ nhân. Vô luận là đại tiểu thương trường vẫn là chật chội xe điện ngầm, giao thông công cộng đô nổi lên mãnh liệt vớ đen lốc xoáy. Có lẽ tại đầu đường, mà ngay cả lên tuổi lão nam nhân cũng sẽ nhìn không được đi liếc trộm vài lần, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, quả nhiên ứng nghiệm một câu, chỉ cần mặc vào tất đen, lập tức biến thành đái Anna. Hắn cầm lấy Trần Di một cái ống dài với màu da, dùng sức đấy, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa người kia biến thành màu đen mũi tất, Trần Di kia thanh tú trắng nõn chân của, không ngừng mà tại trước mắt hắn chấp lên. Trần Di say lòng người chân của vị, bị hắn thật sâu hít vào đầu óc, phân thân của hắn, không thể ức chế đứng thẳng lấy. Hắc, may mắn ta không phải yêu nghiệt phích. Diệp Hy buông xuống tất chân, nhưng là lại bỗng nhiên lưu ý đến chính mình lúc tiến vào cửa không có khóa lên, mà đang ở phía ngoài quần áo trong lại đang nhìn lén. Trời ạ, người nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Không biết nàng nhìn thấy chính mình cầm của nàng tất chân sẽ có phản ứng như thế nào? Bất qua nghĩ đến mục đích của chính mình, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một cái kế hoạch. Hắn cầm Trần Di cái kia chỉ tất lụa ống dài, bộ ở trên tay, dùng kia đã ngẩng đầu lên phân thân đỉnh tại Trần Di tất chân kia biến thành màu đen mũi tất lên, cảm giác kia thoải mái cực kỳ. Hắn lại từ khuôn lý cầm lấy một con khác Trần Di tất chân, nhẹ nhàng ngửi. Diệp Hy tuy rằng thích nữ nhân xuyên tất chân, nhưng là yêu vật mê cũng không nặng. Lúc này cũng bất quá là đang cố ý làm cho bên ngoài nhìn lén Trần Di nhìn một cái. Mềm mại tất chân ôn nhu vuốt ve thân thể hắn, như vậy một loại cảm giác chân hào thoải mái nha. Diệp Hy thở dài, trong không khí, ẩn ẩn truyền đến Trần Di như khóc như tố than nhẹ. Dâm mỹ không khí tại Trần Di trong nhà tràn ngập. Diệp Hy ảo tưởng, kỳ thật hắn rất ít làm như vậy, dù sao từ chính mình phá thân đến bây giờ còn thật sự không thiếu nữ nhân. Diệp Hy cũng không biết qua bao lâu, dù sao hắn biết Trần Di ở bên ngoài luôn luôn tại nhìn. Người nữ nhân này biết thân phận của mình lại như cũ giả giả không biết nói. Nhưng là lại cố ý tiếp cận chính mình, nàng rốt cuộc là đánh cái gì chú ý. Kỳ thật điểm này Diệp mong mỏi muốn nghĩ cũng biết. Bất quá nếu như vậy, Diệp Hy đơn giản cùng nàng tiếp tục giả bộ nữa. Nàng không phải thường xuyên cám dỗ chính mình sao? Vậy hãy để cho nàng tiếp tục ra, nhìn nàng một cái có thể cám dỗ chính mình đến mức nào. Đã lâu, bỗng nhiên, hắn gáy run lên, đặc hơn nóng bỏng nham thạch nóng chảy, mãnh liệt phóng ra đến Trần Di Tất chân kia biến thành màu đen mũi tất lên, một chút, lại một xuống. Phóng ra liên tục không ngừng, bắn thấu Trần Di Tất chân mũi tất. Một cỗ không khỏi khoái cảm, bao phủ Diệp Hy toàn thân, cảm giác thân mình khinh phiêu phiêu trống rỗng. Ta vẫn tương đối thích súng thật đạn thật làm a. Nhìn một mảnh hỗn độn tất chân, Diệp Hy trong lòng lầm bầm lầu bầu. Mà đang ở phía ngoài Trần Di lại đem Diệp Hy cầm lấy chính mình tất chân tại bắn súng ngắn thủ dâm quá trình để ở trong mắt. Chính là nàng cũng khó mà nói, một mặt bị Diệp Hy phát hiện. Nhưng nhìn động tác của hắn, Trần Di đột nhiên cảm giác được hắn giống như là tại nâng chính mình hai chân tại liếm láp dường như. Thản nhiên cảm giác tê dại để cho nàng cả người run rẩy. Này Diệp Hy, bình thường dùng háo sắc như vậy ánh mắt nhìn chính mình, xem ra cũng rời không được nam nhân nhiều thói hư tật xấu. Bất quá Diệp Hy còn nhỏ, mình muốn cùng hắn kéo hảo quan hệ cũng không khó. Trần Di trong lòng tính toán. Diệp Hy hắn cầm Trần Di tất chân, dùng kia mềm mại tất chân đem kia màu trắng chất lỏng lau sạch sẽ, sau đó thả lại máy giặt khuôn lý. Diệp Hy đi ra phòng tắm, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn lấy cơm. Mà Trần Di mình cũng giả giả không biết nói. Ăn cơm no rồi hả? Ăn nữa chút hoa quả như thế nào đây? Sau khi cơm nước xong, Trần Di nàng mang sang hoa quả đến. Cảm ơn A Di rồi. Diệp Hy bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng thật ra trò chuyện vô cùng khoái trá. Chính là Trần Di chợt nói ngươi như thế nào luôn dùng như vậy sắc sắc ánh mắt nhìn ta hả? Ách, bởi vì A Di ngươi xinh đẹp như vậy, mê người như vậy. Ta là nam nhân không phải Liễu Hạ Huệ, ta cũng thích nhìn hơn vài lần đâu á, nói không chừng còn có thể phạm tội đâu. Khanh khách, nói ngọt xa hoa, A Di có dễ nhìn như vậy sao? Còn có thể đáng giá ngươi phạm tội, ta vậy mới không tin. Trần Di cười hồi đảo. Ta làm sao không biết phạm tội, A Di ngươi thật sự thực mê người thôi. Diệp Hy nhìn nàng đối sắc mặt của, len lén chào tay phải giúp đỡ vai của nàng. Tại tiếp xúc được của nàng trong nháy mắt đó, Diệp Hy cảm thấy nàng có một trận nhỏ nhẹ run run. Bất quá hắn ngựa mình thượng lại đem thủ rút trở về, cảm giác như vậy đã làm cho Diệp Hy cảm thấy tương đối thỏa mãn. Người tiểu quỷ này, Trần Di đối với vừa mới Diệp Hy hành động gắt giọng tay ngươi nhưng đừng sờ loạn. Bất loạn sờ là được rồi sao, có quy tắc sờ được không? Diệp Hy hỏi. Thôi, đương nhiên không được. Trần Di nói A Di lại so ra kém này thiếu nữ trẻ tuổi. Ai nói so ra kém, A Di ngươi so các nàng càng thêm thành thục động lòng người, tính gian xinh đẹp nha. Trần Di nhất thời liền nở nụ cười ngươi cảm thấy A Di tính gian sao? Vậy ngươi biết cái dạng gì nữ người mới có thể xưng là tính gian đâu này? Ta cảm thấy được à? Diệp Hy ánh mắt tại Trần Di trên người của quét mắt một phen, nói đầu tiên muốn phần eo tinh tế. Ngươi xem này trong điện ảnh nữ nhân vật chính nàng kia eo nhỏ, kết kết thật thật, một điểm sẹo lồi cũng không có, giống màu lúa mì sô-cô-la, làm cho người ta cảm giác hảo hữu lực lượng, cố tình lại rất tinh tế, gợi cảm a. Nữ nhân xuyên thấp thắt lưng khố lộ một đường eo thon nhỏ, cũng đồng dạng gợi cảm muốn chết. Nha! Trần Di cúi đầu nhìn bờ eo của mình, chiêu thức ấy khả cầm vòng eo không phải là Diệp Hy nói được tinh tế sao? Diệp Hy nói cho nên A Di ngươi cũng có khêu gợi nguyên tố A. Trần Di ra vẻ cả giận nói cái gì gọi là tính gian nguyên tố. Hắc hắc, còn có cái khác thôi. Diệp Hy tiếp tục nói cái thứ hai nha, vẫn là ăn mặc thiếu, lại không muốn quá ít, nên bao lấy đồ bao lấy, lại lộ một chút xíu, tình cảm nhất. Hơn nữa, này vật liệu may mặc không nhiều lắm mỹ nữ nhất định không phải là mình lão bà, làm cho nam nhân có mắt ăn kem ly chiếm tiện nghi khoái cảm. Lão bà mình tốt nhất ở bên ngoài ăn mặc kín, càng thục nữ càng tao nhã càng tốt, phóng ở nhà tắc khả bắt trước đầu đường thanh lương nữ lang, ha ha ha. Đàn ông các ngươi a, đô là như thế này. Trần Di cũng cười trêu ghẹo nói còn nữa không? Có a. Diệp Hy nói thượng trừ nhị thời điểm, không biết như thế nào trêu chọc nghe đồn, đạo ta thích sơ tam mỗ nữ sinh nào đó. Nữ sinh kia nhân rất được, nhưng học tập không giỏi, nghe nói trà trộn cho thanh niên lêu lổng bên trong, ta nào dám thích nàng. Có thiên hạ tự học buổi tối, bị nàng chặn lại, nàng đan thương thất mã đem ta ngăn ở đầu ngõ, tựa như trong phim ảnh đại tỷ năm thứ nhất đại học dạng, một tay xanh tại trên tường, đem ta ép tới kề sát vách tường, mặt ly ta rất gần mà nói, kia bộ ngực cao vút đô dán tại trên người ta, sau đó hỏi ta, người có phải hay không yêu thích ta? Trời ạ, nàng kia cường đại khí chàng, ta thế nhưng trả lời là. Nàng cười cười, vỗ vỗ khuôn mặt của ta, thả ta đi. Diệp Hy trợn tròn mắt nói mò. Bất quá lời này nhưng thật ra nghe được Trần Di che miệng cười duyên không nhìn ra đâu. Diệp Hy nói thật sao, bất quá nữ nhân khiêu gợi thời điểm nhiều lắm, bất đồng loại hình nữ nhân đều khả năng làm cho người ta cảm thấy gợi cảm, khả năng ta không quá soi mói. Ta cho rằng nữ nhân gợi cảm ở chỗ các nàng chủ động sở cầu, không động tình nữ nhân là lãnh mỹ nhân, tựa như không nhiều lắm tình anh hùng là bùn anh hùng, chỉ cần một nữ nhân chủ động yêu cầu Ox, ta cảm thấy đến độ thực gợi cảm. Ox. Trần Di hơi hơi nhíu mày một cái. Diệp Hy gãi gãi đầu phát, nói là được, cái kia a, người nào? Trần Di nhất thời thật đúng là chuyển không tới. Diệp Hy trực tiếp đến trên giường nha. Phi, nào có ngươi nói như vậy a? Trần Di trên mặt của nhất thời đỏ, nói tiếp a. Diệp Hy trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt lại giả vờ lấy thuần khiết, nói nữ nhân tính gian a, không nhất định phải rất đẹp kia một loại. Tại loại này có nhạc nhẹ hòa thuận vui vẻ đội diễn xuất nơi, không quá tranh cãi ầm ĩ quán ba. Uống được uống chưa đủ đô, cho dù là dung mạo không sâu sắc, cũng không làm sao nói chuyện nữ hài tử cũng có thể thực gợi cảm. Tại sao vậy chứ? Trần Di hỏi. Diệp Hy đạo a Di ngươi suy nghĩ một chút a, nếu nàng đột nhiên đứng lên đi đến trên đài đi, tại trước dương cầm ngồi xuống, bắn một bài không biết tên nhạc ra, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Chuyên tâm khải đàn. Tự đắc kỳ nhạc bộ dạng, có phải hay không thực mê người? Nữ nhân như vậy có phải là rất đẹp hay không, thực gợi cảm? Như thế, Trần Di tán đồng gật gật đầu. Diệp Hy nói khốc khốc nữ nhân, còn có chính là lái xe, khi nàng lái xe thời điểm, một bàn tay dựa vào cửa sổ, dùng cái tay còn lại đến khống chế xe, đương gặp được đèn đỏ xe ngừng thời điểm, hướng tay lái phụ ngoái đầu nhìn lại nhìn ngươi liếc mắt một cái, oa, cái nhìn kia là cỡ nào mê người? Ngươi còn có quá như vậy trải qua. Hắc hắc, a Di, đây chính là một cái bí mật không thể nói a. Nghĩ tới lúc trước cha mình mối tình đầu tình nhân Lâm Trễ Tình, Diệp Hy đó là một trận cười to. Trần Di nói vậy ngươi nói, nữ nhân còn có cái gì thời điểm là tình cảm nhất hay sao? Ân, làm cho ta suy nghĩ. Diệp Hy ánh mắt không ngừng mà tại Trần Di trên người của nhìn quét, nói tiếp mùa hè giấc ngủ chưa tỉnh lại, nàng thon dài trên cổ. Kề cận một hai lũ mồ hôi ẩm ướt tóc, đen nhánh đấy, sấn da thịt hết sức trắng noãn, đánh lại cái ngáp, mềm nói, thật là nhớ lại ngủ một giấc a. Phía sau có phải hay không gợi cảm muốn chết, còn có, chính là khi nàng bị cảm, thanh âm ngược lại trở nên giàu có tự tính, hơn nữa cái mũi không thông giọng mũi, lạc lạc lạc lạc đấy. Hỏi nàng buổi tối ăn cái gì, nàng một bên ôi lại đây, một bên mất hồn nói đừng á, uống ngươi nấu đường đỏ khương trà. Qua. Lâm Đại Ngọc vậy mê người tính gian a, cuối cùng chính là, nàng đã chạy tới thần bí tiến đến ngươi bên tai nói chuyện, kia nóng một chút hô hấp phun tại trên lỗ tai, làm cho ngươi có biết thổ khí như lan là cảm giác gì. Ngươi tên tiểu hỗn đàn này, hảo có kinh nghiệm a. Trần Di làm bộ mất hứng nhìn hắn, là theo ba ngươi học cái xấu a. Nghe được ba ba của mình, Diệp Hy nụ cười trên mặt nhất thời phai nhạt xuống. Làm sao vậy, có phải hay không a Di nói sai? Nhìn đến Diệp Hy biểu tình, Trần Di không khỏi hướng hắn xê dịch vị trí, ngồi xuống bên người của hắn. Diệp Hy không biết là, tại Bắc Kinh, gia gia của mình Diệp Long cũng có đồng dạng khuôn mặt u sầu. Ở trong này, không có những người khác tại, nhưng là Diệp Long lại cười không đứng dậy. Ai? Hắn nhìn một người ngồi ở trong hoa viên con, không khỏi thở dài không biết Tuyết Nhi cùng Tiểu Hy bọn họ đã trở lại, nhìn thấy Ngạo Dương cái dạng này, sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Kỳ thật Diệp Long rất muốn đem con trai mình tỉnh lại tin tức nói cho con dâu của mình, nhưng là... Đây là chúng ta Diệp ra đời trước tạo cái gì nhiệt a? Diệp Long có điểm vô cùng đau đớn. Chính là, như vậy hắn lại có thể như thế nào đây? Hy vọng hội tốt a. Nhìn con, Diệp Long luôn cảm giác mình có thiên môn vạn ngữ lại nói không nên lời. Tuyết Nhi, hy vọng Tuyết Nhi đến lúc đó không cần lại thụ đả kích mới tốt. chúng ta Diệp gia có lỗi với nàng a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 479, Mỹ nhân kế năm. Chính là, đương Diệp Long mình ở tự trách thời điểm, lại căn bản cũng không từng muốn quá, con dâu của mình, bình thường đoan trang hiền thục nàng, lại có thể biết cõng chính mình cùng thành người thực vật chống trận vụng trộm bên ngoài. Nếu đã biết, Diệp Long sẽ như thế nào đâu này? Thậm chí, nếu đương Diệp Long biết cái kia gian phu là của ai thời điểm, hắn lại sẽ như thế nào đâu này? Minh Minh Chi Trung Quốc, đây hết thảy đô đang tiến hành. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, nó thực công bằng. Nó công bằng, cũng không tại ở mỗi người đều có giống nhau vận mệnh, mà là đối với mỗi người, giao cho giống nhau thời gian. Mặt trời đã cao đầu cành. Tây Tạng bầu trời có vẻ hòa ngoại trạm lam, có thể là càng thêm tiếp cận bầu trời A, nơi này có một loại thập phần cảm giác sảng khoái. Bất quá, tại như vậy trời xanh mây trắng dưới, lúc này Hàn Tuyết cũng là gương mặt khuôn mặt u sầu. Vừa mới cùng Tây Tạng lãnh đạo đã gặp mặt, ấn tượng còn giống như không sai. Nhưng nàng lo lắng không phải này, mà là mình. Nàng lo lắng bụng của mình. Chính xác mà nói, là trong bụng đứa nhỏ. Từ Đài Loan trở về, nàng liền vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút đấy, nhưng là lại ngại vì đủ loại nguyên nhân cũng không có đi thành. Mà ở nơi này thành thị xa lạ lý, nàng cũng không dám tùy tiện đi. Dù sao nàng là người có mặt mũi, muốn là bị người phát hiện chính mình thế nhưng đi lấy chương trình nghị sự kiểm tra đo lường hay không thụ thai, kia truyền đi, chẳng phải là đem Diệp gia đổ lên một cái nước sôi lửa bỏng bộ. Dù sao, trưởng phu của mình sớm đã thành người thực vật, mà nàng hiện tại mới đến mang thai lời mà nói, cho dù là ngu ngốc cũng có thể tưởng tượng ra xảy ra chuyện gì. Điểm này, Hàn Tuyết là tuyệt đối không thể khiến nó phát sinh. Cho dù là thụ thai ca tụng nàng cũng không dám đi mua. Thật hy vọng là ta mẫn cảm a. Hàn Tuyết đem chính mình khóa ở trong phòng, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vẫn như cũ bằng phẳng như xuyên bụng, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không dám nghĩ tới. Nàng vẫn như cũ mặc chính trang, kia đi lại trong lúc đó thân thể luôn tại đổi chắn, thúc yêu áo tơ, lại đem nàng mạn diệu thon dài dáng người chèn ép càng thêm thướt tha động lòng người, nhất là bằng phẳng bụng cùng với bộ ngực cặp kia chướng phình kiều nhũ, tạo thành tiên minh đối lập. Trên người nàng cái kia một loại khí chất, làm cho người ta thật sự khó có thể sinh ra cái loại này dâm mỹ niên kỳ đầu, nhưng là lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Chính là, khí chất của nàng, cũng rất nan dùng ngôn ngữ nói được thanh. Tựa hồ, sở hữu nữ nhân có ưu điểm, nàng không thiếu một cái. Đều do cái kia tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết trên mặt của, bỗng nhiên lóe lên nhất tia đỏ ửng, nghĩ tới tầng kia cấm kỵ quan hệ, nàng cảm thấy áp lực về phần lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hơn nữa, không biết vì sao, nhìn trước mắt trong gương chính mình, trong lòng nàng cư nhiên lại sinh ra kia một loại tàn niệm. Ai, gặp đi bộ bước A. Hàn Tuyết một tay vuốt ve bụng của mình, bộ ngực kia một đôi càng cao hơn tủng bào mãn vú trắng đang ở liên tiếp phập phòng, mà trong đầu của nàng lại thế nhưng kìm lòng không đặng ảo tưởng khởi chính mình hồng hạnh xuất tường chuyện cấm kỵ. Trên mặt nàng, kia chợt lóe lên đỏ ửng, còn có trái tim của nàng, giống như chấn kinh nai con bình thường nhảy loạn đi loạn. Hai tay của nàng chợt bắt đầu tải trên người của mình bắt đầu vuốt ve. Chỉ thấy nàng nguyên bản chát lên đoan trang mái tóc cũng đã lăng loạn, tóc dài đen nhánh mềm mại lại nhẹ nhàng mà xõa xuống, theo trong y phục, mơ hồ có thể thấy được nàng nội bộ quần áo xốc xếch. Một đầu như vân mái tóc nhẹ nhàng mà rối tung ở sau người, nhẹ nhẹ rơi vào nàng nhuận viên trên vai thơm. Kia thành thục thân thể mềm mại càng bởi vì năm tháng quan hệ mà tăng thêm một tia độc đáo mị lực. Hai chân thon dài hơi hơi cũng cùng một chỗ phía bên trái biên chắc làm ra vẻ, kia một đôi chân ngọc mặc đối giày sang đan, 10 con chân tính gian mà thanh tú. Bỗng nhiên có điểm sợ. Hàn Tuyết lầm bầm lầu bầu. Kia mê người hai chân nhẹ nhàng run run, trước ngực nàng phập phồng không ngừng núi non phía trên hình như là núi lửa bùng nổ giống như, cặp kia vú no đủ nguy nga, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, nội bộ kia nịt vú dấu vết hi hi có thể thấy được. Tiểu Hy, mau trở lại. Hàn Tuyết tay cổ tại trên người mình lộn xộn lấy. Lúc này bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, mà khiến cho cặp kia kiều nhũ tại run rẩy kịch liệt lấy, bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, Hàn Tuyết luôn cảm giác mình vú trở nên càng thêm bành trướng bảo mãn vú trắng, cho dù bị trói buộc tại trong y phục, lại thế nhưng có thể cầm quần áo khởi động hai tòa hồn viên lều trải. Bất quá, tại thật sâu hô thở ra một hơi sau, nàng cũng không có quên công tác. Ân, kỳ quái. Hàn Tuyết cầm lấy máy vi tính xách tay, nhìn mặt trên chuyện tới tư liệu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Này, không là thật à? Nàng không dám tin nhìn màn ảnh, nhưng là mặt trên biểu hiện tư liệu còn có hình ảnh, lại cũng đủ nói rõ tin tức này tính là chân thật. Tây Tạng một tay, đã bị mượn sức rồi hả? Làm sao có thể? Không phải nói bọn họ là trung lập sao? Nói như vậy, tình huống liền không xong. Hàn Tuyết lúc này trong lòng căng thẳng lên. Này Trần Quân, đã cùng Lý Gia đứng ở cùng trận doanh nói, như vậy của hắn thành phủ liền thật sự là quá sâu. Chẳng lẽ hắn muốn đem Lý Gia cùng Diệp Gia đồng loạt kéo quan hệ? Nhưng là Diệp Gia cùng Lý Gia cho tới bây giờ đều là địch đúng. Hàn Tuyết cũng là một trận nghi hoặc, nghĩ đến Lý Gia, tự nhiên là nghĩ đến Lý Gia con dâu Trương Nghiên. Cái kia Trương Nghiên, không phải cùng con trai của mình có nhất chân sao? Này có thể xem như một cái kỳ binh. Hàn Tuyết nghĩ, muốn cùng Lý Gia hóa thù thành bạn rõ ràng không thể nào. Như vậy chỉ có hoàn toàn đem nó đả khoa rơi. Đây chính là bát đại một trong những gia tộc A, có dễ dàng như vậy đã bị đánh suy sụp sao? Đối với điểm này, Hàn Tuyết rất rõ ràng, nhưng là cũng phải đi làm. Bằng không, ngã xuống đó là Diệp Gia. Hy vọng đến lúc đó Tiểu Hy có thể thuyết phục được Trương Nghiên A. Hàn Tuyết trong lòng không phải không có lo lắng. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy tại anh Tuyết nhà trọ bên này trong phòng ngủ say lấy. Tốt tốt tốt. Bỗng nhiên liên tiếp chuông điện thoại đem Diệp Hy theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Là ai à, sáng sớm. Nhu nhu hai mắt, Diệp Hy cũng không nhìn điện báo liền nhận điện thoại. Tiểu Hy thật không? Điện thoại kia một bên, là Trần Di này Mỹ thiếu phụ. Nha, là Trần A Di, làm sao vậy? Diệp Hy vừa nghe là Trần Di này bị bắt ngô chủ quản, vội vàng tinh thần tỉnh táo. Trần Di nói người bây giờ có rảnh sao? Có à. Làm sao vậy? A Di trong nhà vòi nước rồi, nhưng là ta sẽ không tu, ngươi có thể hay không? Hội a. Diệp Hy nói hiện tại sao? Vâng. Tốt, ta đây cứ tới đây. Diệp Hy đã cúp điện thoại, nhưng là trên mặt lại tràn đầy tươi cười không biết con hồ ly này tinh lần này lại muốn như thế nào câu dẫn ta. Hừ, nhìn ta một chút nhóm rốt cuộc là ai tại câu dẫn ai. Ta cũng không tin không chế phục được ngươi. Đã đến Trần Di nhà nàng, Diệp Hy kiểm tra một chút lậu thủy vòi nước phát hiện là vòi nước bên trong chỉ thủy như da miếng trên cũ kỹ. Này rất đơn giản A Di ta đi mua cái mới cho ngươi trang thượng. Đến phụ cận thủy điện hành mua một mảnh mới, nhưng là trở lại Trần Di ra, lại phát hiện Trần Di không biết đi đến chỗ nào đi. Diệp Hy đóng cửa lại, nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước. Diệp Hy không khỏi nhẹ nhàng mà đi tới trước cửa phòng tắm, lại thế nhưng phát hiện cửa không khóa. Hồ ly tinh này, đã vậy còn quá câu dẫn mình, thật đúng là cho là mình tuổi còn nhỏ cái gì, ngạch cũng đều không hiểu sao. Diệp Hy coi như là cái tiểu đại nhân, như thế nào lại không biết đây là Trần Di cố ý vi chi đâu. Bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì quá nhiều tiếng vang, mà là len lén nhìn trong phòng tắm tình cảnh. Tựa hồ, Trần Di lo lắng muốn câu dẫn hắn đâu. Chỉ thấy trong phòng tắm, này Mỹ thiếu phụ mặc nông rộng xiêm y, đang từ từ đi hướng bể. Bất quá, cho dù chỉ trừ cấp Diệp Hy một cái bóng dáng, đó cũng là thướt tha thướt tha. Cho dù cửa không khóa, mà Diệp Hy ở bên ngoài đầu nhìn, Trần Di nhưng thật giống như chưa tỉnh, kia nông rộng áo ngủ theo động tác của nàng chậm rãi bay xuống, kia tiêu diệt vai, tuyết trắng như ngẫu cánh tay của chậm rãi hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Hắn chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, Trần Di kia trắng nõn băng cơ tuyết phu làm cho hắn có một loại mê muội cảm giác. Kia một đôi không rảnh đùi đẹp khép lại cùng một chỗ. Nhu hòa đường cong một đường mà lên, đầy đặn mông ngọc đem kia đường cong đỉnh hướng về phía một cái cao phong. Thật sự là đủ tao a. Nương Diệp Hy ánh mắt nhìn về phía người Mỹ phụ trước mắt thê là lúc, cặp mắt kia thần nhất thời trở nên lửa nóng. Nhưng thấy trước mắt Mỹ thiếu phụ bộ dạng thướt tha là lướt, thật dài mái tóc lúc này ướt nhẹp rối tung trên bả vai hai bên, kia nhiệt liệt dáng người bao vây tại áo bào bên trong. Chính là, đương Diệp Hy cho là nàng muốn tắm thời điểm, đã thấy trong phòng tắm Trần Di bỗng nhiên sửa sang xong áo ngủ, lầm bầm lầu bầu đến không xong, thiếu chút nữa quên Tiểu Hy còn ở đây. Thật giả. Diệp Hy lập tức theo phòng tắm rời đi, làm bộ vừa mới mua vòi nước trở về. Nghênh diện nhìn thấy Trần Di theo phòng tắm đi ra. A Di, ta mua vòi nước rồi, cái này cho ngươi trang thượng. Diệp Hy cười nói. Trần Di nói tốt, cảm ơn ngươi. Này chính thái cùng thục nữ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong phòng bếp, nhàn nhạt thục phụ mùi thơm tràn đầy không khí chung quanh. Nhưng là nơi này không gian tương đối nhỏ, hai người đều đã có điểm chen lấn. Diệp Hy thật không có nghĩ đến đối phương thế nhưng nhờ gần như vậy, Trần Di thân thể của nàng mấy có lẽ đã đụng phải trên người của mình rồi. Hồ ly tinh a, Diệp Hy trong lòng ám thích. Nhất là Trần Di nàng kia cao cao đứng vững lấy một đôi rất tự hào cao ngất kiều nhũ, lại nhẹ nhàng mà ma sát tại lồng ngực của mình phía trên. A Di, đem cái kia đưa tay cho ta. Diệp Hy trên mặt lộ ra thập phần viết tươi cười, cánh tay hắn đong đưa, lại lơ đãng ở của nàng kiều nhũ thượng nặng nề chèn ép. Là này sao? Mà Trần Di đâu này? Giống như bừng tỉnh chưa quyết dường như, trước ngực bị nam hài này như thế đè ép lại vẫn dường như không có việc gì. Diệp Hy hơi hơi thấu qua đi, đối với gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ thổi một cái nhiệt khí không phải này, ta muốn cái kia càng ít một chút đấy. Dứt lời, cái kia đã dần dần trở nên kiên cứng đổ đằng dùng sức đỉnh đỉnh giữa hai chân của nàng. Nha! Trần Di trong lòng giống nhau chấn kinh nai con bàn nhảy loạn đi loạn, đập bịch bịch không ngừng, Diệp Hy xâm phạm để cho nàng thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái, tuy nhiên lại vẫn như cũ làm bộ không có việc gì phát sinh, này a. Nàng nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, khả là như thế này làm ngược lại giá trị tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát. Ân, vặn chặt là được rồi. Diệp Hy nói. Trần Di xem trên mặt đất giọt nước, nói cẩn thận chợt a, chảy ra nhiều như vậy thủy. Đã biết. Trần Di nghe được lời này, không phải đang nhắc nhở Diệp Hy cái gì không? Thông minh rào hoạt tiểu quỷ đầu như thế nào lại không biết đâu. Diệp Hy đem vòi nước ninh lên, cố ý xoay người làm xong. A, nói xong lời cuối cùng, thân thể hắn nhưng bởi vì thượng thủy chợt, lập tức ngã hướng về phía một bên Trần Di. Cẩn thận a. Trần Di giống như đã sớm dự đoán được tình huống như vậy, bỗng nhiên giang hai tay, đem cậu bé ôm lấy. Nha, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy song trường tiến ôm eo của nàng, thân thể một cái đem nàng thọt tới trên vách tường, thân thể hắn áp xuống dưới, hai tay xanh tại mỹ thiếu phụ hông của đang lúc hai bên, trong ngực lại nặng nề mà chèn ép nàng phập phồng không chừng mỹ nhu a di, cảm ơn a, bằng không ta liền ngã sắp xuống rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 480, mỹ nhân kế 6. Diệp Hy nói như vậy, nhưng là lại không bỏ được buông tay ra, thậm chí dùng lồng ngực của mình đi đè ép người mỹ phụ này cái kia song kiều nhũ. Kia mạn diệu Anna thân thể mềm mại làm cho lòng hắn thần lay động, kia cất giấu dục hỏa làm cho trong thân thể của hắn nhiệt lưu làm cho phân thân của mình nặng nề chìa vào mỹ thiếu phụ giữa hai chân. Ngươi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trần Di trên mặt của đỏ ửng mê người, nhưng cũng không có vội vã đẩy ra Diệp Hy. Trong lòng của nàng, kỳ thật đúng là cái ý nghĩ này. Chỉ cần có thể mượn sức đến Diệp gia này tiểu thiếu gia, kia làm cho hắn dính một điểm tiện nghi lại có làm sao đâu. Chẳng qua, thân thể của chính mình giống như trở nên hưng phấn dường như, thế nhưng giống như muốn tiến một bước mấy chỗ. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, dù sao nàng thế nhưng khát vọng Diệp Hy có thể càng thêm dùng sức ôm chính mình. Dù sao bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy nam hài này tại trong ngực của mình, Trần Di cảm giác hình như là ôm con trai của mình giống như, tuy rằng nàng chỉ có nữ nhi không có con, nhưng chính là như vậy cảm giác. Mình cũng có thể đương mẹ hắn rồi, lại như vậy ôm hắn, có phải hay không có một loại cấm kỵ cảm giác đâu này. Nhưng là trong lòng một thanh âm khác nhưng ở báo cho nàng, mình đã là người vợ nhân mẫu, có một trưởng phu, cũng có một nữ nhi, bằng không làm ra này đó có tổn hại nữ tắc việc. Mà một thanh âm khác tắc là đang nói đừng lo, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử mà thôi, như vậy ôm một chút lại không sẽ như thế nào. Hơn nữa, người phạm pháp, nếu như bị điều tra ra, thấp nhất hạn độ cũng phải ngồi tù đã nhiều năm. Bị hắn chiếm một ít tiện nghi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, không phải sao? Huống chi, người không biết là như vậy tiếp xúc thực kích thích thực cho người hưng phấn sao? Trong lòng mâu thuẫn, nhưng thật ra là muốn xác dụ Diệp Hy thanh âm của chiếm thượng phong. Tiểu Hy, Trần Di bỗng nhiên vừa dùng lực đè lại lấy Diệp Hy bả vai, thân thể càng thêm dùng giảm dãy giụa. Diệp Hy biết nàng muốn câu dẫn tâm tư của mình, liền vội vàng đem nàng ôm ân. A Di, ngươi làm sao vậy? Chưa, không có việc gì. Trần Di hơi sững sờ, nhưng là lập tức lại cười khổ nói ngươi lâu được A Di mạnh khỏe nhanh A, đứng vững vàng sao? Cho dù là trong lúc nói chuyện, Trần Di lại như cũ vặn vẹo thân thể của chính mình. Theo Diệp Hy, trên người truyền tới một loại chạm điện, cảm giác tê dại lại làm cho nàng có điểm hô hấp dồn dập, đẫy đà thân thể mềm mại nặng nề bắt tại trên người của hắn, có lồi có lõm thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng vô ý thức dùng mình tô nhũ đè ép ma sát đứa bé trai này trong ngực. Thật sự là trời xanh hồ ly tinh, trên mặt kia câu hồn biểu tình thật sự là rất dâm đãng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, song trường hoàn ở Mỹ thiếu phụ hông của chi, song trường lại rời đến nàng kiều đỉnh đầy đặn trên mông ngọc tùy ý nắn bóp, thực sự co giãn. Tiểu Hy, trên mông đít truyền tới kích thích, làm cho Trần Di kia thành thục thân thể mềm mại vặn vẹo, trong lòng nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Nhưng là Diệp Hy lại ở phía sau bỗng nhiên vươn tay kia thì ôm lấy Mỹ thiếu phụ kia trong suốt nắm chặt hông của chi, làm cho hai thân thể dán khép đến càng thêm gần. A Di, ngực của ngươi giữ ấm hỏa. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái, cánh tay lại không kiềm hãm được dùng sức buộc chặt, đem trước mắt Mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực của mình. Người đứa nhỏ này, cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ hoàn toàn dán tại trên người của cậu bé, Trần Di trong lòng cũng đang cười thầm của hắn háo sắc. Bất quá Diệp Hy cử động như vậy chính giữa mình lòng kẻ dưới này, chỉ nếu như vậy bị hắn nhiều chiếm tiện nghi vài lần, như vậy về sau chính mình tìm hắn hỗ trợ, cũng không sợ hắn chối từ. Diệp Hy cái kia song khói báo động híp lại, ánh mắt thập phần kia nóng rực nhìn chằm chằm trước mắt này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia trướng phình bộ ngực. Vóc người của nàng nhỏ nhắn mềm mại cao gầy, mập gầy vừa phải, tiêm nùng hợp, vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại lúc này bị kia quần áo bó sát người bao vây lấy, càng thêm xông ra mạn rượu mê người đường cong. Mà Diệp Hy song trường bỗng nhiên thật chặt ôm lấy eo của nàng, để cho nàng kia mạn rượu a na thân thể thật chặt dán lên lồng ngực của mình phía trên. Trần Di chỉ cảm giác mình cả người run lên, trước ngực bị nặng nề mà chèn ép, kia nguyên bản rất tròn cao thẳng kiều nhũ lúc này bị cậu bé trong ngực đè ép được bẹt đấy. Hơn nữa giữa hai chân của nàng tức thì bị Diệp Hy kia thập phần to lớn dị vật cấp thật mạnh chìa vào, đã có thật dài một đoạn thời gian không có hưởng thụ đến nam nhân dễ chịu, Mỹ thiếu phụ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại nhàn nhạt khát vọng. Hảo, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước a. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi, Trần Di vội vàng đẩy ra Diệp Hy. Đi ra phòng bếp, Diệp Hy đã mồ hôi đầy người rồi. Nhìn hắn, Trần Di đạo Tiểu Hy, nhìn ngươi mồ hôi đầy người. Hai tay bẩn thỉu, không bằng, liền thuận tiện tại A Di nơi này dội cái nước a, ta đi giúp ngươi lấy giấy sạch sẽ khăn mặt đến. Như vậy, không tốt sao? Tuy rằng trong lòng trăm vạn nguyện ý, nhưng Diệp Hy lại làm bộ có điểm thẹn thùng, nói như vậy A Di ngươi có thể hay không không có phương tiện. Làm sao biết chứ? Nghĩ tới vừa mới tiếp xúc, Trần Di trên mặt dạng mây đỏ vẫn chưa có hoàn toàn rút đi đâu. Trong phòng tắm, Diệp Hy liền đem quần áo nâng trường thoát chỉ còn lại có nhất cái quần lót, quang thân thể đứng ở Trần Di trước mắt, mà hắn lại chợt phát hiện, Trần Di thế nhưng trơ mắt nhìn mình, ánh mắt kia tại chính mình giữa hai chân, kia cổ lên một đoàn này nọ thượng. Ách, A Di. Diệp Hy đạo ta muốn tắm, người có thể hay không tránh một chút, ta muốn cởi quần lót. Trần Di lúc này cũng có chút xấu hổ, do dự một chút, gật đầu nói vậy được rồi. Khi nàng chính khách xoay người đi ra phòng tắm thời điểm, Diệp Hy lập tức nhỏ giọng nói với nàng A Di. Ân. Trần Di quay đầu. Chỉ thấy Diệp Hy nói A Di ngươi xem trên người ngươi áo ngủ cũng ổ uế, không bằng. Chúng ta cùng nhau tắm a. Ngươi có thể cũng ở nơi đây cùng ta cùng nhau tắm sao? Cái gì? Lúc này nàng dừng bước, xoay người nhìn Diệp Hy. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Trần Di giống như có điểm không thể tin được Diệp Hy sẽ nói ra nói như vậy, bất quá nàng cảm giác càng thêm hại táo rồi, dù sao cũng là người vợ nhân mẫu, làm sao có thể cùng nam nhân như vậy chứ? Tuy rằng Diệp Hy vẫn là một đứa bé trai, nhưng là cũng đủ nàng xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, do dự hảo một thời gian. Ngươi liền xạo lna, đồ đĩ. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên mặt lại tận lực giả bộ hồn nhiên biểu tình A Di. Cùng nhau tắm nha, được không? Đến nha, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Hảo A Di, cùng nhau tắm như thế nào đây? Ta giúp ngươi kỳ lưng a. Cùng nhau tắm, khả là như vậy không tốt đâu. A Di là đã kết hôn nữ nhân, nếu để cho người biết lời mà nói, thật đúng là không mặt mũi thấy người. Ngươi lại không nhỏ. Trần Di nàng do dự đảo. Trong lòng của nàng quả thật đang do dự, tuy rằng muốn sắc dụ câu dẫn Diệp Hy, nhưng là giới hạn cho làm cho hắn nhìn xem khe ngực các loại, hiện tại muốn cùng hắn cùng nhau tắm rửa lời mà nói, chẳng phải là sẽ làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. A-di. Diệp Hy trên mặt hơi có chút không thích. Nhưng là, Trần Di cũng không muốn chọc giận Diệp Hy, bằng không phía trước cố gắng của mình đồ uống phí. Làm ơn á, A-di ngươi sẽ nha, cùng nhau tắm lại không sẽ như thế nào. Chỉ một lần là tốt rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, được không? Cùng nhau tắm thôi, Diệp Hy nói tiếp. Kia, không cho phép ngươi sằng bậy nha. Trong miệng Trần Di vẫn là mềm lòng. Hắc hắc, nhất định. Diệp Hy nói, nhưng trong lòng tăng thêm một câu nhất định sẽ không làm loạn. Ân, nói như vậy được rồi. Cùng nhau tắm. Trần Di nàng giống như miễn cưỡng đáp ứng rồi, nhưng là trên mặt đỏ ửng nhưng là như thế động lòng người, nàng hoàn thật không có nên làm cho nam nhân ngươi cùng nhau tắm. Thậm chí là chính mình ngã trượng phu, cũng không đãi ngộ này. Ngừng Trần Di lời mà nói, Diệp Hy lập tức hưng phấn đạo kia A-di ngươi tới A, hắc hắc, thật tốt quá, có thể cùng A-di cùng nhau tắm rửa, ta không biết là nằm mơ A. Trên mặt ửng đỏ một mảnh Trần Di gắt giọng tiểu quỷ đầu, ngươi có phải hay không cả đầu mưu ma trước quỷ à? Ngươi xem ngươi, luôn sắc mị mị nhìn chằm chằm A-di xem, thật là. Ngươi cũng không phải thích A-di. Diệp Hy cướp trả lời ta thích A, ta đương nhiên thích A Di. Chỉ ngươi lý do nhiều. Trần Di trong lòng ẩn ẩn có một cỗ hưng phấn. Mình không phải là muốn câu dẫn hắn sao? Hiện tại là được rồi. Nàng nhìn chỉ mặc quần lót Diệp Hy, Trần Di bỗng nhiên xoay người đưa lưng về nhau hắn, giống như muốn cho Diệp Hy đi cởi y phục của nàng rồi. Tiểu Hy, ra, bàng A Di đem quần áo sau lưng kết rớt ra được không, tựa hồ là muốn cố ý câu dẫn Diệp Hy. Nàng nhỏ giọng đưa lưng về phía Diệp Hy nói xong, tùy sau đó xoay người loan liễu yêu cúi đầu, nếu Diệp Hy thường xuyên đắm đuối nhìn lén mình, đối thân thể của mình nhất định rất ngạc nhiên đấy, làm như vậy Thúy hôm nay sẽ làm cho Diệp Hy xem cái đủ. Bất quá lúc này Trần Di mặt cười đỏ như lửa đốt, đường ánh mắt của nàng chú ý tới hắn trong quần lửa kia nóng vật cách quần trống lên một người cao lớn liều trải, của nàng một trái tim thập phần bất tranh khí kịch liệt nhúc nhích, một thân trong trắng lộ hồng da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Bừng tỉnh vạn năm ôn ngọc vậy trong suốt trong sáng. Theo Diệp Hy tay của đang động, kia nhất kiện áo ngủ bị mổ xuống dưới, một tia không thành thục thiếu phụ thập phần ngượng ngùng bảo vệ chính mình lộ ra ngoài cảnh xuân, quang thủ không tự chủ lúc lên lúc xuống che thân thể của chính mình, lập tức đứng ở ấm áp trong bồn tắm, che mình kia không tì vết chút nào thành thục thân thể mềm mại. Ngươi, cũng tới. Trần Di hoàn thật không có thử qua tại nhỏ như vậy cậu bé trước mặt một tia không, luôn cảm thấy thực không có thói quen. Sự căng thẳng của nữ nhân để cho nàng đem thân thể đô đắm chìm vào ở trong nước. Mặc dù có thủy tải ngăn cản, nhưng Diệp Hy vẫn như cũ thấy trước ngực nàng kia hai khỏa hồn viên vú huých đi ra, no đủ mà cao ngất, kiều diễm ướt át bộ dáng làm cho Diệp Hy nhìn xem thẳng nuốt nước miếng. Băng cơ ngọc phu, tuyết hoàn mỹ, trong suốt trong sáng, vô cùng mịn màng. Như vậy tịnh lệ mê người thân thể, nếu không chiếm được nam nhân dễ chịu, chẳng phải là dậm chân giận dữ. Trần Di dáng người quân sưng, có lồi có lõm, quả thực chính là nhất kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đối mặt Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, Trần Di không khỏi gắt giọng tiểu chứng thối, ánh mắt của ngươi rất sắc. Như vậy nhìn chằm chằm A Di, có phải hay không chưa có xem qua nữ nhân? Ngươi vừa mới không phải nói bang A Di kỳ lương sao? Mau tới đi, bất quá ngươi không thể đúng A Di sằng bậy nha. Trần Di có điểm thẹn thùng cười nói. Hảo, tốt. Kia A-di ngươi ngồi trên tới nơi này. Diệp Hy để cho nàng ngồi ở bồn tắm ngoại duyên, vừa giúp nàng kỳ lưng, vừa thưởng thức này y lệ phong cảnh. Trần Di da của nàng thật sự là bóng loáng cẩn thận, trước ngực cúi lập hai khỏa cao ngất nhục đoàn, rất là đầy đặn đồ sộ. A-di. Bỗng nhiên, Diệp Hy thế nhưng lớn mật hoàn ở eo của nàng, cảm thụ được lấy thập phần không mặt thục nữ thân thể đè ép. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi kiều thật cao tủng vú trắng trên ngực tự mình ma sát điện lưu, làm cho dục hỏa trong lòng hắn, bắt đầu từ từ bành trướng lên, chĩa vào này thùy mị người vợ giữa hai chân. Tiểu Hy, không cần. Bỗng nhiên phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Trần Di trên mặt của bỗng nhiên lộ ra vài đỏ ửng, hai tay bắt được bờ vai của hắn, rung giọng nói ngươi không thể như vậy, A-di. Biết sợ. A-di ngươi khiến cho ta ôm một chút, như thế nào đây? Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ thật chặt ôm lấy eo của nàng, chính là lại không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy làm cho hai cái thân thể chặt chẽ dán lại với nhau. Mà Trần Di, nàng lại cười nói tiểu sắc lang, người đây là đang ăn A-di đậu hủ nha. Chương 481, Mỹ Nhân Kế 7. Ta nào dám a? Diệp Hy nói. Trần Di nhìn hắn, nói ngươi còn có thể không dám. Lúc này gương mặt của nàng hồng đồng đồng, thoạt nhìn thập phần mê người, tựa hồ là muốn tiến hơn một bước câu dẫn này tiểu nam hài. Trần Di cương nhiên không có phản đối Diệp Hy đối với nàng động thủ động cước, ngược lại có điểm ớ mờ ý tứ. Ta làm sao có thể dám a? Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là tay không có rớt ra hai người bọn họ ở giữa khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Trần Di lòng của cũng tại phát sanh biến hóa. Nguyên bản nàng chẳng qua là muốn thoáng lộ một chút nhan sắc đến câu dẫn này tiểu nam hài. Nhưng là thật không ngờ chính mình lại có thể biết phá thiên hoang địa đồng ý cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Trời ạ, mình là không phải đầu óc đốt rụi. Chỉ bất quá bây giờ đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, quần áo đều đã thoát. Chẳng lẽ mình thật sự hội nhịn không được? Trần Di ở trong lòng như vậy sao tuân hỏi mình? Bất quá lấy được đáp án cũng là, chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy hưng phấn. Trời ạ, chính mình nhưng là cái có vợ nữ nhân, có một lão công còn có cái đáng yêu nữ nhi, vì sao sẽ cùng nam hài này một chỗ thời điểm cảm thấy hưng phấn, thậm chí sẽ có một cỗ muốn hồng hạnh xuất tường ý niệm trong đầu đâu này. Bất quá Trần Di nàng tự nói với mình, đó bất quá là tự mình nghĩ hơn mà thôi. Bất quá chính mình nếu như muốn kéo Diệp Long điều này siêu cấp khổng lồ thuyền, cũng chỉ có thể đủ hy sinh một điểm nhan sắc, dù sao đối phương là một đứa bé. Cho dù cho sắc cũng không có khả năng đối mình tại sao dạng a. Xấu nhất tính, không phải là làm cho hắn sờ vài cái, chẳng lẽ hắn vẫn có thể cường bạo chính mình hay sao? Diệp Long, Trần Di liền là muốn thông qua Diệp Hy đến đặt lên Diệp Long này một cây đại thụ. Bất quá lúc này Diệp Long cũng là cười không đứng dậy. Ngươi, vẫn khỏe chứ? Trước mắt đang ngồi, chính là con trai của mình Diệp Ngạo Dương. Nhiều lần khúc chiết. Hắn cuối cùng là theo người thực vật dưới trạng thái đã tỉnh lại. Nhưng là... Người đang nói cái gì à? Ta vẫn tốt lắm à? Diệp Ngạo Dương cười nói. Thật sự tốt lắm sao? Diệp Long nhìn hắn, hít thở dài ai, người đi nghỉ ngơi một chút à? Giữa trưa ngủ một giấc cũng tốt. Diệp Ngạo Dương lại nói nhưng là ta chưa muốn ngủ à, ta muốn đi ra ngoài ngoạn. Đi chơi. Diệp Long trên trán tức giận đến gân xanh cũng nhô ra không được. Ba, ngươi tại sao như vậy? Diệp Ngạo Dương vẻ mặt đau khổ. Khả Diệp Long chính là cắn răng nghiến lợi nói hiện tại cho ta trở về phòng đi. Nhìn phụ thân kia tức giận biểu tình, Diệp Ngạo Dương ngoan ngoãn gật gật đầu nha. Nói xong liền từ trên ghế salon đứng lên, hướng đi lên lầu. Nhìn con bóng lưng, Diệp Long lại giận dữ nói đây đều là làm cái gì nghiệt a? Hiện tại, Diệp gia hy vọng duy nhất. Thật sự ký thác vào tôn tử Diệp Hy trên người của rồi. Bất quá Diệp Hy cũng là phong lưu thành tánh, còn không có trưởng thành đâu. Lúc này cùng Trần Di này thành thục mỹ phụ cùng tắm, hắn luôn đối kia thân thể thành thục động thủ động cước. Gặp Trần Di nàng không có phản đối, Diệp Hy lại to gan đem chính mình sinh người người thân thể đô dán lên lưng của nàng ma sát. Nha! Trần Di cả người run lên, Diệp Hy này vừa động làm, thật giống như cầm một cây mang chuôi trưởng bàn trải lông. Dính đầy sữa tắm, tại trên người nàng tao nuôi giống nhau, để cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái, lại có chứa nhiều điểm tương tự với bên ngoài yêu đương vụng trộm lạt kích. A Di, làn da của ngươi thật tốt. Diệp Hy thậm chí nâng lên cánh tay của nàng, kẹp ở Diệp Hy dưới nách, không ngừng qua lại cọ rửa, mặt trái cọ rửa xong rồi, đổi ngay mặt cọ rửa. Nương cọ rửa hai vú cùng bụng dưới lúc, Trần Di nàng lại mẫn cảm không thôi. Tiểu hỗn đản, ngươi... Người này là ở đâu học được hạ lưu đa dạng nha? Trần Di có vẻ có điểm không được tự nhiên hỏi. Diệp Hy nói ta làm sao hạ lưu à? Người còn nói. Gặp Diệp Hy không thừa nhận, Trần Di gắt giọng hiện tại là được. Không thể không nói, nàng hờn dỗi bộ dáng thật là phong tình vạn trùng. Nhất là nàng người như vậy thê thiếu phụ, tràn đầy kia một loại thanh xuân cô gái không có thủy mị. A Di, người lạc đơn vị á, cái này gọi là thái quốc dục. Như vậy tắm sẽ rất thoải mái. Diệp Hy nghiêm trang đảo. Trần Di sắc mặt đỏ ửng, ân, đích xác rất thoải mái. Nàng nhìn Diệp Hy, kỳ thật nàng nơi đó không biết Diệp Hy tiểu tử này đang đánh cái gì chủ ý. Nhưng là chỉ cần hắn đừng tới thật sự, Trần Di cũng liền tùy hắn, dù sao hắn không sẽ như thế nào, không phải sao. Cứ như vậy bị hắn xem vài lần, sờ vài cái, chính mình lại sẽ không rơi một miếng thịt. Tương phản. Hoàn cảm giác được hết sức thoải mái cùng kích thích, như vậy còn có thể gần hơn chính mình cùng Diệp Hy quan hệ, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu này. Hắc hắc, thoải mái vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười nói ta còn hội massage đâu. Thật sự, Trần Di có điểm nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Hy gật đầu nói thật sự a, nếu không chờ một lát chúng ta đi ra ngoài ta đã giúp a Di ngươi massage một chút. Ngươi tiểu tử này, ngươi nếu là thật hội massage, a Di khiến cho ngươi tới. Trần Di nói, ta thật sự hội a. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, lại ấn lại sờ, không phải là xoa bóp sao. Nói xong, Diệp Hy nhanh chóng đem tự mình thân thể vọt một chút, lại đem thân thể hai người lau khô, a Di, tốt như vậy a. Diệp Hy giúp đỡ nàng, lúc này hai người thản ngực lõa trình, người không? Ân. Trần Di ánh mắt tại Diệp Hy giữa hai chân kia nhất trụ kình thiên thượng lưu liền cả vài cái, sẵn giọng thực không thành thật. Nói xong thế nhưng lấy tay đi nhéo một chút. Nha, a Di cẩn thận một chút ha, thứ này thực đòi mạng đấy. Diệp Hy liền cả vội vàng che. Khanh khách, nhìn ngươi còn dám hay không đúng a Di sằng bậy. Trần Di cười đến hoa chi chiêu triển. Bộ ngực cặp kia nhục đoàn đều ở đây kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra hàng loạt sóng sữa, thoạt nhìn giống như là trên đại dương bao la mặt cuộn sóng bình thường mê người. Như vậy cảnh Xuân nhìn xem Diệp Hy sừng sốt một chút đấy, thiếu chút nữa muốn đem hai tay của mình đưa tới, cầm như vậy một đôi tuyết trắng cặp vú đầy đặn tận tình xoa nắn một phen, để cho mình cảm thụ một chút kia tràn ngập co giãn tư vị. Chúng ta, đi ra ngoài đi, a Di, chúng ta đi phòng ngủ được không? Như vậy có thể giúp ngươi massage. Diệp Hy nói. Hảo, được rồi. Trần Di gật gật đầu. Hai người chùm lên khăn tắm, đi từ từ hồi phòng ngủ. Chính là Trần Di nàng không thắng thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dù sao mình lại là lần đầu tiên cùng trưởng phu ngoại trừ cậu bé người Trần chuồng tương đối, hơn nữa đối tượng vẫn là một đứa bé trai. Như vậy cùng yêu đương vụng trộm hoàn có gì khác biệt sao? Quần áo trong không biết, nhưng là nàng lại tuyệt không cảm thấy phản cảm. Hiện tại nàng chỉ dám len lén chào khóe mắt liếc qua liếc Diệp Hy dưới háng tiểu thanh long. Thật sự rất đại, cảm giác so với trượng phu lớn một chút. Trời ạ, nàng thật sự rất khó tin tưởng đây chỉ là một còn không có trưởng thành tiểu nam hài. Nếu để cho hắn trưởng thành, thành thục lời mà nói kia. Còn phải rồi hả, chính mình nơi đó, chịu được vật khổng lồ như vậy. Nghĩ vậy sao dâm đãng sự tình, trái tim của nàng nổi lên vô hạn nhộn nhạo. Mà Diệp Hy cũng giống như vậy, hắn tuy là giúp đỡ Trần Di, nhưng nàng một tia không chỉ khỏa khăn tắm mảnh mai khoản bãi, bộ dáng thật sự là mê người. Tầm mắt của hắn đều tập trung ở Trần Di trước ngực kia hai khỏa không ngừng khiêu động trên bầu vú. Làm cho Diệp Hy hoa mắt hỗn loạn. Kia tuyết trắng cảm giác, hồn viên độ cong, không có nửa điểm rủ xuống, thật sự là đẹp mặt. Loại này thị giác hưởng thụ thật là làm cho Diệp Hy hưng phấn không thôi. Vào sau phòng. Trần Di nàng toàn thân quang lưu lưu nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở trên giường, không có đắp chăn, giống như cố ý muốn cho Diệp Hy đọc đã mắt cảnh trí, được đền bù tâm nguyện. Diệp Hy thật sự cảm thấy nàng thật sự là trời sinh vưu vật, cực phẩm nhân gian. Hắn giờ phút này quả thực nước miếng chảy ròng, dục hỏa phấn khởi, thật sự không thể khắc chế. Ngươi hoàn nhìn cái gì? Không phải nói cho a Di massage, ô. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Diệp Hy bỗng nhiên cúi đầu hé miệng. Đối với nàng kia khéo léo môi anh đào, hôn xuống. Ngươi làm gì chứ? Đẩy ra nam hài này, Trần vẫn cảm thấy môi của mình một trận tê dại. Thực xin lỗi, a Di ngươi thật sự quá đẹp, ta thật sự thích ngươi. Diệp Hy nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhìn như vậy ngươi làm sao bây giờ? Bất quá lúc này hắn thật đúng là dục hỏa trên thân, không có biện pháp khắc chế, hắn căn bản không tưởng massage, mà là muốn phạm tội. Vậy ngươi đi ra ngoài đi. Nàng lúc này mở mắt nhìn Diệp Hy, mặc dù là nói như vậy. Nhưng là nàng tuyệt không cường ngạnh, hình như là vì hãn vệ sự căng thẳng của nữ nhân mà nói dường như, kia đánh quái mắt đẹp nhìn Diệp Hy, có vẻ có điểm thâm tình chân thành. Đối mặt nàng ánh mắt như thế, Diệp Hy giống như được đến của nàng ngầm đồng ý cùng cổ vũ, lại lần nữa hôn xuống. Mà giờ khắc này, Trần Di nhưng lại không có phản kháng, mà là há mồm thè lưỡi đáp lại. Hai người bọn họ gắt gao ôm, thân thể chất chồng, tứ chi quấn quýt, triển khai một trận kịch liệt lưỡi hôn. A Di, đầu lưỡi ngươi hảo mềm mại nha, giống như là kẹo đường dường như. Diệp Hy không ngừng mút đầu lưỡi của nàng, tiếp theo đã đem đầu lưỡi liếm nhẹ tai của nàng duyên, thậm chí tao động đến lỗ tai bên trong rồi. Sau đó vội vã hướng trước ngực nàng hai khỏa nhục đoàn tiến công đi. Diệp Hy đầu tiên chào đầu lưỡi, khinh thiêu kia hai hạt mặt hồng hào ướt át núm, sau đó chào lưỡi mặt đè nặng núm làm hình tròn cuốn lên. Theo Trần Di trong miệng, không ngừng thấp giọng kiều hừ. Diệp Hy chào hai tay phân biệt nhẹ nhàng cầm hai tòa núi non, chỉ kế xoa nắn phủ bóp. Trần Di toàn bộ thân thể mềm mại lại run run liên tục, vặn vẹo đến lợi hại. Khinh bạc đùa giỡn xinh đẹp người vợ khoái cảm làm cho Diệp Hy trong thân thể dục hỏa lập tức liền bạo phát, kia dữ tợn nam nhân đồ đằng hiện tại lại nặng nề mà chìa vào dưới thân mỹ phụ giữa hai chân. A, mà nàng tựa hồ cũng cảm thấy trên mặt mình đỏ ửng đã càng ngày càng đậm. Không cần. Trần Di cặp kia tùm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chống đẩy lấy lồng ngực của hắn, nhưng là thanh âm lại trở nên hơi thở mong manh, hai gò má phi hà mỹ thiếu phụ thoạt nhìn là như vậy thành thục mê người. Hoạt thoát thoát chính là một cái xinh đẹp quả táo. Làm cho nam nhân nhìn cũng sẽ không nhịn được muốn cắn một cái, thật sự là thành thục tuyệt sắc xinh đẹp uông vật. Trần Di trong lòng kịch liệt nhúc nhích, hai tay của nàng chống được nam nhân trong ngực, tựa hồ muốn làm cho trước ngực mình bị hắn thật mạnh chèn ép cái kia song vú trắng giải phóng ra ngoài. Không cần, A-di không thể phản bội gia đình đấy. Kia, A-di ngươi làm cho ta lại ôm một hồi. Diệp Hy nói ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không làm càn. Chỉ có thể, ôm nha. Trần Di nói, nhưng là thân thể dán tại trên người của cậu bé, hai vú theo hai người vặn vẹo mà trên ngực hắn ma sát, giữa hai chân thậm chí bị của hắn đồ đằng sờ chìa vào, loại kích thích này làm cho thân thể của nàng trở nên thập phần mẫn cảm. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Trần Di trên mặt của hơi hơi đà hồng, hiện tại trái tim của nàng đang kịch liệt nhảy lên. Nhưng là... Như vậy ta thật là khó chịu đấy. Diệp Hy nói. Trần Di lúc này khuôn mặt ửng đỏ kia ngươi nghĩ muốn thế nào? A Di, lại cho ta hôn một chút, được không? Liền một chút. Diệp Hy ghé vào trên người của nàng, đem điều này xinh đẹp người của thê thiếu phụ kia cao gầy A Na thân thể đè xuống giường. Vừa mới, ngươi không phải hôn qua sao? Này mỹ nhân tuyệt sắc thê Trần Di hai tay của không khỏi bắt được Diệp Hy bả vai. Toàn bộ thân thể thành thục nhẹ nhàng mà dán đi lên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 482, Mỹ nhân kế 8. A Di, khiến cho ta lại hôn một lần a. Được không, thật sự chỉ hôn một lần. Liền một lần. Diệp Hy hai tay ôm chặt ở trong ngực Mỹ thiếu phụ, hắn có thể cảm nhận được nàng lúc này chính đang nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng cho thấy sợ. A Di. Diệp Hy trước là đối với Trần Di lỗ tai thổi một cái nhiệt khí, sau đó thấu qua đi một ngụm hôn lên trong lòng Mỹ phụ nhân Ngọc Trí vành tai. Đừng. Trần Di tưởng cố gắng đem điều này phục tại trên thân thể mình cậu bé đẩy ra, nhưng trong lòng nhịn không được cạch cạch trực nhảy, cảm giác mình hiện tại hình như là cõng trượng phu đang trộm tình bình thường nan kham. Hiện tại liền cả chính nàng đô cảm giác mình hạ lưu rồi. Nhưng lại là như vậy kích thích, người trước đừng nhúc nhích. Làm cho A Di yên tĩnh một chút. Lúc này của nàng một trái tim trong lòng một cây tuyến băng bó quá chặt chẽ đấy. Hai tay của nàng kìm lòng không đặng bắt được Diệp Hy bả vai. Mà Diệp Hy cả người lại chậm rãi càng thêm dùng sức áp hướng về phía trong ngực của nàng. Thật sự, liền một cái hôn. Đó là đương nhiên, thật sự liền một cái hôn, được không? A Di, ta sẽ không làm loạn. Diệp Hy nói. Trần Di đừng mở mình thực hiện. Đem đầu của mình xoay đã đến một bên không nói lời nào, thậm chí ngay cả cặp kia mắt đẹp cũng đang từ từ ngài nhắm lại. Chẳng lẽ đây không phải là ngầm cho phép sao? Trần Di thật là không nhịn được. Diệp Hy trong lòng cười thầm, một bàn tay lại nhẹ nhàng leo lên Mỹ thiếu phụ kia cao ngất trên vú trắng. Nương Diệp Hy kia nóng rực bàn tay, chạm tới trước ngực mình thời điểm, Trần Di nàng nhất thời nhịn không được phát ra cúi đầu ưng, cả người nhịn không được đánh run một cái. Nóng quá cảm giác, kia tay của cô bé trưởng, như thế nào truyền đến giống như cảm giác giống như điện giật đâu này. A Di, ngươi xem rồi ta. Diệp Hy thấp giọng nói. Nghe vậy, nguyên bản nhắm hai mắt lại Trần Di chậm rãi trương khai mắt đẹp. Diệp Hy đối mặt Mỹ thiếu phụ kia lo lắng sợ ánh mắt, bỗng nhiên nói chỉ cần không cho nhân là được rồi a. A Di ngươi có gì phải sợ. Trong lúc nói chuyện một bàn tay cố định eo của nàng. Tay kia thì tại của nàng cùng đẩy lên nhẹ nhàng mà vuốt ve. Nhưng ta là đàn bà có chồng a, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ta không nói ra đi, ngươi cũng không nói ra đi, A-di lão công của ngươi là sẽ không biết, được không? Huống chi, chính là hôn môi mà thôi, không có việc gì. Diệp Hy nói. Ngươi, Mỹ thiếu phụ bắt lấy ma trảo của hắn, nhưng là muốn đã đến mục đích của chính mình, nghĩ đến chính mình thu tiền của người khác mà làm ra này phạm pháp việc, trong lòng nàng lúc này đã thập phần sợ. Hơn nữa, nếu để cho trượng phu của mình thấy được mình bây giờ cùng nam hài này như thế thân mật, ông không biết có thể hay không bị tươi sống tức chết đâu. A-di, nhìn Mỹ thiếu phụ kia vẻ mặt nóng vội bộ dáng, khóe mắt đã ẩn ẩn có thể thấy được nhẹ nhẹ mềm lòng, Diệp Hy không khỏi khinh khẽ cười nói, được không? Thật sự không hội có người biết đấy. Ngươi, thật sự không thể sằng bậy, A-di sợ. Trần Di lúc này giống như đã mất đi đúng mực, vâng, bất kể thế nào đảo, mình bây giờ tình huống, cùng yêu đương vụng trộm xuất đầu hoàn có gì khác biệt sao? Tình huống này thật sự có điểm nan kham. Dù sao nam hài này cũng không phải là của mình trưởng phu đâu. Yêu đương vụng trộm cũng không gì hơn cái này a, chỉ là mình không để cho hắn vật kia chen vào mà thôi. Nhưng kết quả còn không phải như vậy. A-di, ta đáp ứng ngươi được không? Bất quá, Diệp Hy lại tùy ý dưới thân Mỹ phụ hai tay tại lồng ngực của mình chống đẩy lấy, hắn chính là bất động. Người muốn nói được thì làm được, A-di nhưng là người vợ nhân mẫu rồi, đâu bất khởi người này. Nam hài này ánh mắt thật sự là rất nóng rực rồi, kia trong hai mắt mãnh liệt dục diễm để cho nàng tâm khôi không thôi. Thật sự, ta liền hôn một chút. Diệp Hy nói. Kia, liền hôn một chút. Trần Di hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực, nhưng là mình bộ ngực kia một đôi bảo mãn vú trắng làm thế nào cũng không thể đủ theo bị đè ép dưới giải phóng ra ngoài. Nàng đem đầu phít qua một bên đi, bộ dáng kia quả thực giống như là tại chuyên môn cám dỗ mình dâm hoa đáng phụ bình thường. Ân, thật sự chỉ hôn một chút. Diệp Hy trong lòng đã bắt đầu đang cười trộm, như vậy mình đã chiếm thượng phong, không sợ nàng thoát được rồi. Kỳ thật Diệp Hy muốn biết nhất là, nàng mục đích làm như vậy. Thật chỉ là vì cùng chính mình chấp nối mà hy sinh nhan sắc. Chẳng lẽ liền không có một chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Diệp Hy khả không tin, bây giờ Trần Di, trừ bỏ tâm trung nguyên đến mục đích ở ngoài, nhất định nhiều một chút cái gì. Một ít để cho nàng cảm thấy tâm không khỏi mình khôi động. Nhìn nàng kia lửa đỏ mặt, Diệp Hy chậm rãi thân thủ xoa nàng mảnh khảnh tiểu thối, giống nhau đang ở vuốt ve một khối vô giá bảo vật dường như. Trần Di làn da thật sự được bảo dưỡng phi thường tốt, sờ lên chỉ cảm thấy xúc tua bóng loáng trơn bóng. Ngươi, như thế nào hoàn sờ? Trần Di nói, vốn chỉ là đáp ứng làm cho Diệp Hy hôn một chút liền đuổi hắn đi ra, nhưng là hiện tại hắn luôn tại trên người của mình vuốt ve. Làm cho nguyên bản liền đang cố gắng khắc chế tình lửa đang từ từ trở nên kịch liệt, thật giống như muốn đem nàng chỉnh một cái thân thể đô thiêu đốt hầu như không còn dường như. Kiểm tra, lại không sơ mệt. Diệp Hy cơ cao lâm hạ nhìn bị chính mình ép dưới thân thể Mỹ thiếu phụ, này đang bị thân thể của mình hoàn toàn đè nặng thành thục Mỹ phụ, trong mắt của hắn dục hỏa cực nóng, hai tay bưng lấy Mỹ thiếu phụ kia như lửa giống như diễm hai gò má. Ai nói không thiệt thòi. Trần Di nói ngươi ở đây chiếm A-di tiện nghi. Ta, A-di không phải tại chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi còn nói. Trần Di nói chỉ ngươi này tiểu hỗn đản, nguyên lai là hạ lưu như vậy háo sắc đấy. Hắc hắc, kia cũng là bởi vì A-di ngươi rất mê người nữa à. Đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, xem ra cũng không phải vô đạo lý nha. Diệp Hy nói. Ngươi nhỏ như vậy giống như này phá hư, vậy sau này còn phải rồi. Trần Di nói có phải hay không bình thường mẹ ngươi dung túng ngươi. Diệp Hy như vậy vừa nghe, chợt cười nói đúng vậy a. Mẹ ta dung túng ta đây sao đâu á. Hắn trong lời nói có chuyện, nhưng là Trần Di nhưng căn bản liền nghe không hiểu, còn tưởng rằng Diệp Hy đang cùng nàng trêu chọc đâu. Trong phòng ngủ, cô nam quả nữ. Ngươi còn nói, rốt cuộc, hôn không hôn a, không hôn lời mà nói, liền đi ra ngoài nha. Trần Di xoay đến đầu một bên. Đương nhiên hôn a. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Đang lúc hắn muốn hôn lên thời điểm, xem xét lại đưa tay ra ngón tay điểm trúng bờ môi của hắn. A-di. Trần Di hà hơi như Lan nói hay lắm. Chỉ hôn một lần. Ân, ta đã biết. Diệp Hy gật gật đầu, đầu tiên là ngậm vào Mỹ thiếu phụ mềm mại môi dưới nhẹ nhàng hút liếm. Nha. Trong nháy mắt đó, trong miệng nàng phun ra hương khí làm cho người ta mê say. Như vậy cùng Diệp Hy này tiểu nam hài hôn môi, Trần Di trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run, một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại lại đây. Kỳ thật cảm giác như vậy rất tốt, không phải sao? Trong lòng của nàng bỗng nhiên nhiều hơn như vậy một thanh âm. Thật sự rất tốt sao? Vâng, thật sự rất tốt. Ít nhất, đang không có bị phát hiện phía trước, nàng có thể cảm thấy kia một loại tương tự với yêu đương vụng trộm bên ngoài vậy khoái cảm. Đó là chính nàng cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua đấy, cũng cho tới bây giờ đô không có nghĩ qua đấy. Chỉ có như vậy cảm giác, giống như là trên đại dương bao la mặt mãnh liệt ba đào, muốn đem nàng chỉnh một người đô hoàn toàn cắn nuốt hết. Cảm giác thật là kỳ quái a. Lúc này, về phương diện khác. Tại Tây Tạng nơi nào đó đại lâu văn phòng bên trong, ở tầng cao nhất phòng làm việc của, nơi này thông qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn đến hơn nửa Tây Tạng nội thành. Cái kia Diệp Hy, đã ở vào đến anh bông tuyết vườn, người phái người cho ta chành khẩn hắn, đợi cho hắn. Người nói chuyện đang ở rút ra đắt giá xì gà, nói không cần xuống tay, liền cho ta nhìn thẳng hắn là được rồi. Chỉ nếu như vậy, một người đàn ông khác mặc thực tránh quy âu phục, nói muốn là như vậy nói, người đại khả không cần thiết tìm ta. Người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Hắn nói xem ra, Diệp Long muốn đem thế lực của hắn kéo dài đến Tây Tạng đến đây. Ngươi không phải trung lập sao? Nam nhân cười nói. Hắn nhíu mày một cái, nói cái gì trung lập, bất quá là phía trước hai nhà bọn họ cấp lợi ích không đủ. Hiện tại Lý gia hứa hẹn cho ta tương đối lớn ưu việt, còn có thể điều ta vào kinh. Kia ngươi chính là muốn đứng ở Diệp Long đối lập vị trí. Nam nhân cũng rút một điếu thuốc, nói nhưng là bây giờ Diệp Long thế lực chưa từng có cường đại, lần tiếp theo tổng tuyển cử, rất có thể lên làm quốc gia người đứng đầu, như ngươi vậy thực mạo hiểm đâu. Ân, ta biết, nhưng sự do người làm, hiện tại Diệp Long thụ đả kích cũng quá nhiều rồi, lại để cho hắn đả kích xuống, hắn chính là đi ý chí chiến đấu rồi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Xem trước một chút ha. Hắn đem xì gà làm tức, nói tóm lại ngươi phái người giúp ta đem Diệp Hy giám thị lên. Kia Hàn Tuyết đâu này? Hàn Tuyết, người nữ nhân này tuy rằng thật không đơn giản, nhưng cũng thích, Hàn Bằng sinh sai rồi. Nàng muốn là nam nhân trong lời nói thì ngon, khả cố tình nàng là nữ nhân. Trước không cần lo cho nàng, ngươi cho ta nhìn thẳng Diệp Hy là được. Ân, có thể. Chẳng lẽ gật gật đầu, cầm lên máy bay riêng lập tức bấm vài cái đắc lực điện thoại của thủ hạ. Đánh nhau mấy điện thoại sau, nam nhân lại cười nói đúng rồi, ngươi chính là cái kia đường muội, lúc đó chẳng phải ở tại anh bông tuyết vườn sao. Ngươi như thế nào không tìm nàng? Nàng. Nghĩ tới mình cái kia đường muội, hắn lại nói con tiện nhân kia, nếu nàng nguyện ý làm cho ta trước hưởng thụ một chút nàng kia thân thể thành thục, ta nói không chừng để cho nàng làm cái quan chơi đùa đâu. Hắc, ngươi cái tên này, nàng khả là của ngươi đường muội a, phụ thân ngươi huynh đệ nữ nhi, ngươi. Chậc chậc, thật sự là phong lưu thành tánh, ngay cả mình đường muội cũng không buông tha. Lại nói tiếp, nhà bọn họ lọt vào xa lánh, cũng bởi như thế nguyên nhân a. Cái kia đồ đĩ đã ở anh bông tuyết vườn, cũng tốt, ta đi gặp lại nàng. Ngày, nếu nàng hoàn giống lấy trước như vậy ngạo khí nói, ta liền động mạnh rồi. Nghĩ tới đường muội kia dụ thân thể, còn có tầng kia cấm kỵ quan hệ, hắn thật sự là không nhịn được. Hắn là ai vậy? Trần Di Đường ca, cũng chính là Tây Tạng một tay, Trần Quân. Thật sự là cầm thú a. Trần Di lúc này tự nhiên không biết mình Đường ca đang có ý đồ với tự mình. Nàng hiện tại vươn song trường đem trên người cậu bé cổ của thật chặt ôm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dịu ngoan nhu tình nghênh hợp Diệp Hy động tác. Diệp Hy đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ môi trong lúc đó sự trượt, cuối cùng há mồm hút một cái, hoàn toàn ngậm của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm xâm nhập trong miệng đỏ, ngậm vào kia mềm mại cái lưỡi đinh hương tận tình mút vào. Trần Di kia biên bối răng trắng trong lúc đó phát ra làm như thống khổ lại tượng sung sướng kiều hừ. Đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm lấn đầu lưỡi, đưa lên chính mình trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Nguyên lai, hôn môi cũng có thể là tốt đẹp như thế đấy. Vì sao chính mình cùng lão công trong lúc đó vốn không có như vậy tư tưởng đâu này? Diệp Hy đặt ở mỹ thiếu phụ vậy được thục thùy mị trên thân thể mềm mại, hai người hoảng ôm hôn lấy. Trần Di môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng hòa mũi quỳnh thở ra. Phun tại trên mặt của hắn, cảm giác tê tê dại dại đấy, người vợ thiếu phụ thùy mị làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 483, sắc đẹp, âm mưu. Trần Di lúc này giống như quên mất muốn cho Diệp Hy rời đi ý niệm trong đầu, bị kích phát dục hỏa để cho nàng động tình hôn này ôm ở nam nhân của chính mình, cảm giác giống như về tới mình thanh xuân thời kỳ bình thường. Trộm người vợ từ này một loại mãnh liệt kích thích, làm cho Diệp Hy bên người trở nên nóng rực lên. Diệp Hy ôm có điểm bất an này tùy ý chính mình hôn môi mỹ phụ, nói A Di, trên người của ngươi giống như nha. Trong lúc nói chuyện hắn đem điều này mạn diệu thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, đến đây tiến áp sát người tướng kháo. Không được lại làm càn rồi. Trần Di thật sự sợ hãi chính mình hội nhịn không được. Phía sau nàng đã cả người đô cảm thấy khó chịu, một loại không giải thích được cảm giác trống rỗng làm cho nội tâm của nàng cái kia một loại phản nghịch tâm lý ở trên không tiền lớn mạnh. Bị vây bản năng, nàng giống như muốn phản bội chồng của mình cùng nữ nhi, tới một lần thỏa mãn dục vọng của mình. Bất quá nàng vẫn là làm không được, nếu như muốn cùng Diệp Hy này tiểu nam hài kéo hảo quan hệ vội vàng cũng đã đủ rồi, không thể lại tiếp tục rồi. Nha! Diệp Hy trên mặt của gương mặt uể oải. Người à, lần sau cũng không thể đủ như vậy. Trần Di cố ý phụng phịu bằng không A Di tức giận. Nói cũng kỳ quái, hai người bọn họ bây giờ còn đang tướng ôm đâu. Đúng rồi, A Di hỏi ngươi một việc nha. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Trần Di nhưng không có đem nam hài này theo trên người của mình lui ra ra, mà là hỏi ngược lại ngươi muốn hỏi cái gì. Diệp Hy nói ta nghe nói Tây Tạng một tay, phía trước vừa mới tiền nhiệm thời điểm kia thống trị thủ đoạn đô thực cứng A, rất lớn một đám phản đối người của hắn bị đá xuống đài. Bất quá, khi đó Tây Tạng có điểm náo động, hiện tại thực an ổn nha, không biết có phải hay không là. Ân, nghe được Diệp Hy bỗng nhiên nói lên mình đường ca, Trần Di hơi hơi nhíu một cái mày. A Di, làm sao vậy? Diệp Hy hỏi. Trong lòng của hắn nhưng ở thầm nghĩ, như vậy cũng sẽ không khiến cho hoài nghi a. Bất quá Trần Di đổ cũng sẽ không nghĩ tới này tiểu nam hài thành phủ sâu như vậy. Hẳn là a. Nàng nói, về Trần Quân chuyện, nàng một chút cũng không muốn nhắc tới. A Di ngươi mất hứng. Trần Di nhìn nàng kia giao bạch gương mặt của hỏi. Trần Di đạo chưa, không có gì. Nhưng là... A Di nét mặt của ngươi thoạt nhìn giống như có tâm sự gì a? Diệp Hy chèn ép trước ngực nàng một đôi vú. Nhìn trên người cậu bé, Trần Di trong đầu bỗng nhiên có một thập phần điên cuồng kế hoạch. Này Diệp Hy không phải Diệp Long tôn tử sao? Diệp Long là loại người nào? Đây chính là ở quốc nội dẫm dẫm chân một cái cả nước cũng đầu run lên đại nhân vật. Nếu như là lời của hắn, hẳn là có thể đối phó được Trần Quân a. Dù sao chẳng qua là Tây Tạng một cái địa khu. Đối với Diệp Long mà nói, cũng bất quá nói mấy câu mà thôi. Trần Di không biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là cũng không muốn đi nghĩ nhiều, mà là nghĩ tới một cái có thể lợi dụng Diệp Hy phương pháp xử lý. A Di. Diệp Hy nhìn nàng. Trần Di bỗng nhiên đưa ra hai tay ôm lấy Diệp Hy hông của, làm cho hắn càng thêm nhanh dán tại tự động mổ trên người, nói ngươi có biết Tây Tạng một tay, tên gọi là gì sao? Rốt cuộc đã tới. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu tình không biết à. Nha, ta hảo muốn biết, gọi là gì Trần Quân đấy, đúng hay không? Di, hắn cũng họ Trần, không cùng A Di ngươi đồng tính sao? Nói không chừng các ngươi tại 800 năm trước là một nhà A. Trần Di lại nói Trần Quân, theo ta vốn chính là thân thích. À, không thể nào. Diệp Hy biểu tình rất là khoa trương. Trần Di tay của trường. Vuốt ve quá khuôn mặt của hắn. Mềm mại không xương ngọc trường, cảm giác là đẹp như vậy hay. Hắn là ta đường ca. Hắn là A Di của ngươi đường ca. Kia. Diệp Hy vụng trộm dẫy dụa thân thể của chính mình, nói thật vậy chăng? Đúng. Không biết tại sao, Trần Di chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như càng ngày càng nóng, liền giống nhau bị giống như lửa thiêu khó chịu không thôi. Diệp Hy thật chặt ôm eo của nàng, mỗi trong một nhịp hít thở. Thân thể bọn họ ở giữa lực ma sát luôn sẽ làm nàng kìm lòng không đặng muốn rên gì đi ra. Kia A Di ngươi không phải là thuộc loại hoàng thân quốc thích rồi hả? Diệp Hy thấu qua đi, cắn rái tai của nàng nửa đùa nửa thật nói. Trần Di thân thể đột nhiên co rụt lại, nhưng thật giống như rất nhỏ ôm một loại cảm giác giống như, chính là mũi ngọc nhẹ nhàng mà phát ra kêu đau một tiếng, cũng không phản đối nam hài này phần tiếp xúc, ngược lại giống như hưởng thụ lên. Thân thể càng ngày càng nóng rồi. Nàng giống như có điểm không chịu được chủ động vươn hai tay ôm cậu bé hông của, để cho mình càng thêm chặt chẽ tựa vào trên người của hắn. chớ nói nhảm, nhân gia khả khinh thường A Di đâu. Không có khả năng a, hắn là của ngươi đừng ca lời mà nói, như thế nào cũng phải chiếu cố một chút đi. Ngươi a, còn nhỏ, không hiểu. Trần Di nghĩ tới này chung nguyên nhân, trên mặt Đô trở nên chua xót lên. A Di ngươi nói cho ta biết ngay rồi. Diệp Hy nói, bất quá tại vừa nói chuyện đồng thời, cái kia chỉ ma chảo len lén leo lên áp ở trước ngực cái kia một tòa vô cùng đầy đặn kiều nhũ, nhất thời chọc cho trong ngực Mỹ phụ dùng mình một cái. Khả nàng lại căn bản cũng không có tâm tư đi ngăn cản nam hài này hành động. Rất phức tạp, ta không biết nói như thế nào. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chua xót sự, Trần Di trên mặt của biểu tình kia thoạt nhìn làm bộ đáng thương, làm cho người ta có một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo hộ sự vọng động của nàng. A Di, người hãy nói đi, nói không chừng, ta vẫn có thể giúp được một tay đâu. Diệp Hy nói, sẽ chờ ngươi những lời này. Trần Di lòng của trung âm thầm cười trộm, nhưng là lại nói ngươi một đứa bé có thể giúp được gấp cái gì đâu này. A Di ngươi không nói ta đương nhiên giúp không được gì a. Lúc nói chuyện, Diệp Hy tay của trường nhẹ nhàng mà động, cầm kia tràn đầy co giãn nhục đoàn nhẹ nhàng nhu trà. Trần Di hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ, cao mất cặp vú cứng ngắc bị cậu bé nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve, phập phồng có hứng thú. Bộ ngực chăn tựa hồ thẹn thùng vậy đem hai vú bao vây lấy, giơ cao hai tòa thật cao núi non. Không thể lộn xộn, nàng bỗng nhiên đè xuống tại trước ngực mình tứ ngược ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, hồ sâu vậy trong suốt sáng người hạnh mắt thấy Diệp Hy thấp giọng nói chuyện cứ nói, không nên lộn xộn. Kia A Di ngươi nói hay không? Ngươi liền nói cho ta biết sao? Xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy kỳ thật đối với trong lòng nàng chuyện hoàn rất là hiếu kỳ đấy. Trần Di bỗng nhiên hô thở ra một hơi, nhìn Diệp Hy, lại đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy A Di mạnh khỏe xem sao? Đẹp mặt. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu nói A Di so với rất nhiều nữ nhân đều muốn thành thục xinh đẹp. Hơn nữa dáng người thập phần mạn diệu, một bên cũng không giống là một nữ hài tử mẹ. Xì. Trần Di cười nói thật sự sao? Thật sự a. Bất quá Trần Di tươi cười chợt cương cứng kỳ thật, đối với bộ dạng cùng dáng người, A Di nhưng thật ra rất có lòng tin. Bất quá. Nói tới đây, nàng lại ngừng lại. Diệp Hy liền vội vàng hỏi bất quá cái gì. Trần Di như là nhớ lại rất là để cho mình tức giận sự ngươi biết không. Cái kia Trần Quân, cũng chính là chỗ này một tay, cũng là của ta đường ca. Hắn lại muốn nhúng chàm ta đây cái đường muội. Cái gì? Diệp Hy nhưng là bị hoảng sợ, cả giận nói này cầm. Vốn là muốn đạo tên cầm thú này đấy, bất quá nói chỉ nói phân nửa, Diệp Hy liền đem lời này sinh sôi nuốt trở lại đến trong bụng đi. Nếu hắn mắng Trần Quân là cầm thú, vậy mình chẳng phải là không bằng cầm thú. Ai? Trần Di cũng không biết Diệp Hy nam hài này lúc này tâm tư. Nàng thật sâu hít thở dài, trên mặt thế nhưng lóe ra nhiều điểm lệ quang tên xúc sinh kia, muốn ta theo hắn. Đem cơ thể của ta cùng hắn hoàn nhạc. Nhưng là ta không theo, hắn liền khắp nơi khó xử nhà chúng ta. A Di, chớ vì loại người như vậy thương tâm. Diệp Hy hai tay của đem Mỹ phụ vú nắm trong tay, dừng ở bộ mặt tức giận Trần Di, nói hắn nhất định đã làm chuyện gì thương thiên hại lý A, người như thế chờ ngày qua thu A. Đợi lấy ngày qua thu. Nói tới đây, Trần Di giống như trở nên kích động người tốt có hảo báo, những lời này rốt cuộc là ai nói hay sao? Hiện tại xã hội này, thật sự rất nhân có hảo báo sao? Mà ngay cả tại bên lề đường nâng dậy một cái ngã sắp xuống lão nhân cũng sẽ bị bắt đền mấy chục vạn, này cái gì xã hội? Nhưng là A Di, ngươi thấy chẳng qua là một cái hắc ám một góc. Diệp Hy nói cái kia Trần Quân, ngươi có phải hay không rất hận hắn? Đúng. Trần Di hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hy bỗng nhiên nói ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trần Di hai mắt tỏa sáng. Có thể cho hắn xuống đài phương pháp xử lý. Diệp Hy nói. Như thế nào? Bất quá, A Di ngươi cũng biết, nhưng hắn là một tay, sẽ không dễ dàng như vậy bị lộng xuống đài đấy. Diệp Hy nhưng thật ra có vẻ có chút khó khăn. Trần Di cường kềm chế trong lòng ý xấu hổ, lấy dũng khí, linh động trong trèo mị nhãn nhìn trên người này đè nặng mình cậu bé, tiếng như muỗi kêu nhẹ nói cho A Di thôi. Nói xong, nàng kia minh diễm chiếu nhân. Trong suốt như ngọc thiên tiên nguyệt dung phía trên nhất thời đỏ bừng được kiều diễm như lửa, thoáng như say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Thiên, con hồ ly này tinh. Diệp Hy lòng của Trung mềm nhũn một chút, ở trước mặt của hắn cũng là một khối tràn ngập sức dụ dỗ thành thục thân thể thướt tha, đường cong lả lướt. Hoàn phối hợp với nàng biểu tình kia, thật sự là nam nhân chí mạng vũ khí a. Đạo nha, nói cho A Di. Trần Di ôm Diệp Hy, nhẹ nhàng mà đung đưa thân thể. Tựa hồ là muốn cám dỗ Diệp Hy, trên mặt của nàng lại thẹn thùng đỏ ửng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống nhau thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nhưng là A Di ngươi nghĩ phải làm sao? Ngươi muốn đối phó hắn? Diệp Hy hỏi. Đúng vậy, không phải còn ngươi nữa bằng A Di thôi. Trần Di Nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là mê người hết sức. Nhưng là A Di, ném mở tư nhân lý do, người cảm thấy này Trần Quân tại Tây Tạng thống trị thượng có cái gì làm đâu này? Diệp Hy cố ý hỏi. Kỳ thật quyền này đến không phải của hắn ước nguyện ban đầu. Hắn lúc trước tiếp cận Trần Di, bất quá là muốn cùng Trần Di kéo quan hệ mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nếu này Trần Quân là một người như vậy, kia mình muốn mượn sức hắn chẳng phải là muốn dùng sắc đẹp đến cám dỗ hắn. Cái này không thể được, tại sao có thể tại trên người hắn thượng hải nữ nhân này? Nói sau, mỹ nữ đương nhiên là chính mình ra, tại sao có thể làm cho hắn đến đạp hư? Hắn, nói Trần Quân, Trần Di trên mặt của luôn gương mặt chán ghét Tây Tạng bây giờ thống trị thật là tốt lắm. Nhưng là các ngươi thấy là cái gì? Lúc trước, hắn chèn ép phản đối người của hắn, này duy trì của hắn, bây giờ không phải là quan lớn chính là lớn phú hào. Ngươi có biết trong đó giao dịch sao? Diệp Hy nói ông nội của ta từng đã nói với ta, chính trị A, đều là thành lập tại bẩn thỉu giao dịch phía trên đấy. Ngươi đây là ý gì? Trần Di sắc mặt của bỗng nhiên lạnh lên, bởi vì nàng giống như cảm thấy Diệp Hy cũng sẽ không giúp chính mình dường như. Nếu như không có Diệp Hy trợ giúp nói, chính mình một nữ nhân làm sao đấu hơn được một cái quan lớn. Diệp Hy ánh mắt dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng phập phồng không chừng trên vú trắng. A Di, cái kia Trần Quân, của ngươi đường ca, hắn ham sắc đẹp của ngươi, thật sự là đáng chết. Trần Di thoại phong nhất chuyển, nói ta ghét nhất bị người như vậy. Ta đích xác có một đối phó của hắn biện pháp tốt, cũng không biết A Di ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra. Chương 484, hà hơi như lan. Ta đây phải bỏ ra cái gì đâu này? Ôm lấy trên người cậu bé, Trần Di lúc nói chuyện luôn đè thấp thanh âm của mình, kia nhiệt khí phun tại Diệp Hy trên mặt của, còn có trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn bị chèn ép, hấp dẫn như vậy, đối với một nam nhân mà nói, có thể cự tuyệt được nữ nhân ở phía sau nói lên yêu cầu sao? Này, muốn xem A Di quyết tâm A. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng chính hắn cũng là dục hỏa đốt người, nhưng hắn cũng không phải là chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ động vật. Quyết tâm của ta. Trần Di cười duyên nói vậy ngươi nói, A Di cần gì dạng quyết tâm đâu này. Diệp Hy nhìn Trần Di, trước mắt người Mỹ phụ này bỗng nhiên giang hai tay ra đem cái mông của hắn đè lại, làm cho hai thân thể dựa vào càng chặt hơn, cũng giống cái hiền hòa mẫu thân bình thường tại trên lưng của hắn nhẹ nhàng vuốt, nhẹ giọng nói khả A Di không có gì cả a. Diệp Hy nhẹ nhàng di động mình thâm ý, làm cho gò má của mình gối lên mỹ thiếu phụ cặp kia cao ngất ngạo nhân kiều trên vú, chỉ cảm thấy ngực của nàng là như vậy ấm áp, giống như là nằm ở mẫu thân trong khuỷu tay an tường ngủ đứa nhỏ giống như, trong lỗ mũi nghe vậy được thục nữ tính mùi thơm của cơ thể. A Di, ta thật là nhớ như vậy vẫn ôm ngươi a. Mùi trên người ngươi, thật là thơm. Xì. Mỹ nhân tự nhiên cười nói, quả nhiên là phong tình vạn trùng, hoa chi chiêu triển. Của nàng nụ cười này thật khiến cho người ta vọng chi không nhịn được nghĩ âu yếm, một đôi mượt mà đứng ngạo nghễ thỏ ngọc bị đè ép cho trước ngực, người còn chưa nói, A Di phải bỏ ra cái gì đâu này. Hắc hắc, này khả khó nói nha. Diệp Hy nói này Trần Quân đã làm chuyện xấu nhiều như vậy, A Di ngươi có tội chứng sao? Tại sao không có? Nói đến đây cái đường ca, Trần Di luôn kích động như vậy phía trước hắn vừa mới tiền nhiệm thời điểm, liền có thể là mượn sức phía dưới, bài trừ dị kỷ. Hơn nữa đều là dùng một ít phi pháp thủ đoạn. Lúc ấy hắn ý đồ nhúng chàm ta, bất quá ta không theo, nhưng lại góp nhặt tội của hắn chứng. Chính là, xã hội này, quan lại bao che cho nhau, A Di thật sự là không biết phải làm gì. Có tội chứng vậy là tốt rồi làm A. Diệp Hy nói này Trần Quân thật sự là đáng giận. Người muốn nhìn tội của hắn chứng sao? Trần Di đột nhiên hỏi. Diệp Hy đạo tốt, Bất quá A Di, ngươi chẳng lẽ đem này chứng cứ phạm tội tùy thời đô mang ở trên người a? Đương nhiên sẽ không, bất quá liền giấu ở phụ mẫu ta trong nhà, đã ở Tây Tạng bên này, bất quá tới gần vùng ngoại thành một điểm, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, như thế nào đây? Trần Di nói. Ân, tốt. Diệp Hy gật gật đầu. Mặc dù là quan lại bao che cho nhau, nhưng là nếu này Trần Quân phạm đi một tí không thể tha thứ sai lầm lớn, thậm chí bị công gia cho chúng đâu này. Phía sau cho dù có người muốn che chở hắn, cũng phải suy tính một chút nhân dân cả nước dư luận lực lượng. Tựa như phía trước Huyên Phí Phí Dương Dương Lý Cương sự kiện. Diệp Hy cảm thấy Lý Cương cái kia cái bất thành khí con thật sự là quá ngu ngốc chút. Lúc ấy chàng chết người, hắn hẳn là nói cái gì cũng không đạo, đảng bị mang về đến bót cảnh sát, chỉ cần cha của mình biết còn không phải lập tức ra xem ra. Khả hắn cố tình còn nói thêm câu ba ta là Lý Cương, bất quá Diệp Hy cũng biết hắn uống say. Chính là, giống nhau đạo lý, nếu đem Trần Quân phạm tội thực lục công ra cho chúng lời mà nói, lại phiến động một cái quần chúng, tướng tín người của phía trên tưởng phải che chở hắn cũng không được. Đứa nhỏ, người đang suy nghĩ gì đấy? Trần Di hai tay đổi thành ôm lấy Diệp Hy cổ của, mặc kệ từ hắn áp tại chính mình ngã trên người. Toàn thân của nàng tản ra một cỗ thành thục nữ tính quyến rũ cùng nhàn nhạt mùi thơm, không chỉ có xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nhàn huệ hơn nữa thiện giải nhân ý, thân thiết hào phóng, cả người tản ra nhiên nam nhân không thể cự tuyệt xinh đẹp, nhất là ở nơi này cô nam quả nữ thời điểm. Ta suy nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem Trần Quân kéo xuống đài a? Diệp Hy trương khai hai cánh tay của mình, hoàn ở này tuyệt mỹ người vợ hông của chi, lại dùng mặt mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia song trứng phình kiều nhũ. A Di, nhưng là ta nếu như vậy giúp ngươi, hơn nữa thành công, có tưởng thưởng gì sao? Diệp Hy cười hỏi. Trần Di thân thể hơi sừng sờ, lại hỏi ngược lại kia ngươi muốn A Di nói với ngươi cái gì? Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái chỉ cần nam nhân cũng sẽ hiểu được tươi cười. A Di ngươi cái gì không thể cấp ta sao? Nhìn ngươi muốn cái gì rồi? Đừng yêu cầu quá phận. Trần Di vươn cả rốt loại bạch ngọc ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà gõ Diệp Hy cái chán một chút. Chẳng qua nếu như ngươi thật sự có biện pháp làm cho Trần Quân hạ thai, hơn nữa yêu cầu lại không quá phận, A Di liền đáp ứng ngươi. Nói xong, nàng liền đem điều này đem mặt dán tại chính mình trên vú mềm nam nhân đẩy ra. Diệp hiếm có điểm lưu luyến không rời rời đi thân thể của nàng, nói cái dạng gì yêu cầu mới là không quá phận đâu này. A Di ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha. Ngươi đoán a? Trần Di sắc mặt đỏ ửng, từ trên giường đứng lên, bàn tay trắng nõn bắt đầu sửa sang lại chính mình vậy có chút xốc xếch quần áo. Diệp Hy kia tràn ngập sắc dục ánh mắt của si ngốc nhìn nhất cử nhất động của nàng. Dụ người như vậy mỹ phụ, nếu bất kỳ nam nhân nào đều đã có một loại làm của riêng xúc động, giả tập cũng không ngoại lệ. Ngươi đến xem này. Trần Di tìm đến máy vi tính sách tay của mình máy tính. Nàng tế tế mảnh mai hồn viên mông đẹp đi đường uốn éo ngăn bóng hình xinh đẹp trông rất đẹp mắt. Nhưng thấy hơi hơi thân thể khom xuống tại vội vàng, cũng không ý trong lúc đó đem chính mình kia rất tròn đầy đặn mông ngọc đường cong tẫn nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, kia xinh đẹp độ cong, kia tràn ngập co giãn mông ngọc làm cho trong lòng hắn khô nóng lại sâu hơn một phen. Máy tính, tư liệu gì đâu này? Diệp Hy tò mò hỏi. Ngươi xem trước một chút. Trần Di phinh phinh đình đình hướng về Diệp Hy trong suốt đi tới. Vậy dĩ nhiên tản ra khí chất phong thái yểu điệu, thành thục động lòng người, tràn đầy thiếu phụ khí chất. Đây là đang Tây Tạng phát hiện một cái hy hữu tài nguyên quặng. Hy hữu tài nguyên? Diệp Hy hỏi này có quan hệ gì đâu này? Đương nhiên là có, ngươi xem trước một chút, Tây Tạng chỗ thế giới lớn nhất khoáng hóa chi, A Nhĩ Ti Tư, Hỉ Mã Lạp Nhã khoáng hóa mang đông đoạn, địa chất cấu tạo bối cảnh hết sức phức tạp, nhưng là khoáng hóa địa chất điều kiện thập phần ưu việt. Lần này phát hiện này tài nguyên khoáng sản, nhưng không có bị phơi bày ra, ngươi có biết đây là tại sao không? Nói tới đây, Trần Di có điểm kích động, hơn nữa trước ngực kia một đôi bào mãn cao nhọn kiều nhũ theo hô hấp của nàng cao thấp run rẩy. Là về Trần Quân hay sao? Chẳng lẽ hắn tưởng làm của riêng? Diệp Hy kinh hô. Ngươi đã đoán đúng. Mỹ thiếu phụ đối với Diệp Hy thản nhiên xảo tiếu, hai má cười xoáy sáng mở nhộn nhạo. A Di. Nhìn Trần Di, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Nàng thành thục thân thể thượng truyền tới lan huân quế phức vậy mùi thơm ngát cùng với nhàn nhạt phát hương làm cho người ta nhân khó có thể kháng cự. Ân. Trần Di đối với Diệp Hy nháy mắt một cái. Ách, không có, ta phải xem trước một chút này chứng cứ phạm tội. Diệp Hy nói. Ngày mai à, tin tưởng ngươi sau khi xem nhất định sẽ chấn động đấy. Trần Di thực tự tin cười nói, nàng cúi người xuống đem notebook cầm lên, nhưng là y phục kia cổ áo mở phân nửa, ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn. Xuyên thấu qua rộng mở cổ áo, nhưng thấy tuyết trắng nịt ngực đem kia đầy đặn vú trắng chặt chẽ bao vây lấy, trắng noãn nộn phiếm hồng một mảng lớn cảnh xuân hoạt sắc sinh hương hiện ra tại trước mắt. Đây là cỡ nào trắng mịn da thịt trắng như tuyết a, không biết sờ lên là như thế nào một loại xúc cảm đâu này. Như vậy cảnh xuân, làm cho Diệp Hy nhìn xem nhìn không chuyển mắt cả người lửa nóng lên, bụng nơi đan điền nhất thời dâng lên một đoàn tà hỏa, cuối cùng làm cho giữa hai chân kia tiểu thanh long cũng không nhịn được ngẩng đầu lên giống giận rồi. Tựa hồ muốn cùng này ý đồ khiêu khích nó quyền uy hồ ly tinh đại chiến một phen, hảo cho thấy của hắn uy nghiêm. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn cái gì chứ? Trần Di ngẩng đầu phát hiện Diệp Hy sắc mị mị hai mắt chính mánh nhìn mình chằm chằm xoay người thân mình nghiêng về trước ngực, nàng không khỏi cúi đầu vọng hướng trước ngực của mình, nhất thời phát hiện cảnh xuân tiết ra ngoài. Không, không nhìn cái gì. Diệp Hy liền vội vàng lắc đầu, khả là ánh mắt của mình lại chưa từng rời. Ngươi hoàn nói không có. Trần Di kia thiếu trắng đẹp tích mặt của Nhi nhất thời nổi lên hai đóa kiều diễm mây đỏ, một trái tim bất tranh khí bang bang, bang bang khiêu không ngừng. Nàng má ngọc thẹn thùng lửa nóng, môi anh đào thổ khí như lan, không được tự nhiên sẵng giọng không được xem. Trong nháy mắt này mỹ nhân nổi giận biểu tình thu hết vào mắt, không chút nào tùy ý làm ra vẻ, quả nhiên là phong tình vạn trùng, dụ cho người dục niệm tuyệt sắc vuông vật. Nhưng là ta muốn nhìn một chút cũng không được sao. A Di ngươi vừa không có tẩu quang. Diệp Hy nói. Kia cũng không cho. Trần Di nói vừa mới nói với ngươi chính sự đâu. Ta biết. Diệp Hy hô thở ra một hơi, nói bất quá, A Di lão công của ngươi biết chuyện này sao? Hắn. Trần Di trên mặt lộ ra một tia mê võng không biết, ta cho tới bây giờ chưa nói với của hắn. Diệp Hy hỏi khả là như thế này được không? Trần Di đạo vì sao không tốt, chẳng lẽ còn muốn ta nói cho, lão bà của hắn bị Đường Ca theo dõi. Nàng Đường Ca vẫn là Tây Tạng một tay. Vậy nếu như A Di ngươi nói đâu này, chồng ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy hỏi. Trần Di trên mặt của nhất thời xuất hiện trong nháy mắt thất vọng, hắn đã biết sẽ như thế nào. Hắn biết nói, phỏng chừng sẽ đem ta, chắp tay làm cho đi ra ngoài đi. Làm sao có thể? Như thế nào không có khả năng đâu. Nhưng hắn là chồng ngươi a. Cho dù hắn là chồng ta có thể làm được gì? Trần Di nói hắn rất chú trọng tiền tài quyền lực rồi, phỏng chừng nếu đem lão bà của mình đưa ra ngoài làm cho nam nhân khác đạp hư có thể đổi lấy quyền lực kim tiền, hắn cho dù không bỏ được, cũng sẽ đem lão bà làm cho đi ra ngoài đi. Thật sự là vô liêm sỉ. Diệp Hy cả giận nói tại sao có thể có nam nhân như vậy đâu? Ngươi không hiểu. Trần Di đem đầu của mình đừng qua một bên đi, nói quên đi, không nói chuyện của hắn. Chính là, Trần Di hiện tại không muốn nói đến chồng của mình, nhưng là nàng nhưng không biết, chồng của mình thế nhưng đã nói Tây Tạng đến rồi. Hơn nữa còn là Trần Quân này Đường Ca kêu đến đấy. Tây Tạng một tay a, bị lớn như vậy quan gọi tới, Đặng Trung vì có thể không tới sao? Đúng, này Đặng Trung đúng là Trần Di lão công, hắn cũng là anh Tuyết Châu báu tập đoàn một gã cao tầng, ngày hôm qua nhận được điện thoại, lại là Trần Quân đánh tới. Nhưng hắn là hoảng sợ a. Đặng Trung vì thật sự là hiểu rất rõ Trần Quân thân phận, nghe được hắn có chuyện quan trọng tìm chính mình đi qua thương thảo, hắn không nói hai lời liền xin nghỉ, mua ngày đó vé máy bay bay đến Tây Tạng. Diệp Hy nhìn Trần Di, nói kia nói như vậy, sẽ chờ đến ngày mai nhìn đến này chứng cứ phạm tội rồi nói sau, được không? A Di ngươi không nên quá lo lắng rồi. Diệp Hy làm một cái hít sâu, cái mũi bưng lên người được từng trận phát hương lại phiêu tán thành thục thiếu phụ nhẹ mùi thơm. Ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Trần Di cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi thở như lan, trên người tản mát ra nữ nhân thản nhiên mùi thơm. Lúc này nàng có vẻ rất là bất lực, cũng bất quá là tiểu nữ nhân một cái mà thôi. Nàng thật sự là rất cần một cái bả vai đến dựa vào rồi. Cho dù là chồng của mình, nàng cũng hiểu được không đáng tin lên. A Di ta biết rồi, ngươi mặc ít như thế, đừng để bị lạnh. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, cặp mắt kia chặt chẽ nhìn thẳng trước mắt người mỹ phụ này thân thể. Chương 485, thành thục nữ nhân. Trần Di bị nhìn thấy mặt sát hồng, một trái tim ngẩn ra. Nghe nữa Diệp Hy ngả ngớn ngôn ngữ cả kinh hô hấp dồn dập, cả người nổi lên cái lạnh run kia. Đêm nay, ngươi trở về đi. Kỳ thật lúc này Trần Di nội tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại luôn hiện ra một màn kia mạc nam nữ tình yêu trường hợp, thật giống như mình bây giờ đã bắt đầu cùng trước mắt này tiểu nam hài tại hoan ái dường như. Thật sự là rất phóng đãng. Nàng ở trong lòng thầm mắng mình không thể như vậy. Không quay về chẳng lẽ A Di ngươi hoàn thu lưu ta sao? Diệp Hy nói, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung là như vậy nóng rực, như vậy làm cho người ta cảm thấy run rẩy. Bởi vì ánh mắt của hắn luôn nóng rực thật tốt như muốn đem Trần Di này thành thục mỹ phụ chỉnh một cái đô nuốt vào bụng của mình. Trắng này tiểu nam hài liếc mắt một cái, Trần Di gắt giọng ngươi nghĩ hay quá nhỉ đâu. Nàng bạch tích mặt xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi vậy đỏ ửng. Muốn là mình đem nam hài này lưu lại, như vậy sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình đâu này. Hay là nói, chính mình thực khát vọng như vậy bên ngoài. Phản bội trượng phu phản bội nữ nhi, như vậy yêu đương vụng trộm thật sự như vậy mê người sao. Nàng không biết, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có lỗi với tự mình gia đình. Mặc dù ở rất nhiều cái ban đêm, thân thể của nàng luôn hư không tịch mịch. Nhưng là nàng lại nhịn được, không biết vì sao lại thế nhưng đối nam hài này không có biện pháp chút nào. Là bởi vì mình nguyên bản liền muốn câu dẫn hắn sao? Hoàn là bởi vì cái gì đâu này? Trên mặt nàng hơi có vẻ giận, khả đây đối với Diệp Hy mà nói cũng là cỡ nào yêu cám dỗ. Nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ, hắn kìm lòng không đậu hai tay ôm lấy nàng hôn lên của nàng mảnh mai. A. Trần Di bị Diệp Hy này nhất đột nhiên ôm sờ tới mức như giống như điện giật không khỏi hét lên một tiếng, cả người đánh rùng mình. Tiểu hỗn đản, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Di nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối. Thật sự như vậy sao? Hàn Tuyết tự mình một người ở trong phòng, nghe này đặc chủng đội viên hồi báo. Người xác định hắn đi Hải Thiên Đại Hạ. Vâng, Trần Quân cùng cái kia từ Hải Thiên từ nhỏ liền nhận thức. Đặng Trần Quân làm một tay phía trước, từ Hải Thiên nhưng là ra không ít lực. Hai người bọn họ giao tình không thể bảo là không sâu. Còn nữa không? Có, căn cứ chúng ta tuyến mắt cung cấp tình báo, từ Hải Thiên giống như phái người đem anh bông tuyết vườn giám thị lên. Giám thị đi lên. Hàn Tuyết hơi hơi nhíu mày một cái, nói vậy, sự tình liền có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài. Kia có muốn hay không ta phái người đi bảo hộ Diệp thiếu gia? Hàn Tuyết lại nói không cần. Nhưng là, đừng nhưng là, làm cho chính hắn đến đối mặt a. Các ngươi đang âm thầm nhìn là tốt rồi, không cần vạn bất đắc dĩ, không muốn xảy ra thủ, làm cho chính hắn tôi luyện một chút. Vâng. Ân, ngươi cho ta đem Trần Quân còn có Từ Hải Thiên đều giám thị, không cần rất nghiêm mật, chỉ cần nhìn là tốt rồi. Ta muốn biết bọn họ mỗi ngày đều xuất nhập chỗ nào, làm chuyện gì. Tốt. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi đúng rồi, Bắc Kinh bên kia có tin tức gì? Tạm thời không có. Ân, còn có, ta muốn Tây Tạng cao tầng tài liệu cặn kẽ. Tốt. Ân, vậy trước tiên như vậy. Hàn Tuyết khẽ vuốt cằm. Lúc này nàng ở tại Tây Tạng một nhà 6 sao cấp trong tửu điếm. Này Trần Quân, thành phụ thật sự rất sâu a, nếu không ta phát hiện viết manh mối, thật đúng là sẽ bị hắn đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Nhìn những tư liệu kia, Hàn Tuyết chợt nở nụ cười không biết tiểu tử kia hội làm như thế nào đâu. Hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt. Nghĩ tới này, Hàn Tuyết vẫn là quyết định cấp Bắc Kinh công công gọi điện thoại. Tuyết Nhi a. Diệp Long cầm điện thoại, nhưng là giọng nói kia hết sức kỳ quái. Hàn Tuyết thật sự đã hiểu, nhưng là nàng nhưng không có hỏi vì sao. Ân, ta muốn nói với ngươi, hiện tại Tây Tạng tình huống. Có vấn đề gì sao? Diệp Long hỏi. Về Trần Quân chuyện, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn đã đầu phục Lý gia? Ha ha, Tuyết Nhi a, như thế nào đây? Ngươi phát hiện cái gì? Diệp Long có vẻ rất là miễn cưỡng. Hàn Tuyết nói vâng, hiện ở loại tình huống này muốn kéo Long hắn, là không thể nào chuyện rồi. Không có khả năng sao? Phàm là không có không thể nào. Tuyết Nhi, không có tuyệt đối trung thành quan hệ, hết thảy đều là vì ích lợi không đủ cao. Diệp Long đảo. Ta biết. Tuyết Nhi. Diệp Long bỗng nhiên thật sâu hít thở dài, nói làm chuyện ngươi muốn làm a. Cái kia Trần Quân, ngươi là mượn sức vẫn là kéo xuống đài, đô từ ngươi quyết định. Ngươi cảm thấy làm như thế nào mới thích hợp, liền làm như thế đó. Kia thế lực sau lưng hắn đâu này, Lý gia cũng sẽ không dựa vào Trần Quân như vậy xuống đài đấy. Này, sẽ xem ngươi rồi, Diệp Long đảo. Như vậy Diệp Long, Hàn Tuyết trước kia thật sự xem đều không có xem qua, vì sao hắn hội như vậy tiêu cực? Vì sao hắn hội trở nên như thế trầm trọng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ việc Hàn Tuyết thực muốn biết, nhưng Diệp Long không có nói, làm hậu bối, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Được rồi. Đã cúp điện thoại, Hàn Tuyết luôn cảm thấy giống như có một mảnh thập phần âm u vân tại đỉnh đầu của mình thượng nổi lơ lửng. Nàng không biết lấy dự báo này cái gì, nhưng luôn có một loại không nghĩ dự cảm. Tựa hồ rất nhanh sẽ có cái gì tai nạn hàng lâm đến trên người của mình dường như. Bất quá nàng cũng không phải là một cái thập phần cảm tính người của, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước xử lý tốt Trần Quân chuyện tình A. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy. Đương Hàn Tuyết tại tính toán thời điểm, Trần Quân kỳ thật đã ở tính toán. Hải Thiên Đại Hạ, đây là một cái nhà toàn thành phố cao nhất buôn bán đại hạ. Nghiệp chủ đó là từ Hải Thiên, đúng là Trần Quân lão bằng hữu. Vừa nhận được tin tức, Hàn Tuyết tựa hồ có động tác gì. Không cần phải xen vào nàng. Trần Quân nói nàng lật không nổi cái gì biển đấy. Dù sao, này là chỗ của ta. Núi cao hoàng đế xa, cho dù là Diệp Long, nhất thời bán hội cũng không làm gì được ta. Ha ha, lời này của ngươi nếu như bị Diệp Long nghe được, đó là công nhiên tạo phản a. Từ Hải Thiên cười nói. Tạo phản. Trần Quân cũng cười, ta chưa từng có nguyện trung thành quá ai, tại sao tạo phản vừa nói. Ngươi không vì Trung Quốc làm việc sao? Ta đây dù sao cũng phải trước giúp mình làm việc a. Mình cũng không để ý tới, giúp thế nào quốc gia. Ha ha ha. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì gặp người của Lý gia? Từ Hải Thiên đột nhiên hỏi. Trần Quân nói như thế nào? Ngươi có hứng thú? Ta nghe nói Lý gia con dâu Trương Nghiên. Nhưng là một vị không thua với Hàn Tuyết nữ trung hào kiệt đâu. Thật muốn cùng nàng nhận thức xuống. Trần Quân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, ngươi nha chớ làm loạn. Đây chính là người của Lý gia, ngươi nếu động nàng một sợi tóc, bị Lý lão gia tử biết ngươi chịu không nổi. Ha ha, bạn hiểu, đừng như vậy, ta cũng sẽ không làm cái gì việc ngốc. Chẳng qua nếu như nữ nhân kia có thể chủ động một điểm, ta đổ sẽ không cự tuyệt. Ngươi thôi đi, Trương Nghiên là loại người nào? Nàng nhưng là cầm giữ Lý gia mạch máu kinh tế, làm sao có thể để ý ngươi. Này có thể nói không được nha. Từ Hải Thiên hai chân chéo ngẩy, nói đúng rồi, ngươi chính là cái kia đừng muội tính xử trí như thế nào. Rời đi Tây Tạng lâu như vậy, nàng rốt cục đã trở lại, người này đối với nàng vẫn nhìn trộm đam đam đường ca, sẽ không để cho nàng rời đi à. Đương nhiên sẽ không. Trần Quân nói lần này cho dù dùng sức mạnh đấy, ta cũng muốn giữ lấy thân thể của nàng. Dùng sức mạnh hay sao? Cưỡng gian nhiều không có ý nghĩa a. Từ Hải Thiên cười nói. Kia có thể dùng một chút mê dược, ngươi nói là a. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể đủ để cho nàng chạy. Ngươi thật đúng là mê muội a. Thiên hạ mỹ nữ dữ dội nhiều, chỉ cần ngươi mở lời, ta lập tức đưa lên hơn 100 người. Từ Hải Thiên ngạo nghễ nói. Bất quá Trần Quân lại lắc đầu, nữ nhân ta không thiếu. Bất quá ngươi biết không? Ta đường muội thật có thể nói là vạn chúng chọn một đại mỹ nhân, này không coi vào đâu, mỹ nữ người thấy cũng nhiều. Nhưng là ngươi sẽ không hiểu, cấm kỵ cảm giác thực kích thích. Chậc chậc, nói nửa ngày, nguyên lai ngươi là hướng về phía này a. Đây chính là loạn luôn a. Từ Hải Thiên nói, chỉ cần không cho người biết, đây coi là cái gì. Trần Quân cười nói, người tới của ngươi vị rồi hả, cho ta chành khẩn nàng một chút. Được rồi. Cam đoan nàng trốn không thoát của ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Tại phòng cho tổng thống bên trong, vừa mới bộ thự hoàn Hàn Tuyết yêu nhã cởi màu trắng ngà cao gót, vớ cao màu đen bọc vào đùi ngọc đầy đặn rất tròn, gợi cảm mê người. Nàng phủ trên giường ngủ, đôi mắt đẹp khép hờ, ngọc thể ngang dọc, như biển đường xuân ngủ. Gần nhất mấy ngày nay thật sự để cho nàng cảm thấy mệt mỏi. Không biết cuộc sống như thế rốt cuộc muốn khi nào thì mới chấm dứt đâu này. Nàng thật sự không muốn như vậy, giống như cùng người mình thích tiêu diêu tự tại, nơi nơi đi du lịch, nơi nơi đi chơi. Tiểu Hy. Hàn Tuyết trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Diệp Hy khuôn mặt tươi cười. Tên tiểu hỗn đàn này. Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, nằm ở trên giường nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm ngủ. Hàn Tuyết cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, thẳng đến nàng cảm giác mình cả người khô nóng, giống như có một cái đại thủ tại trên người của mình vuốt ve giống như. Nàng nhẹ nhàng mà giãy dụa thân thể, tựa hồ muốn thoát khỏi cảm giác như vậy. Nhưng là trước ngực Vũ bị một bàn tay cầm, cảm giác thật sự là quá mức chân thật. Nàng lập tức mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt lại là mình còn chưa ngủ này phía trước, Diệp Hy khuôn mặt tươi cười. Tiểu sắc lang, đừng táy máy tay chân. Hàn Tuyết lật một cái thân, nhưng là lại không hề động, mà là có điểm hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Tại sao trở lại à? Mẹ, nhớ ngươi liền trở về à? Hỏi ngươi nghiêm chỉnh đâu? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy đạo cái kia Trần Di, bảo ngày mai mang ta đi xem Trần Quân đắc tội chứng. Cái gì, nàng có Trần Quân đắc tội chứng? Hàn Tuyết như muốn đứng lên, bất quá Diệp Hy lại đè nặng thân thể của nàng. Ân, nàng nói như vậy đấy, chờ ta ngày mai gặp đã đến nói sau. Diệp Hy nói. Bất quá Hàn Tuyết lại nói ngươi có biết Trần Quân đã phái người đem các ngươi đều giám thị sao? Có chuyện như vậy. Diệp Hy nói hắn tại sao phải làm như vậy? Này thì cứ hỏi cái kia Trần Di rồi. Hàn Tuyết giọng của có điểm ê ẩm, ngươi cùng nàng thế nào? Ách, hoàn hảo a. Diệp Hy đạo nàng giống như tưởng muốn cùng ta chấp nối, luôn đối với ta rất tốt. Ngươi a, có phải hay không còn không có thấy rõ ràng? Còn tưởng rằng muốn dựa vào nàng cùng Trần Quân tiếp thượng quan hệ. Bất quá. Hàn Tuyết nói ta nghĩ, chúng ta không cần mượn sức Trần Quân rồi. Diệp Hy kinh ngạc nói vì sao à? Hàn Tuyết nói ta nghĩ muốn, đem hắn kéo xuống đài. Lúc nói lời này, Hàn Tuyết vẻ mặt anh khí, giống như là kia một loại cao cao tại thượng nữ hoàng dường như, cả người thành thục phong tình làm cho người ta mê muội. Đều nói thành thục nữ nhân dụ người nhất, thật sự không giả à? À, mẹ như thế nào theo ta nghĩ giống nhau? Diệp Hy kinh ngạc nói. Chương 486, Massage. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Hàn Tuyết nói này Trần Quân, kỳ thật đã đứng ở Lý gia kia một bên rồi. Như vậy à, vậy được rồi, ta trước tiên đem tội của hắn chứng thu vào tay. Hàn Tuyết lại lắc đầu nói chỉ có chứng cứ phạm tội, thường thường không đủ. Chúng ta còn phải lo lắng đến Lý gia thế lực, tuy rằng Lý gia theo chúng ta là đối thủ quan hệ. Nhưng còn chưa tới vạch mặt bộ, cho nên Diệp gia thế lực, không thể nhúng tay chuyện này. Muốn là muốn đem Trần Quân kéo xuống đài, chỉ có dựa vào tự chúng ta rồi. Ân, ta biết đến. Diệp Hy gật gật đầu. Bất quá tay của hắn còn lại là bắt đầu nhẹ nhàng vuốt mẹ vai ngọc, mềm mại chân mềm, lưng ngọc bóng loáng tinh tế, tuy rằng cách quần áo trong, xúc cảm vẫn như cũ tốt lắm. Tinh tế eo thon, hướng về phía trước là bóng loáng lưng ngọc, xuống phía dưới là đẫy đà mông đẹp, hai cái nhô thật cao núi non, nhục cảm mười phần. Tiểu hỗn đản, đừng làm càn nha. Hàn Tuyết trên mặt hơi hơi đỏ hồng, nhưng là lại không có ngăn cản. Ta nào dám làm càn a. Diệp Hy tay của Từ Khinh mà trọng địa mát xa, thủ pháp điều khiển linh hoạt nhẹ, thường thường quấy dày mẹ mông đẹp. Hàn Tuyết thở dốc dần dần thay đổi không quá cân đối rồi, Diệp Hy tay của pháp thật là không tệ, lòng bàn tay đến mức, giống nhau bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý. Thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác nhất luồng nhiệt lưu. Thành thục ngọc thể, nảy mầm phương tâm, giống nhau mọc lên như nấm, theo dưới lòng đất trôi ra. Thư thái như vậy sao? Hàn Tuyết nhắm hai mắt lại hưởng thụ, chợt nói ta luôn cảm thấy, ra ra ngươi bên kia giống như xảy ra chuyện gì. Ra ra bên kia. Diệp Hy nhất thời ngừng lại, nói cũng sẽ không a. Ra ra bên kia nếu phát sinh chuyện gì, cũng nhất định là đại sự a. Nhưng là gần nhất hắn trở nên thật kỳ quái. Hàn Tuyết nói, là ngươi suy nghĩ nhiều a. Diệp Hy nói, Hàn Tuyết nhìn hắn không, ta có thể đủ cảm giác được, hắn nhất định là bởi vì chuyện gì đấy. Kia, Hàn Tuyết nói không chừng, là vì năm đó hắn thích trôi qua một nữ nhân. Nghe nói như thế, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, không biết là Trình Mẫn a. Không biết đâu, hắn có điểm tâm hư nói, nhưng là bàn tay lại bắt đầu càng thêm cản rỡ vuốt ve. Hàn Tuyết khom người, hơn nữa nâng tay của con trai xâm nhập vẻ đẹp của mình mông lúc, nội tâm hòa thân thể đô sinh ra vẻ run rẩy. Diệp Hy đưa ánh mắt theo của nàng phình bụng trước bộ ngực sữa rời đi khai, dừng ở nàng kia bằng phẳng trên bụng hắc hắc, khi nào thì giúp ta sinh nhất đứa bé hả? Sinh đầu ngươi a, không sinh, muốn sinh chính ngươi đi. Hàn Tuyết phương tâm bỗng nhiên trở nên rối loạn. Nghĩ tới bụng của mình, nàng thật sự là sợ hãi. Cũng không biết trong bụng có phải thật vậy hay không đã có một cái tiểu sinh mệnh. Muốn là nói thật, vậy mình muốn hay không đi xóa sạch. Nhìn Diệp Hy khuôn mặt tươi cười, nàng bỗng nhiên hết sức phức tạp hỏi: ngươi trừ bỏ muốn gái, còn có thể nghĩ gì thế? Ta, không có chỉ muốn gái à? Diệp Hy thoáng sửng sốt. Hàn Tuyết hít thở sâu một chút, cường làm trấn tĩnh nhắm lại đôi mắt đẹp, cảm giác con hổ trường tại bụng của mình uất nóng, dạ dày ấm áp dường như mở rộng ra nội tạng phơi nắng. Diệp Hy tay của trường mang tới nóng rực để cho nàng cảm thấy phi thường thoải mái, nàng cả người thông thái lười biếng ừ một tiếng, chỉnh một cái thân thể đô ghé vào trên giường lớn. Mà Diệp Hy tay hắn nhẹ nhàng thăm dò vào của nàng quần áo trong, thấy kia thập phần khêu gợi màu tím ren nịt vú, còn có kia nịt vú căn bản không che giấu được bầu vú đầy đặn. Trắng nõn non mềm, núi non điệp thắng, cao cao đứng vững lấy nhưng là vừa càng không ngừng cao thấp run run, thật sự là mê người. Ngươi hoàn nói không có. Hàn Tuyết cảm giác được hắn nóng rát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cặp vú của mình, chính mình cả người kiều nhuyễn vô lực thở gấp. Tuy rằng nhắm chặt hai mắt, lại rõ ràng cảm giác được tay hắn cách nịt vú ấn tại trên vú của mình. Từng trận tê dại kích thích để cho nàng không tự chủ được lại ưng một tiếng. Ngươi sờ đủ chưa? Ta xem mụ mụ ngươi mệt như vậy, sẽ giúp ngươi mát xa đâu. Diệp Hy nói. Tay hắn động vài cái, nhưng luôn cầm lấy Hàn Tuyết vú không để. Kia tràn đầy co giãn nhục đoàn, trứng phình đấy, đầy đặn kiều rất, thật sự là một đôi không thể nhìn mỹ nhũ. Mà Hàn Tuyết cảm giác vú của mình tại bành trướng sâu trong thân thể ma quỷ suy nghĩ muốn lao tới dường như, lại ấn lại sờ đúng không? Hắc hắc, mới mặc kệ, dù sao ngươi thoải mái là được. Diệp Hy cười nói: mấy ngày nay đô việc ngươi chết bầm, ta giúp ngươi thả lỏng hạ nha. Hàn Tuyết tùy ý tay hắn dò vào mình nịt vú, linh khoảng cách tiếp xúc thân mật lấy vú của mình. Đã bị cậu bé bàn tay kia kích thích, Hàn Tuyết vú kịch liệt bành trướng. Nàng có thể cảm giác Diệp Hy ngón tay của tại nắn bóp trên vú mình cái kia hồng nhạt quầng vú, sau đó là toàn bộ vú, của nàng thở dốc dồn dập, cả người nóng khô khó an. Thật lớn hảo mềm mại a, bất quá giống như so với trước kia lớn hơn. Không tin chính ngươi sờ một cái xem, Diệp Hy vẻ mặt mê say. Nói xong hắn bắt lấy Hàn Tuyết tay của đặt tại một con khác trên vú, đạo ngươi sờ một cái xem. Hàn Tuyết đã thở gấp liên tục, thối, ngươi nghĩ đạo đô là công lao của ngươi đúng không? Hắc hắc, ngươi hiểu. Ta không hiểu đâu. Hàn Tuyết hai mắt ẩn tình nhìn Diệp Hy. Kia có muốn hay không ta giải thích à? Giải thích cái đầu ngươi à? Chỉ biết muốn những thứ này, khi nào thì làm ra một phen đại sự nghiệp đi ra, ta liền nói ngươi lợi hại. Cũng không nhỏ rồi. Chuẩn bị trưởng thành a, hoàn cả ngày như vậy, làm cho ta với ngươi ra ra đang lo lắng. Còn ngươi nữa cậu đâu? Ách, tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại bộ dạng nha. Diệp Hy cười bắt nàng bên trái vú một chút. Nha, Hàn Tuyết thân thể kia nhất thời cong lên. Lúc này đang gắt gao ôm Diệp Hy, vạt áo tán loạn, bộ ngực sữa lộ ra ngoài, chỉ biết mấy chuyện xấu. Ta nào có. Diệp Hy rất là oan uổng nói ta cũng không phải là hỏi ngươi được chứ. Là chính ngươi sắc tâm nổi lên. Hàn Tuyết sẵn giọng đều tại ta trước kia làm hư ngươi. Hắc, hiện tại biết đã quá muộn à. Diệp Hy cười nói đô gạo nấu thành cơm rồi. Tẫn nói bậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nàng vừa muốn sửa sang lại nịt vú quần áo trong, Diệp Hy bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, nhìn nàng đạo ta giúp ngươi xuyên à. Ngươi là muốn giúp ta cởi à. Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy chợt nói là xuyên a, hoàn có một việc ta nghĩ nói cho mẹ của ngươi. Ân, ngươi lại muốn nói cái gì đâu này. Tuy rằng Diệp Hy vẫn là tiểu nam hài, nhưng là Hàn Tuyết lại kìm lòng không đặng nàng chìm đắm trong cùng hắn bên ngoài yêu đương vụng trộm thời gian bên trong, hưởng thụ kia phụ tội cảm cùng cấm kỵ song trọng kích thích, nàng nhẹ nhàng mà nhắm lại đôi mắt đẹp, thật giống như một cái nghênh đón của hắn hôn môi cô gái. Bất quá, Hàn Tuyết nghĩ cũng không phải vậy nữ nhân có thể so sánh được. Mà ngay cả này thanh xuân cô gái, cũng khuyết thiếu nàng cao như vậy chọn thức tha đúng nóng bỏng dáng người, càng không có trên người nàng cái kia một loại cao quý đoan trang thiếu phụ khí chất. Diệp Hy nói chuyện nuốt trở lại đến trong bụng đi, mạnh cúi đầu, cuồng nhiệt hôn sâu lấy của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi thăm dò, dây dưa của nàng hương nộn thích chợt đầu lưỡi, mút của nàng ngọt nước bọt. Mà tay hắn lại vuốt ve chiếm hữu nàng một con khác tràn đầy co giãn vú. Bàn tay nhẹ nhàng thu nạp, cầm kia nhục đoàn tại xoa nắn, mặc kệ ý thay đổi này một đôi mỹ nhũ hình dạng. Hàn Tuyết bắt được cổ tay của hắn, nói ngươi không phải nói có lời muốn cùng ta nói sao? Hắc hắc, thật sự có a, hơn nữa còn là chính sự. Diệp Hy nói, ân, chuyện gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy đạo ngươi không biết là này một quán rượu có cái gì không giống với sao? Này một quán rượu. Hàn Tuyết nhíu mày một cái. Vâng. Diệp Hy nói hơn nữa, người bình thường thật đúng là không biết. Cho dù là Gia Gia, nếu không thông qua kể lại điều tra, cũng rất khó có thể phát hiện. Ngươi nói là cái gì? Hàn Tuyết lòng của cũng biến thành căng thẳng. Diệp Hy nói đây là Tây Tạng duy nhất một gian 6 sao cấp khách sạn, nhưng là ngươi có biết hay không, này một quán rượu lão bản là ai? Hình như là một cái người Mỹ gốc Hoa, làm sao vậy? Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ cùng Trần Quân có liên quan? Đúng, hơn nữa, này một quán rượu khắp nơi đều trang bị lỗ kim camera. Không có khả năng. Hàn Tuyết nói ta vừa mới tiến gian phòng thời điểm, đô kể lại kiểm tra qua. Diệp Hy nói này phòng cho Tổng thống không có, nhưng là bên ngoài cũng rất nhiều. Bọn họ biết ngươi muốn vào ở, đương nhiên là trước đem camera đô hủy đi, để ngừa bị ngươi có biết. Thật là như vậy sao? Hàn Tuyết biểu tình trở nên nghiêm túc muốn thật sự là như vậy nói, kia Trần Quân hắn liền rất có thể hội gây bất lợi cho chúng ta rồi. Nói như thế nào? Diệp Hy hỏi. Hắn không dám quang minh chính đại đối phó chúng ta, nhưng là có thể thông qua kẻ thứ ba đến thêm hại chúng ta. Hàn Tuyết nói hoặc là, hắn có thể tại chúng ta trên đường trở về chế tạo ngoài ý muốn. Dù sao chúng ta một ngày tại Tây Tạng, một ngày đều ở đây trên địa bàn của hắn. Ân, thật là như vậy. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Tuyết đưa hắn ôm lấy, nói đúng rồi, làm sao ngươi biết này một quán rượu bí mật? Là Trần Di nói cho ta biết. Diệp Hy nói nàng đảo, tại nàng bắt được chứng cứ phạm tội bên trong liền có quan hệ với quán rượu này đấy. Lúc trước Trần Quân giúp hiện tại khách sạn lão bản theo nguyên lai chính là cái người kia trên tay đoạt lại. Bất quá hắn thực thông minh, hiểu được trước từ nước ngoài vào tay, nhìn như vậy đứng lên người lão bản này chính là nước ngoài đến trợ thủ. Các ngươi muốn điều tra cũng phải phí một phen kính. Bất quá, Trần Quân người này, ta khả hoàn toàn giao xử lý cho ngươi nha. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này? Hàn Tuyết bỗng nhiên vươn hai tay ôm lấy Diệp Hy này tiểu nam hài, kia thân thể thành thục đều dựa vào tại trên người của hắn. Diệp Hy nhìn nàng quyến rũ động lòng người bộ dáng, mị nhãn lưu chuyển, mặt phấn hàm choáng váng, bộ ngực sữa phập phồng, tất chân đùi đẹp, không khỏi miệng ăn liên tục. Hỏi ngươi nói đâu? Bị như vậy ánh mắt nhìn, Hàn Tuyết luôn cảm thấy phương tâm hưu chạy, mặt phấn ửng đỏ. Mà Hàn Tuyết hai tay của nàng chuyên nhất vờn quanh tại Diệp Hy cổ của, nói còn thật sự điểm. Lúc nói chuyện, nàng cố ý đem trong miệng mình phún ra nhiệt khí đối với Diệp Hy mặt của. Khả như ngươi vậy ta còn thật sự không đứng dậy a. Diệp Hy cúi đầu dính sát mẹ mặt cười, môi hô hấp của nàng thổ khí như lan, thân mình sớm dính sát nàng vậy được thục hơn nữa là lướt bay bổng thân thể. Cảm thụ được của nàng cao mất bộ ngực sữa động lòng người co giãn. Hàn Tuyết xem con môi càng ngày càng gần, rõ ràng có thể nghe của hắn mãnh liệt hơi thở nam nhân, nguyên bản tại nhảy rộn phương tâm lại nổi lên gợn sóng, cảm nhận được hắn thân hình áp bách, Diệp Hy trong ngực chính chèn ép trước ngực của mình no đủ vú. Mẹ cặp kia trướng phình nhục đoàn, giờ phút này lại bắt đầu chậm rãi bành trướng, điểm chết người là Diệp Hy thân hình dán chặt chính mình. Mà Hàn Tuyết nàng cũng rõ ràng cảm giác được con kia một cái vật cứng chìa vào hai chân của mình trong lúc đó. Chương 487, Hàn Tuyết thưởng cho. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyết nàng là người từng trải, đương nhiên biết đó là cái gì. Tuy rằng hiện tại từ lý ra ngoài phát ra từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại đã lâu khát vọng, cơ hồ không tự chủ được kẹp chặt hai chân, muốn đem hắn gắt gao giáp tại hai chân của mình trong lúc đó. Ta có việc muốn nói với ngươi. Hàn Tuyết biểu tình lập tức thay đổi. Nàng thở gấp hơi hơi, mị nhãn mê ly. Nha, được rồi. Diệp Hy ngừng lại. Hàn Tuyết đẩy hắn ra, chính mình ngồi dậy, nói ngươi đi theo ta. Đi nơi nào à? Diệp Hy đi theo nàng đi ra phòng ngủ. Bên ngoài, cũng là ánh nắng tươi sáng, chói mắt ánh mặt trời theo rơi xuống đất thủy tinh chiếu vào. Hiện tại Trần Quân việc này cũng không phải là đùa giỡn. Hàn Tuyết nói chúng ta bây giờ có thể nói là một mình tác chiến, không có người nào có thể cho ngươi phối hợp. Cho nên đừng muốn động dùng cái gì vũ lực. Ta không cần vũ lực. Diệp Hy nói. Vì sao? Hàn Tuyết nhìn trước mắt Diệp Hy, đột nhiên cảm giác được hắn giống như thật sự trưởng thành một điểm. Bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi. ta nghĩ muốn đến một cái mượn đao giết người. Diệp Hy nói. Ân, đây là có chuyện gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói ta biết cái kia Từ Hải Thiên tồn tại. Trần Quân có thể có hôm nay, hắn tại tài chính thượng giúp không ít việc. Bất quá, ta có biện pháp ly gián bọn họ. Ngươi có? Đúng, làm cho ta thử xem như thế nào đây. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết chăm chú nhìn Diệp Hy, nói ta vừa mới không là để cho ngươi biết sao. Chuyện này hoàn toàn giao cho chính ngươi phụ trách, ngươi nghĩ phải làm sao, ngươi liền đi làm đi. Thật sự? Ân. Diệp Hy nói vậy thì tốt, ngươi xem ta như thế nào ngoạn kia lão hồ ly. Ngươi thật sự có thể. Diệp Hy quệt mồm ba ngươi không tin ta. Khanh khách, đương nhiên tin tưởng ngươi a. Hàn Tuyết giang hai tay ra đem điều này tiểu nam hài ôm vào trong ngực, ôn nhu nói ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ân, ta biết. Đem khuôn mặt của mình gối lên Hàn Tuyết kia tràn đầy co giãn nhục đoàn lên, Diệp Hy thập phần hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được kia tràn ngập co giãn vú đẻ ép. Cơ hồ trong cùng một lúc, Từ Hải Thiên lại bỏ vào một phần bao vây. Gửi món nhân không có điền a. Từ Hải Thiên trở lại biệt thự của mình, chậm rãi mở ra đã kể lại kiểm tra qua bao vây. Ân, đây là một sấp ảnh chụp. Tại sao có thể như vậy? Nhìn những hình này, hắn có vẻ hết sức kinh ngạc. Đáng giận, tại sao sẽ là như vậy? Từ Hải Thiên lập tức bấm điện thoại. Tìm tới chính mình tối tin được nhất người bộ hạ. Người đi giúp ta tìm chuyên gia kiểm tra một chút, những hình này có phải hay không hợp thành. Từ Hải Thiên đem một đống ảnh chụp giao cấp trên tay của hắn. Người nọ tiếp nhận ảnh chụp, trên mặt nhất chút bất an xảo túng tức thể, cung kính tiếp nhận ảnh chụp nói tốt lão bản, thanh đèn 2 giờ. Ân, Từ Hải Thiên có điểm sốt ruột hút xì gà, nhưng là lại có vẻ đứng ngồi không yên. Những hình này đối với hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Từ Hải Thiên xoa chính mình ngã tóc, tự nhủ nói nhất định hợp thành, nhất định là. Hắn tự hồ tưởng muốn tự nói với mình như vậy. Bất quá, giống như tim của hắn đã rối loạn. Hắn tuy rằng đã làm chuyện xấu rất nhiều, nhưng trong cuộc đời này, yêu nhất nữ nhân chỉ có một. Nàng không xinh đẹp, cũng không có nóng bỏng dáng người. Nhưng chính là hắn một tiếng yêu nhất. Đáng tiếc, nữ nhân không có có phúc có thể cùng hắn đang hưởng thụ giàu có như vậy cuộc sống, rất nhiều năm trước liền qua đời. Cũng chỉ có Từ Hải trời biết, nữ nhân nguyên nhân cái chết. Dĩ nhiên là sinh sôi bị người ghim chết. Hắn điên cuồng, đáng tiếc nhưng thủy chung tìm không thấy hung thủ, hắn từng một lần tưởng này đối thủ cạnh tranh gây nên. Cho nên hắn liều mạng cũng đem Trần Quân này bản thân trên đỉnh Tây Tạng người đứng đầu ngai vàng. Có quyền lực. Thế lực của hắn tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Này đối thủ cạnh tranh một đám bại ở trên tay hắn. Nhưng khi hắn cơ hồ đem sở hữu đối thủ đô tiêu diệt hết sau, lại phát hiện không ai thừa nhận là bọn họ địt. Cuối cùng Từ Hải Thiên vẫn là đưa bọn họ giết. Nhiều năm như vậy tiền chuyện tình, hiện tại cư nhiên xuất hiện một sấp ảnh chụp. Hơn nữa những hình này cư nhiên tất cả đều là cái kia hung thủ. Làm sao có thể? Tại sao có thể là thật sự đâu này? Hơn nữa còn là vào thời điểm nhạy cảm này xuất hiện. Gửi món nhân rốt cuộc là người nào? Hắn có cái gì giáp tâm? Đây là Từ Hải Thiên muốn biết đấy. Có phải hay không là Hàn Tuyết gây nên đâu này? Từ Hải Thiên một bên hút thuốc vừa nghĩ. Bất quá những hình này lý phát sinh sự cũng là thật nhiều năm tiền rồi, khi đó Hàn Tuyết ở nơi nào? Có phải hay không nàng từ chỗ nào cho tới những hình này? Có phải đạo nàng tìm được một ít nhân viên kỹ thuật tiến hành xác nhập đâu này? Thời gian cứ như vậy tại từng giây từng phút trôi qua. Chỉ là 2 giờ, Từ Hải Thiên lại cơ hồ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Lão bản. Đã lâu, hắn chính là cái kia tâm phúc mới đầu đầy mồ hôi chạy về. Hô. Từ Hải Thiên bỗng nhiên thật sâu hô thở ra một hơi, nói ngươi nói. Những hình này rốt cuộc là có phải hay không thật sự? Có phải hợp thành chiếu? Lão bản, người nghĩ nghe nói thật hoặc là giả nói. Bình thường làm việc thực lưu loát lòng của Phúc, hiện tại cư nhiên lộ vẻ do dự. Nhìn đến đây hết thảy Từ Hải Thiên trong lòng không khỏi sâu hơn lo lắng. Nói thật, ngươi nói. Từ Hải Thiên mạnh hút thuốc. Kia tâm Phúc thanh âm rất thấp chìm trải qua nhiều cái chuyên gia xem xét, thực là thật. Hoàn toàn thật sự, không có bất kỳ hợp thành đã sửa chữa. Nơi này là bọn họ xem xét thư. Thật sự, thật sự, thật sự. Từ Hải Thiên biển rộng bỗng nhiên một tiếng ầm vang, tựa hồ bị đả kích khổng lồ. Lão bản, kia Tâm Phúc thật sự chưa từng có gặp qua lão bản như vậy. Bất quá trong lòng của hắn, cũng là một trận áy náy, hơn nữa trên mặt còn có vài tia sợ hãi. Bất quá hắn che giấu rất khá. Ngươi lui ra đi, ta tự mình một người yên tĩnh một chút. Từ Hải Thiên nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Từ Hải Thiên nhìn trống trơn trần nhà, lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Thật không ngờ, sự thật thật muốn hội là như vậy. Vì sao a? Từ Hải Thiên thống hận nắm chặt quả đấm. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến hắn khóe mắt nước mắt cũng làm đâu thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên khí á. Chà mẹ nó mẹ ngươi, lão tử cho ngươi vang lên sao? Từ Hải Thiên bắt lấy tay kia cơ liền chuẩn bị ném, tuy nhiên lại vẫn là ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được kia một cái tin tức ngắn mấy hàng tự. Này, Từ Hải Thiên nhìn kia tin nhắn, lập tức bấm điện thoại. Là ta, Từ Hải Thiên, ngươi nên biết. Từ Hải Thiên thanh âm rất là trầm thấp. Thời giờ gì gặp mặt, được rồi, là ở chỗ này. Này nhất thông điện thoại chỉ nói không tới 10 giây, nhưng Từ Hải Thiên tâm đã bắt đầu nghiêng trời lệch đất rồi. Trần Quân. Về phần bên kia Trần Quân, lúc này lại thư thư phục phục nằm tại trong nhà mình trên sofa hưởng thụ người hầu mát xa. Dùng sức điểm. Hắn nhất biên xem tivi, chợt điện thoại di động vang lên. Ân. Đây là một mã số xa lạ, hơn nữa còn là Bắc Kinh bên kia dãy số. Sẽ là ai chứ? Biết mình số này con ngựa cũng không có nhiều người. Này, điện thoại kia một bên, trầm mặc đã lâu, mới truyền đến một cái làm cho Từ Quân kích động vạn phần giọng nữ Đường Ca, là ta. Thiên, cư nhiên là của mình Đường muội Trần Di. Nàng cư nhiên gọi điện thoại cho mình rồi hả? Làm sao vậy? Tuy rằng nội tâm kích động, nhưng Trần Quân không hổ là lão hồ ly, tại thanh âm thượng cũng không có làm cho Trần Di nghe được ta có việc muốn ngươi bang một chút việc. Có thể chứ? Trần Di thanh âm của nghe vào rất là khổ sở. Trần Quân trong lòng một trận mừng như điên, nhưng vẫn là nhịn xuống, hỏi chuyện gì. Chúng ta gặp mặt lại có chịu không? Trần Quân hô thở ra một hơi, nói ta nói gì muội a, người có biết ta rất bận rộn a. Ngày đó bỗng nhiên trầm mặc thật lâu, mới nói ta biết. Nhưng ta thật sự muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nghe nói như thế. Trần Quân đột nhiên cảm giác được chính mình chỉnh một lòng đều phải nhảy ra ngoài. Là thật sao? Trần Di tuy rằng xinh đẹp, dáng người cũng tốt lắm, thành thục tao nhã. Nhưng là Trần Quân hắn này người đương quyền cũng không thiếu nữ nhân. Này Trần Di sở dĩ làm cho hắn cứ như vậy mê, tương đối lớn một phần là bởi vì bọn họ ở giữa vậy Đường huynh muội thân phận, cấm kỵ kích thích cùng cám dỗ thật sự là khiến người tâm động. Mà ngay cả Trần Quân hắn này người đương quyền cũng không nhịn được. Nhưng hắn trước kia vẫn không thích cường gia, dù sao cường bạo loại chuyện đó, nhiều không có ý nghĩa. Hơn nữa ngay từ đầu dã tâm của mình bị mẹ của mình biết, lúc ấy còn bị nàng giận mắng một trận. Tuy rằng Trần Quân không là người tốt lành gì, nhưng ít ra mẹ của mình hắn vẫn thực kính yêu đấy. Cho nên lúc đó Trần Di mới may mắn thoát khỏi. Mà hôm nay, chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Đường muội, cư nhiên chính mình đưa tới cửa, này thật sự làm cho hắn cảm thấy hết sức kích động. Hắn tựa hồ thấy được cấm kỵ cám dỗ tại đối với mình ngoắc rồi. Di muội, người này nói cái gì nói a? Trần Quân bỗng nhiên trang lên. Bất quá Trần Di rất là trực tiếp ta nói, ngươi không phải là muốn cơ thể của ta sao? Ta, có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta này một chuyện, như thế nào đây? Di muội, người đây là khi ta này Đường Ca là loại người nào? Trần Quân nói được có điểm tức giận, nhưng cũng bất quá là giả bộ. Kỳ thật trong lòng của hắn đã hết sức kích động rồi, thật sự rất muốn hiện tại đã đem mình Đường muội áp dưới thân thể hung hăng chà đạp đâu. Đường Ca, ta thật sự thực cần hỗ trợ của ngươi, được không? Ta liền gặp mặt, những chuyện kia rất phức tạp, điện thoại căn bản là nói không rõ, chúng ta gặp mặt nói sau, được không? Nghe Trần Di kia nóng nảy thanh âm, Trần Quân trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Vậy được rồi, người ước cái thời gian cùng địa điểm. Về phần Diệp Hy, lúc này còn lại là cùng Hàn Tuyết nói chuyện. Kế hoạch, đại khái chính là như vậy. Diệp Hy cười nói hiện tại Từ Hải Thiên cùng Trần Quân hai người đô đã nhận được điện thoại a. Ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Hàn Tuyết lo lắng đạo nếu bọn họ khám phá kế hoạch của ngươi đâu này. Kia không có gì, ta còn có hậu lấy, nhiều nhất chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Người à, làm việc không thể lỗ mãng như vậy. Hàn Tuyết sẵn giọng phải nghĩ lại sau đó làm biết không? Ân, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, như vậy nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ này, người có tưởng thưởng gì sao? Người muốn tưởng thưởng gì? Hàn Tuyết mặt mày một điều. Diệp Hy đưa mắt nhìn trước mắt thành thục diễm mẫu trên người của, chỉ cảm thấy trên mặt nàng hai gò má phi hà, một đôi trong mắt phượng giống như ẩn chứa vô hạn phong tình giống như, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng xõa, trên mặt ngũ quan cũng là xuất kỳ tinh xảo. Chương 488, lại chọn một lần. Ta hỏi ngươi muốn tưởng thưởng gì, ngươi nhìn cái gì chứ? Chú ý tới con kia nóng rực ánh mắt, mỹ phụ Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên dâng lên từng đợt đỏ ửng. Lúc này động tác của nàng đem bộ ngực kia một đôi thập phần cổ trướng bảo mãn vú trắng chèn ép càng cao hơn Tùng Ngạo Nhân. Ta đang nhìn của ta thưởng quà tặng a. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Hắn đưa mắt nhìn trước mắt mẹ trên người, chỉ cảm thấy trên mặt nàng hai gò má phi hà, một đôi trong mắt phượng giống như ẩn chứa vô hạn phong tình giống như, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng xõa, trên mặt ngũ quan cũng là cực kỳ tốt xem. Xem ngươi đầu, cho ta đứng đắn chút. Hàn Tuyết nói cũng không biết kế hoạch của ngươi được không? Không được cũng phải làm được. Diệp Hy nói có phải hay không chúng ta bình thường đều muốn sự tình nhìn xem phức tạp hóa đâu này. Nói như thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu, thứ này ngươi so với ta nhìn thấu a. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, càng là biết được nhiều lại càng là có vẻ bó tay bó chân. Thật giống như chơi cổ phiếu giống nhau, nhất tân thủ kiếm tiền tỷ lệ rất có thể so một cái lão thủ lớn hơn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, nàng ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào con trên người của, nhìn đến hắn giữa hai chân cái kia một cái lều trại, này một cái đoan trang cao nhã mỹ phụ nhân thế nhưng xấu hổ đỏ mặt. Ân, ta cảm thấy được là như thế này a. Diệp Hy nói bất kể như thế nào, làm cho ta thử trước một chút. Chỉ cần khiêu khích hai người bọn họ quan hệ giữa, như vậy kế hoạch liền thành công một nửa, hắc hắc. Ta cảm thấy được phương pháp này tốt lắm a. Chính là cần phải có điểm sắc dụ. Bất quá không sợ, tuyệt đối sẽ không làm cho cái kia Trần Quân chiếm tiện nghi đấy. Ta xem ngươi là thật nhìn chúng người kia thê nhân mẫu đâu. Hàn Tuyết sắc mặt biến thành ửng đỏ choáng váng, lúc này thật sự là phong tình vạn trùng. Diệp Hy nhất thời giả bộ ngu nói người nào. Trả lại cho ta trang đúng không? Trừ bỏ cái kia Trần Quân đường muội Trần Di còn có người nào? Hàn Tuyết nói. Hắc hắc. Ta đây không phải là tại cứu vớt nàng thôi. Làm sao có thể nói như vậy? Người a. Hàn Tuyết chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể của nàng đã rơi vào Diệp Hy bên người rồi. Diệp Hy một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì còn lại là phủ chiếm hữu nàng nóng lên má ngọc, mẹ ngươi ghen tị. Tiểu đứa ngốc, ta ghen cái gì, thật là. Hàn Tuyết song trường lại để ở tại Diệp Hy trên lồng ngực, nói ngươi trưởng thành đâu. Ta có đôi khi rất muốn ngươi nhanh một chút đồng sự trưởng đại, nhưng là chờ ngươi thật sự trưởng thành, ta ngược lại sợ lên. Vì sao? Diệp Hy hỏi. Đợi ngươi thật sự trưởng thành, ngươi liền sẽ rời đi ta. Hàn Tuyết đưa mắt đừng qua một bên đi. Diệp Hy hai tay bưng lấy mẹ khuôn mặt, dừng ở hai tròng mắt của nàng, ôn nhu nói ngươi đã nói a, bất kể như thế nào, ở trong mắt ngươi ta đều là một đứa bé. Chúng ta, vĩnh viễn cùng một chỗ, được không? Nhưng là, Hàn Tuyết hoàn muốn nói điều gì, nhưng là trượt đến bên miệng đã nói không được nữa, bởi vì con đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tiểu hỗn đàn, cũng không làm cho ta nói xong. Hàn Tuyết ôm hắn, nói ngươi nghĩ được quá ngây thơ rồi, chúng ta bây giờ đối mặt khó khăn nhiều lắm, đầu tiên đó là ra ra ngươi một cửa ải kia chúng ta đô không quá. Nếu cho hắn biết đây hết thảy, hắn hội điên mất. Ta mới mặc kệ về sau. Diệp Hy lại hôn lên môi của nàng. Hàn Tuyết bờ môi thực mềm mại, hà hơi trong lúc đó phun ra nhàn nhạt hương thơm nàng thành thục thân thể mềm mại mà mạn diệu. Trong lỗ mũi phun ra hơi thở nóng rực vô cùng, hai tay của nàng gắt gao ôm lấy cậu bé hông của Chi, đầu lưỡi tận tình làm cho Diệp Hy trêu chọc. Diệp Hy tay của lại bắt đầu không an phận thượng xuống di động, nhất tay đè chặt trong lòng Hàn Tuyết hương trên mông, tay kia thì tác là muốn đặt lên nàng đè ép tại trước ngực mình kiều nhũ. Hàn Tuyết kia ướt át cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, trên mặt cũng biến thành đỏ ửng lên, bên ngoài, thật sự có nhân dám thị. Diệp Hy ngừng lại, nói đúng vậy a, ta dám khẳng định, chúng ta gian phòng này không có. Nhưng là bên ngoài, trên hành lang camera nhất định rất nhiều rất nhiều. Bên kia, Trần Di vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc này lòng của nàng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Diệp Hy kế hoạch thật sự sẽ thành công sao? Trần Quân này Đường Ca là nàng trong cả đời ghét nhất nhân, hiện tại rốt cục có cơ hội trả thù hắn, khởi bất khoái tai. Chính là nàng cũng đang sợ, thật sự sẽ có đơn giản như vậy sao? Nàng không biết. Lúc này cả người mồ hôi nàng lại đi vào phòng tắm. Lúc trước cùng Diệp Hy này tiểu nam hài cùng tắm một màn kia mặc lại tản ra không đi. Nàng càng là cường ép mình quên kia tu nhân một màn, nhưng trong lòng càng thêm khắc sâu, giống nhau vừa nhắm mắt tình liền sẽ thấy mình bị Diệp Hy ôm vào trong ngực ý hôn môi một màn kia. Tuy rằng ngay từ đầu xác thực là mình đang câu dẫn hắn, nhưng là sau đến mình tại sao giống như trở nên càng ngày càng chờ mong đâu này. Bất kể, bây giờ còn là nghĩ biện pháp đối phó Trần Quân. Hừ, tuy rằng ngươi là ta Đường Ca, nhưng là ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Di nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa vào Diệp Hy rồi. Hy vọng hắn không cần làm ta thất vọng a. Trong phòng tắm giặt sạch một hồi lâu, Trần Di này mới chậm rãi đi ra. Chỉ mặc một thân đơn bạc áo choàng tắm nàng, là như vậy thành thục xinh đẹp, hoa sen mới nở vậy cám dỗ, Anna thục nữ thân thể, nhàn nhạt mùi thơm. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, vẫn như cũ có tuyệt sắc thành thục phong tình, bộ ngực kia một đôi bị trói buộc lấy, lại đang ở theo động tác của nàng mà càng không ngừng tới lui. Trứng phình vú trắng, là như vậy rất tròn kiều đính, làm cho người ta hận không thể đem bàn tay của mình bao trùm ở phía trên mới tốt. Trần Quân, lúc này tâm hoa nộ phóng. Hắn chưa từng có hưng phấn như thế quá, từ vừa mới chính mình đường muội cái kia một chiếc điện thoại sau, nụ cười trên mặt hắn liền chưa từng có đình chỉ quá. Ha ha ha, tiện nhân, cuối cùng ngươi còn không phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chiều ta tách ra hai chân. Ha ha, cũng sớm đã đối Trần Di này đường muội nhìn trộm đã lâu hắn, tại không có người nào khác trong phòng cười lớn. Tựa hồ, trong mắt hắn đã thấy mình đường muội mặc thập phần nóng bỏng tính gian váy ngắn đang nghênh tiếp lấy mình tiến nhập. Ngày mai, tối mai sao? Trần Quân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cùng bạn tốt Từ Hải Thiên hẹn tối mai chuyện, hắc, mặc dù nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhưng là Hải Thiên a, tối mai ta cần phải lỡ hẹn rồi, chờ ta nếm thử này đường muội thân thể sau tái kiến ngươi đã khỏe. Cấm kỵ lực lượng, thật sự là làm cho người ta khó có thể chống cự. Nhất vừa lầm bầm lầu bầu lấy, hắn một bên bấm Từ Hải Thiên điện thoại. Cùng Trần Quân kia tâm tình hưng phấn hoàn toàn tương phản, lúc này Từ Hải Thiên cũng là gương mặt bi thương. Đây là vì sao à? Đây đều là thật sự. Mình bị bằng hữu tốt nhất phản bội. Nhìn này đó có điểm cổ xưa ảnh chụp, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Dĩ nhiên là hắn. Đúng là Trần Quân. Từ Hải Thiên tay run run, cầm điện thoại, nhưng không biết có nên hay không nghe. Hô! Hắn càng không ngừng làm hít sâu, cuối cùng vẫn là đem điện thoại ném tới một bên. Gì, cư nhiên không có người nghe. Trần Quân trên mặt của một trận cười xấu xa tên kia khẳng định lại đang hưởng thụ rồi. Nói xong, hắn liền cấp Từ Hải Thiên phát ra một cái tin nhắn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thư thư phục phục nằm ngửa tại trên giường lớn. Một lòng nghĩ tới chính mình tối mai là có thể thường thử một chút cấm kỵ khoái cảm, hắn làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Nhưng là Trần Quân nhưng không biết, chính mình lại bị một đứa bé trai đùa bỡn. Cấm kỵ kích thích, xem ra thật sự tương đương đơn cám dỗ a. Khó trách thân là một tay, Trần Quân lão hồ ly này cũng có chút đắc ý vênh váo rồi. Bất quá, biết rõ điểm này Diệp Hy lúc này lại so Trần Quân càng thêm hạnh phúc. Hắc hắc, ngày mai xem ta muốn đùa chết cái kia Trần Quân cùng Từ Hải Thiên. Diệp Hy hai tay đè xuống Hàn Tuyết bả vai. Thân thể hắn chậm rãi dẫn theo người mỹ phụ này hông của chi, hai tay hoàn ở nàng, đem nàng thành thục mà thân thể mềm mại áp tại bên người. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Hàn Tuyết nói ngày mai ta sẽ không đi chung với ngươi rồi, nếu gặp bị giám thì lời mà nói ta đây cũng không tiện rời đi. Nhưng là ngươi rời đi nơi này, chẳng phải là bị những người đó đều biết rồi hả? Không biết, cho dù bọn họ xem ta rời đi, sau đó cùng tung ta cũng có cơ hội bỏ ra bọn họ. Diệp Hy nói, như vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, một đôi tay lại khẩn trương bắt lấy vạt áo của hắn, nói đúng rồi, của ngươi ngà voi súng lục cần phải mang hảo, viên đạn có đủ hay không? Cũng đủ, bất quá đêm nay có vẻ hung hiểm a, ta cần trước tiên dự chi một điểm cổ vũ mới được. Diệp Hy mỉm cười, hắn dán Hàn Tuyết mặt cười, một ngụm hôn nàng môi đỏ mọng. Hàn Tuyết mềm dựa con, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Hai tay của hắn đã bắt đầu tại kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong lòng mỹ nhân kia trắng nõn mềm mại làn da. Diệp Hy hai tay của dọc theo mẹ kia trong suốt cận kham một nắm hông của chi chậm rãi hướng lên trên trèo lên, đi tới Hàn Tuyết kia dưới vú, từng điểm một đặt lên, cuối cùng hắn mười ngón căng thẳng, một đôi ma chảo cầm kia bảo mãn cổ trướng vú trắng, nhẹ nhàng mà cầm. Hàn Tuyết mắt tinh nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Ngẫu nhiên phát ra một trận câu hồn dẫn phách yêu kiều, thành thục khiêu gợi thân thể mềm mại nhất thời sụi lơ tại Diệp Hy trên người của. Cho tới nay, tuy rằng Hàn Tuyết lòng của đều ở đây chịu đủ lấy luân lý đạo đức tra tấn, nhưng là như thế này cấm kỵ lực lượng đều khiến nàng muốn ngừng mà không được. Phương tim đập bịch bịch thanh âm của lại càng lúc càng lớn, kiều tiếu mặt hai gò má phi hà, một đôi thủy uông uông mắt to nhộn nhạo nhất trì thu ba. Được rồi, đừng cứ mãi cố chiếm ta tiện nghi. Đây là không biết đủ tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết cố ý sừng sộ lên đến. Nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. Nhưng là ta chỉ tưởng nếu như vậy gần sát ngươi, thân cận ngươi. Chỉ có như vậy ta mới biết mình có được ngươi a. Diệp Hy nói. Ngươi a, cũng không thể thời thời khắc khắc đều như vậy a. Vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngươi phải nhớ kỹ, ở bên ngoài không thể sằng bậy, biết không? Chúng ta cũng không phải là người thường. Cho dù là người thường, như vậy vi phạm đạo đức việc bị phát hiện cũng sẽ phải chịu khiển trách, huống chi là đang ở chỗ cao chúng ta Diệp gia, đâu bất khởi người này a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Hàn Tuyết hai tay của lại càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy, một trái tim nhất thời bừng tỉnh tiểu lộc loạn tràng, trong lòng tràn đầy yêu đương vụng trộm vậy kích thích cùng khoái cảm. Ta thật sự biết, ngươi xem ta ở bên ngoài khi nào thì sằng bậy qua đây. Diệp Hy nói ta cho tới bây giờ đều là thật biết điều đó a, từ nhỏ là được. Ta nhìn vào ngươi lớn lên, ngươi có ngoan hay không ta lại không biết sao. Hàn Tuyết sẵn giọng liền một đầu tiểu sắc lang, trước kia ta như thế nào không phát giác đâu này. Bằng không tuyệt đối sẽ không dung túng như vậy ngươi thì sao. Cho ngươi cơ nhiên, đem ma chảo đồ đưa đến trên người ta. Hàn Tuyết gương mặt của, ửng đỏ một mảnh. Khả là như thế này không thật là tốt sao. Nếu để cho ngươi lại lựa chọn một lần, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy dựa vào nàng kia mạn diệu thành thục thân mình, kia nhàn nhạt phát hương cùng với mê người thục nữ mùi thơm ngát làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn một ngụm đem nàng nuốt tiến trong bụng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 489, Chí Mưu, Tình Thâm. Làm cho ta lại chọn một lần. Hàn Tuyết khẽ cười nói ngươi đoán a. Nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, Hàn Tuyết đi tới phía trước cửa sổ mặt, đem rèm cửa sổ kéo. Nhưng là ta nghĩ nghe ý kiến của ngươi. Diệp Hy ánh mắt thủy chung đô dừng ở trên người của nàng. Hàn Tuyết xoay người lại, nói vậy ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói đâu này. Đương nhiên là nói thật a. Diệp Hy híp híp mắt, nhìn trước ngực nàng cặp kia thập phần no đủ vú. Hàn Tuyết tự nhiên chú ý tới cái kia nóng rực ánh mắt. Chính là, nàng chợt vươn tay, tại trên cổ của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve mà qua, sau đó rơi ở trước ngực. Bàn tay vuốt chính mình cặp kia nhục đoàn, cuối cùng chảy xuống tại một tay doanh cầm trên bờ eo, nói nhìn cái gì chứ? Nói xong, nàng lại đĩnh liễu đĩnh ngực của mình, làm cho nguyên bản liền cao ngất ngạo nghễ hai vú càng thêm xông ra. Nhìn ngươi a, ngươi vẫn không trả lời đâu rồi, ngươi như thế nào chọn? Diệp Hy tiếp tục truy vấn nói. Ta chọn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hướng nhảy tới từng bước, cao gầy mạn diệu dáng người, bỗng nhiên nhào tới Diệp Hy trên người của, thành thục động nhân thục nữ thân thể, ta chọn như bây giờ đấy. Hắc hắc, ta biết ngay. Diệp Hy lập tức muốn xoay người. Mà Hàn Tuyết còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt ve trước ngực của hắn, lại đem thân thể của chính mình dựa vào tới. Chính mình cặp kia trướng phình vú trắng, tức thì bị đè ép tại Diệp Hy trên người của. Khanh khách, vừa mới ta là nói dối nha. Hàn Tuyết bỗng nhiên cười nói. Mẹ ngươi gạt ta à. Diệp Hy nhẹ nhàng mà buộc chặt cánh tay của mình, hoàn ở nàng một tay doanh cầm vòng eo, làm cho thân thể của nàng càng thêm thân mật dựa vào tại trên người của mình. Không thể à. Hàn Tuyết hai tay hoàn ở con cổ của, thấp môi nhất làm cho Diệp Hy cảm giác mình lòng của Đô đi theo căng thẳng, bất quá, nói thật trong lời nói. Nói thật trong lời nói sẽ như thế nào đâu này? Diệp Hy nói. Ngươi muốn biết. Hàn Tuyết dùng trước ngực mình cái kia hai vú phòng đi đè ép con thân thể, nói nhìn ngươi biểu hiện rồi. Tốt. Diệp Hy vừa nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên Hàn Tuyết kia đôi môi thật mỏng. Bị bỗng nhiên hôn một khắc kia, mỹ phụ Hàn Tuyết vẫn như cũ mở cặp kia sáng ngời mà động nhân đôi mắt. Cùng hắn hôn môi hoan ái, bị cấm kỵ yêu cảm giác, luôn như vậy để cho nàng tim đập thình thịch. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết ôm hắn, nói được rồi, ngươi cần phải trở về. Ngươi đuổi ta đi a. Tiểu đứa ngốc, ngươi đêm nay hồi đi cái kia anh bông tuyết vườn a, bằng không quá muộn tự sẽ khiến bọn họ đem lòng sinh nghi đấy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà kéo Diệp Hy, nói ta đổi quần áo một chút, đưa ngươi đi xuống đi. Cũng xem bọn hắn camera. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Hoàn đứng ở chỗ này làm gì? Hàn Tuyết nhìn hắn. Diệp Hy cười nói nhìn ngươi thay quần áo a. Xem cái đầu ngươi a, luôn như vậy sắc sắc, làm cho ta cả người không được tự nhiên, ngoan, đi ra ngoài trước. Hàn Tuyết phụ giúp hắn ra phòng ngủ, mình thì là đóng cửa lại. Diệp Hy cười cười, cũng không có lại đi vào. Bất qua nghĩ đến nàng vừa mới tự nhủ, ra ra có tâm sự gì, đều khiến Diệp Hy cảm thấy nguy cơ. Hắn không nói hai lời lấy điện thoại ra, bấm ra ra dãy số. Đã lâu, điện thoại mới tiếp thông. Tiểu Hy sao? Ra ra, là ta. Diệp Hy nói chúng ta còn tại Tây Tạng đâu. Ha ha, mẹ ngươi đều muốn sự tình nói cho ta biết. Ra ra thanh âm nghe qua thật sự rất kỳ quái. Diệp Hy thử tính hỏi ra ra thân thì ngươi không thoải mái sao? Bên kia Diệp Long dừng một chút, nói bậy, ra ra thân thể vẫn tốt lắm đâu. Thật vậy chăng? Nhưng là nghe thanh âm của ngươi ta thế nào cảm giác ngươi có vẻ bị bệnh à? Diệp Hy hỏi. Diệp Long lại trầm mặc, cuối cùng cười khan nói sao lại thế này? Ra ra hiện tại một bàn tay vẫn có thể đem ngươi đánh ngã đâu. Hắc hắc, nhưng là ta trưởng thành, ngươi bây giờ đã không làm được. Đùa giỡn cái gì, chỉ ngươi tiểu tử này, ra ra còn có thể sợ. Nhớ năm đó a, ba ngươi. Diệp Long nói tới đây, chợt dừng lại. Nhớ năm đó ba làm sao vậy? Diệp Hy trong lòng sửng sốt. Nhưng là Diệp Long lại nói không có gì. Người hôm nay như thế nào cấp ra ra gọi điện thoại a, mẹ đâu này? Ách, mẹ đang bận a. Diệp Hy nói ta nghĩ ra ra hoàn không thể. Diệp Long đạo làm trò, ta còn không biết ngươi sao. Nói đi, có chuyện gì muốn tìm ra ra thương lượng? Này! Diệp Hy nói ra ra a, ta nghĩ đổi một cây súng lục. Như thế nào, ngươi không thích hiện tại cái chuôi này ngà voi súng lục? Ngược lại không phải là. Diệp Hy nói nhưng là ta nghĩ muốn một phen tốt hơn, này ngà voi súng lục luôn muốn ta đổi viên đạn, rất phiền toái. Đầu năm nay ngươi cho là sẽ có không cần viên đạn thương a, điện ảnh kích quang thương sao? Hắc hắc, ngươi nếu có thể làm cho người ta chế tạo ra tự nhiên là tốt. Bất quá này nên trăm năm sau, ta đến lúc đó độ thay đổi cho cốt rồi, có hay không có sẵn hay sao? Ta suy nghĩ a, súng gì thích hợp ngươi a? Ta muốn cái loại này có thể rất tốt nấp đi đấy, sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý kia một loại. Diệp Hy nói. Xuất kỳ bất ý a, ân, ta đã biết, còn giống như thật sự có, ta lập tức làm cho người ta cho ngươi đưa qua. Diệp Long đảo. Ân, tốt lắm a, trước như vậy, ra ra đừng mệt mỏi hả a? Diệp Hy vội vàng đã cúp điện thoại, bởi vì hắn nghe được cửa phòng ngủ mở ra. Mẹ cặp kia đùi đẹp đầu tiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Hàn Tuyết nàng mặc là nhất kiện có điểm phục cổ liền cả thân thức quần áo. Lúc này trận cơn gió nhẹ thổi chúng để cho nàng kia có lồi có lõm thân thể mềm mại gần như dán một bộ, lửa kia cay mặn rượu đường cong hoàn toàn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Phong nhũ eo nhỏ kiều đồn, đạo này mặn rượu đường cong làm cho nam nhân hướng về. Nhìn cái gì chứ? Hàn Tuyết nàng kia đôi môi thật mỏng gợi lên nhàn nhạt độ cong. Ướt át mà tính gian môi anh đào làm cho người ta mơ màng liên tục. Người đừng luôn hỏi ta nhìn cái gì a, ta đương nhiên là tại xem mụ mụ ngươi. Diệp Hy cười nói vừa mới ta cấp ra ra gọi một cú điện thoại. Hàn Tuyết Nhi vừa nghe, nhất thời khẩn trương hỏi đô nói gì đó. Ta làm cho ra ra hắn giúp ta đổi một cây súng lục a. Diệp Hy nói. Còn gì nữa không? Đã không có a. Hàn Tuyết đi đến được nhi tử trước mắt, nói thật không có. Ngươi có hay không phát giác ra ngươi nói chuyện rất kỳ quái. Diệp Hy suy tư về hình như là nha, giống như bị bệnh. Nhưng là không quá giống, có lẽ là có tâm sự gì à. Nhưng là có tâm sự gì có thể để cho hắn như vậy chứ? Hàn Tuyết cau mày hỏi. Diệp Hy đạo ta thật sự không biết. Chính là, Diệp Hy lòng của ở bên trong, chợt có điểm sợ lên. Chính hắn cũng không biết đang sợ cái gì, nhưng chính là sợ hãi. Tựa hồ thật sự hội xảy ra chuyện gì. Ai, quên đi, chúng ta bây giờ bất kể thế nào đoán cũng không dùng, đến lúc đó trở lại Bắc Kinh nhìn nhìn lại a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy tóc, nói ngươi cũng phải cẩn thận a. Không phải bị thương rồi, biết không? Ngươi, gần gũi nhìn con đao kia búa phòng tai tức cùng chính mình có lục phần tương tự gương mặt của, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy phương tâm chưa kịp bang bang nhảy rộn. Ngọc Trường Xanh tại trên ngực hắn tưởng muốn đẩy ra hắn, tuy nhiên lại phát hiện này ghê tởm nam nhân thế nhưng hai tay ôm bờ eo của mình. Ân, Diệp Hy làm một cái hít sâu. Kia trong không khí thản nhiên mùi thơm làm cho hắn trong bụng dâng lên một đoàn hừng hực địa hỏa diễm, cho dù là vì tương lai của chúng ta, ta cũng sẽ thật tốt. Diệp Siela lấy mẹ tay mềm. Tương lai. Hàn Tuyết nhịn không được phát ra cúi đầu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng được dường như muốn nhỏ ra nước, ân, vì mẹ con chúng ta tương lai. Nàng thật mạnh gật gật đầu, tựa hồ là nhận đồng cái gì quan điểm. Người à, cấp cho mẹ cái gì tương lai đâu này. Nàng thẳng nhìn chằm chằm này ôm con trai của mình hai mắt, trước ngực bị lồng ngực của hắn hữu ý vô ý đè ép ma sát, từng trận tê dại để cho nàng cả người giống như có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của chính mình cắn xé. Ta sẽ, cho các ngươi rất vui vẻ đấy. Hắn thấu qua đi tại mẹ lỗ tai cắn lỗ tai của nàng. Hàn Tuyết trong lòng sừng sốt, lỗ tai truyền tới nóng rực cảm giác để cho nàng nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Bởi vì thân thể vặn vẹo mà tạo thành giữa hai người ma sát càng làm cho trên mặt nàng đỏ ửng phải hơn chảy ra nước rồi. Lời không thể tùy tiện nói đấy, nói ra ký phải làm đến, ngươi khả là nam nhân nha. Hàn Tuyết má ngọc lửa đỏ được nóng bỏng, nghĩ đến con trừ mình ra này làm mẹ hoàn có nhiều hơn nữ nhân, nàng trừ bỏ có điểm ghen ghét ở ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại đánh vỡ thế tục luân lý kích thích. Nếu cùng nhiều nữ nhân như vậy đang ở trên giường cùng con hoan ái lời mà nói, hội là dạng gì cảm giác đâu này? Kích thích, hưng phấn, có phải, không thể ức chế làm cho mình bình thường đoan trang một mặt ném đi, biểu hiện ra lộ vẻ phóng đãng. Ta nói được thì làm được, là nữ nhân của ta đều đã cho bọn hắn hạnh phúc. Diệp Hy trong ngực kìm lòng không đặng ma sát kia gắt gao để ở phía trên vú. Người à, như bây giờ đã chọc hạ nhiều nữ nhân như vậy. Hàn Tuyết hai tay của chủ động bò lên cổ của hắn. Chỉnh một cái thành thục động nhân thân thể mềm mại hoàn toàn động ở trên người của hắn, khả là vì thân cao quan hệ, nhìn qua hình như là Diệp Hy này tiểu nam hài đầu nhập nàng người Mỹ phụ này trong lòng dường như. Khả mẹ ngươi là đặc biệt nhất một cái. Ân. Hàn Tuyết hơi hơi nhắm lại mắt phượng, kia đỏ ửng môi anh đào hơi hơi chu, giống nhau giống như là một cái tại bạn trai trong lòng tác hôn tiểu cô nương. Diệp Hy không chút do dự kiễng hai chân. Có điểm cố hết sức hôn lên mẹ nàng kia kiều diễm ướt át bờ môi, tham lam hút liếm nàng trong miệng đỏ ngọt nước bọt. Cũng may mắn cao gầy Hàn Tuyết cúi gập thắt lưng, bằng không Diệp Hy thật đúng là phải mặc thêm cao giày mới có thể nghe được đâu. A kia một khối mạn diệu thành thục là lướt thân thể mềm mại lạnh run, nàng lúc này trong lòng thập phần hưng phấn, đang kịch liệt nhúc nhích, nàng giống như cảm giác mình trong lòng vẫn bị áp chế lấy vô tận cấm kỵ dục vọng bắt đầu lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế kịch liệt bốc cháy lên dường như. Vì sao chính mình mỗi lần cùng hắn tiếp xúc đều đã có cảm giác như vậy đâu này? Thật sự là bất khả tư nghị. Hôn nồng nhiệt từ từ chấm dứt, Hàn Tuyết hô lấy nhiệt khí, nói được rồi, ta đưa ngươi đi xuống đi. Nhưng là vì sao ngươi muốn đánh như vậy phẫn a, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao? Diệp Hy hỏi. Ánh mắt của hắn tại trước mắt mẹ trên người lưu luyến lấy. Lúc này nàng vẫn như cũ mặc một thân thúc yêu quần áo. Kia thật mỏng vật liệu may mặc dán tại trên người của nàng, đầy đặn nhuận viên kiều đồn để lộ ra một tia hình dáng, trước ngực hai vú kia cao cao đứng vững lấy lều trải rõ ràng có thể thấy được. Hôm nay Tây Tạng những lãnh đạo kia phu nhân có một yến hội, các nàng mời ta đi tham gia đâu. Hàn Tuyết kìm lòng không đặng giang hai tay ra đem con ôm lấy. Nàng vậy được thục phong vận thân thể mềm mại dán lên Diệp Hy thân thể, nói ta không có việc gì đấy, hơn nữa cũng có người âm thầm bảo hộ ta. Nhưng thật ra chính ngươi phải cẩn thận, biết không? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 490, trắng bóng. Ân, ta biết. Diệp Hy tại mẹ Hàn Tuyết trước ngực nắm một cái sau mới tại nàng kia hờn dỗi dưới ánh mắt rời đi. Lúc này đã là buổi tối. Chấm chấm đầy sao đang lóe lên. Không biết tối mai, hội có tình huống gì phát sinh đâu này. Là hết thảy đều dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành đâu. Có phải sẽ phát sinh cái gì chính mình không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn đâu này. Diệp Hy hiện tại cũng không biết. Nhưng là, nghĩ đến Trần Di này thành thục thiếu phụ phong tình hắn trong quần cự mãng nhất thời khó có thể ức chế đứng thẳng lên. Chính mình thật sự là càng ngày càng không khống chế được thân cận sắc đẹp lòng của rồi. Diệp Hy thầm kêu khổ, trước kia nổi lên một tia ý niệm tà ác, giống như có tràn đầy sinh mệnh lý giống như, tổng cũng không thể tan thành mây khói. Kỳ thật không chỉ là Diệp Hy đang lo lắng. Trần Di mình cũng đang lo lắng. Dù sao đây chính là thượng đô thị một tay, còn có thương trường trùm từ Hải Thiên. Này hai nam nhân tại Tây Tạng có thể nói một tay che trời rồi, chính mình thật có thể đủ đưa bọn họ đô đánh tới sao? Ai, hiện tại cũng chỉ có thể đủ tin tưởng Diệp Hy rồi. Trần Di hô thở ra một hơi, lúc này nàng đi vào phòng tắm. Thân là nhất cô gái mẫu thân, Trần Di thân thể đẫy đà cũng không trói buộc cảm giác, phong thần kiều thung giống như hải đường mới tỉnh. Lúc này nàng đã đem trên người quần áo đều bỏ, bước chậm đi nhập trong bồn tắm, chỉ thấy nàng kiều mị thái độ, hiện ở mặt mày, làn da giống như châu ngọc bạch tích, trơn mềm nhu nhuận. Trước ngực hai cái nhục đoàn viên đại bão mãn, thả xem ra co giãn 10 phần. Như thế mỹ phụ thật sự là nhân gian hãn hữu a. Kia thành thục thùy mị, tràn ngập thiếu phụ phong tình, xinh đẹp mê người. Một bên đang suy tư ngày mai làm sao bây giờ, Trần Di một bên càng không ngừng đem thủy hắt đến thân thể mềm mại của mình phía trên, vừa hướng trên tường một mặt rơi xuống đất kính nghĩ mình lại sót cho thân. Nhìn trong gương chính mình, nàng không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Chính mình thiên sinh lệ chất, nay lại đúng là hổ lang chi niên, đúng là một nữ nhân tính dục tối thỉnh chi khi. Đáng tiếc chính mình cùng lão công luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người đô thường xuyên đi công tác, muốn tụ chung một chỗ thực không dễ dàng a. Hơn nữa, gần nhất nửa năm trưởng phu thích đánh bạc, thiếu một số lớn trái. Chính mình hoàn phải nghĩ biện pháp hoàn lại. Kỳ thật thân là nữ nhân, nàng thật sự là phi thường tưởng có một nam nhân hảo hảo mà đến an ủi mình một phen, nhưng là có biện pháp nào đâu này. Thân làm vợ người nhân mẫu, tự nhiên muốn tuân thủ nữ tắc, thì như thế nào có thể có nam nhân đến thỏa mãn chính mình. Loại này dày vò khổ sở, chính mình chỉ có cả đời chịu được đi xuống. Nhưng là nàng lại không muốn như vậy. Nàng thật sự rất muốn phóng túng một hồi, nhớ tới chính mình cùng Diệp Hy ở chung với nhau thời điểm kia một loại tâm khôi cảm giác, trong lòng của nàng kia hồng hạnh suốt tưởng yêu đương vụng trộm ý niệm trong đầu trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa hồ trong thân thể có đồ vật gì đó đang kêu gọi lấy chính mình dường như. Nghĩ như vậy nghĩ, hai tay của nàng nhịn không được ở trên người vuốt ve, sắc mặt phiếm hồng, trong miệng thở dốc hơi hơi có thể nghe, liền biết nàng nhất định là nhân tình dục việc mà có chút suy nghĩ rồi. Mà lúc này nàng giống như đang chìm mê tại chính mình mê huyễn trong thế giới, tắm rửa chung trên người da thịt hiện ra một loại nhàn nhạt đỏ như máu, trong suốt giọt nước mưa che kín nàng không tì vết chút nào lưng ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh phi xuống, thủy dọc theo mái tóc chảy tới lưng, lại chảy tới hoàng hậu màu mỡ phong đồn. Một ngày này, tựa hồ rất nhiều người đô không ngủ được. Trần Di là lo lắng, Từ Hải Thiên là phẫn nộ, Trần Quân sự hưng phấn, Diệp Hy là chờ mong, Hàn Tuyết là phiền lòng. Mọi người có người phiền lòng sự. Ngày kế, mặt trời lên cao Diệp Hy bọn họ vẫn còn đang ngủ. Thẳng đến giữa trưa qua đi bọn họ mới chậm rãi đứng lên. Nhanh chút. Trần Di lúc này cho rằng thật sự tương đương mê người. A Di, người gọi ngay bây giờ vẫn được mê người như vậy, làm cho ta sống thế nào a? Diệp Hy ánh mắt không ngừng mà tại trên người của nàng quét mắt. Trần Di nói đây không phải là kế hoạch của ngươi sao? Ta không mặc tính gian một điểm sao được. Ân, ta biết. Diệp Hy ánh mắt chính là như vậy nóng rực, nhưng là A Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thế nào cầm thú đường ca động tới ngươi một sợi tóc đấy. Muốn động cũng chỉ có thể đủ là ta đến động. Trần Di sắc mặt phức tạp gật gật đầu, nhưng thật ra lại hỏi chúng ta đây như thế nào rời đi anh bông tuyết vườn. Chung quanh nhất định có người ở giám thị chúng ta a. Diệp Hy nói như thế cái vấn đề. Bất quá ta đã nghĩ xong. À, cái gì? Trần Di không hiểu. Nhưng thật ra Diệp Hy lại giữ chặt nàng, nói A Di ngươi đi theo ta. Này hoa viên kỳ thật có một địa hạ kho hàng đấy, bất quá sau lại phong bế. Nhưng là kia một cái thông đi ra ngoài thông đạo còn tại nha. Làm sao ngươi biết? Trần Di kinh ngạc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói A Di ngươi trước hôn một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôi, tiểu hỗn đản, đã nghĩ chút xấu xa như vậy sự. Trần Di liếc trắng mắt. Kỳ thật, đây đều là anh Tuyết Quốc tế tập đoàn chủ tịch, Dương Xuân Tuyết nói cho Diệp Hy đấy. Đây chính là Diệp Hy nữ nhân A, có thể không giúp một tay sao? A Di ngươi chờ một chút cùng sau lưng ta, bên trong có điểm mở tối. Ân, mở tối đường hầm, lúc này Diệp Hy cùng Trần Di lại tại lén lén lút lút đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này có điểm cho bụi, nhưng là chỉ cần cẩn thận điểm, cũng sẽ không dính vào. Ở nơi này khu dân cư chung quanh, đang có lấy không ít người đang giám thị bọn họ. Hết thảy bình thường, cái kia Diệp Hy trở về phòng xem trong chốc lát AV liền ngủ. Ân, bên này cũng biết, Trần Di đem rèm cửa sổ kéo cũng may xem phim. Đúng vậy, cứ như vậy tiếp tục giám thị. Tại bội số lớn kính viễn vọng dưới, vài người thay phiên giám thị Diệp Hy cùng Trần Di căn phòng của. Nhưng không biết chủ nhân của gian phòng đã lặng lẽ ly khai nơi đó. Hô, đi ra, A Di cẩn thận một chút. Diệp Hy cùng Trần Di hai người theo một cái không có người ở trong phòng nhỏ đi ra. Cái nhà này tự nhiên là anh Tuyết tập đoàn tài sản, bất quá để đặt ở trong này cũng không có ai xử lý. Vậy chúng ta bây giờ thì đi đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem Trần Quân chứng cứ phạm tội. Trần Di lôi kéo Diệp Hy. Nhưng là Diệp Hy lại dùng thập phần ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nhưng là A Di, ngươi xác định thật sự nếu như vậy đi sao? Đặc tế lúc này lần lượt thân thể của nàng, có thể cảm thấy theo nàng đơn bạc trong quần áo giải ra thân thể nóng cháy, không chút nào kỵ tứ địa tướng đẫy đà hai vú dán chặt Diệp Hy trên người của. Như thế nào, có vấn đề sao? Trần Di cúi đầu tại trên người của mình quét mắt một phen, nhưng là lại bỗng nhiên đỏ mặt lên. Hôm nay Trần Di, mặc là Diệp Hy giúp nàng chọn lựa thập phần tiền vệ quần áo. Một đôi màu đen cao dép lê, hợp với khi đó mau váy ngắn. Cẩn thận không có tay áo lông, nhàn nhạt môi son, cùng với kia thập phần phiêu giật tóc dài. Nhìn qua chính là loại làm cho nam nhân vừa thấy đã cảm thấy nàng tại câu người cảm giác. Khiêu gợi dáng người, gần 1m7 dáng người, xinh đẹp đẹp đè mặt của lỗ, ánh mắt lúc nào cũng tại phóng điện, áo mỏng trung cặp vú cao ngất màu sắc rực rỡ nịt vú vừa xem hiểu ngay, tế như ong mật hông của thân lại có vũ đạo diễn viên mềm mại, lúc nào cũng như thủy xà vậy tại vạn vẹo. Đầy đặn khoan bộ hòa sau kiểu hồn viên cái mông làm cho nam nhân không được tưởng sờ lên một cái. A Di, kỳ thật ngươi không cần nhanh như vậy liền có bầu y phục như thế a. Diệp Hy nói. Trần Di gật gật đầu, nói nhưng là ta sợ chờ một chút trở về không có thời gian, cho nên trước mặt, dẫn ngươi đi nhìn này chứng cứ phạm tội trở về nữa liền lập tức đi ra. Ân, cũng đúng. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này, tại nhu hòa dương quang xuống. Trần Di hình như là phủ thêm một tầng thật mỏng lụa mỏng dường như, trên người hơi hơi phát ra mê người mùi nước hoa. Nàng kia như đại mày liễu, trường mà cuốn kiểu đen nhánh lông mi, khiến nàng kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng quyến rũ, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh câu hồn anh đào miệng, đường cong nhu hòa lưu sướng, trăng sáng vậy má đào. Người đi theo ta đi, kỳ thật ngay ở chỗ này chỗ không xa. Trần Di đeo lên mũ che đỡ mình bộ dạng. Mà Diệp Hy cũng mang theo mũ cùng ở sau lưng nàng. Nhưng là Trần Di ở phía trước nói chuyện, Diệp Hy giống như cũng không có gì tâm tư đi nghe dường như. Phía trước hình như là vạn an vườn à. Diệp Hy hỏi. Trần Di cũng không quay đầu lại, nói đúng, ngay tại vạn an trong vườn. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt như cũ là như vậy nóng rực. Mặc này cổ áo hình chữ V áo lông. Trần Di trước ngực kia phình trên vú bộ lộ ra, cao nhọn nhũ phong cùng no đủ đầu gối chàng, nàng tế tế thắt lưng chìm xuống, vừa vặn hông của vây, dùng một bàn tay có thể thật chặt đem nàng cầm, hồn viên cái mông lại cao ngất mà bắt đầu tại quang nhu quần áo bọc vào lại gợi cảm liêu nhân. Chỉ cần là như thế này nhìn, Diệp Hy cũng hiểu được khổ làm lưỡi khô, kia vô cùng gợi cảm liêu nhân phong tình liền muốn nhào tới, nhưng là Diệp Hy biết hiện tại nên làm chính sự thời điểm, cho nên hắn tại tận lực khắc chế chính mình. A Di, này chứng cứ phạm tội ngươi ẩn giấu bao lâu? Diệp Hy hỏi. Rất lâu, mỗi lần ta đô thu thập tội của hắn chứng, sau đó để ở chỗ này. Kia không có ai biết sao? Diệp Hy hỏi. Trần Di đạo mỗi lần ta đô phi thường cẩn thận, xuất môn tới nơi này thời điểm luôn muốn đánh phẫn một phen, giống như biến thành một người khác dường như, sau đó vòng quanh thực đường xa tới nơi này. Vậy là tốt rồi. Diệp Hy gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này Trần Quân, nói như thế nào cũng là Trần Di đường ca, giữa bọn họ rốt cuộc có cựu hận gì, làm cho Trần Di vẫn ghi hận trong lòng, thậm chí tưởng muốn trả thù hắn đâu này. Tuy rằng Diệp Hy rất muốn hỏi, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn biết có chút sự là không thể đủ tùy tiện hỏi đấy. Bất quá Trần Quân muốn có được người của, Diệp Hy hiện tại cũng muốn có được. Bây giờ đang ở trước mắt, là một cái làm cho nam nhân lâm vào khuynh đảo thành thục mỹ thiếu phụ, một cái làm bao nhiêu nam nhân đều tưởng quỳ nàng dưới gấu quần vưu vật, một cái làm bao nhiêu nam nhân đều thần hồn điên đảo thiếu nữ đẹp. A Di, còn muốn đi thật xa. Vòng qua trước mặt một chỗ đỉnh núi. Trần Di chỉ vào phía trước. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, nói thật sự không gần a. Chính là xa một chút ta mới an tâm. Trần Di nói trước nghỉ ngơi một chút a. Ân, ở trong này. Diệp Hy nhìn chung quanh, phát hiện nơi này so góc vắng vẻ, cách đó không xa có một cây đại thụ. Đi ra kia dưới một cây đại thụ mặt ngồi một chút đi, ta xuyên cao dép lê đi được chân có chút mệt mỏi. Trần Di nói. Vậy được rồi, ta phù ngươi. Diệp Hy hai tay khoác lên cánh tay của nàng. Trần Di lần lượt Diệp Hy thân thể, vừa đi nhưng là một bên lại thấp giọng nói chúng ta giống như bị theo dõi. Cái gì? Diệp Hy hoảng sợ, nhưng là lại không có nhìn chung quanh, mà là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi vì sao. A Di làm sao ngươi biết? Ngươi có biết ta vì sao chọn xa như vậy lộ sao? Trần Di thấp giọng nói tại quẹo vào thời điểm, thực dễ dàng nhìn đến quay đầu đường, hơn nữa dọc theo đường đi không có chỗ nào có thể trốn đi. Vừa mới quẹo vào thời điểm, ta liền thấy một thân ảnh quỷ quỷ túy túy. Là A Di ngươi nhạy cảm a? Diệp Hy hỏi. Nhưng Trần Di lại lắc đầu nói không phải, đây chỉ có một cái đi phía trước đường. Hiện tại chúng ta dừng lại, nhưng là phía sau chính là cái người kia nhưng không thấy rồi, hắn hoặc là trên đường nghỉ ngơi, hoặc là trốn đi. Hắc hắc, kia có thể là hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi a. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực nàng kia trắng bóng khe ngực phía trên. Chương 491, Trần Di đỏ ửng. Thối. Mỹ phụ Trần Di trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một trận đỏ ửng. Trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nói ngươi cho là mỗi người đô giống như ngươi vậy xấu xa. Nhưng là ta đã thực nghiêm chỉnh a, nếu thay đổi những người khác nhất định sẽ đúng a gì ngươi tái máy tay chân. Không nên đem mỗi người đều muốn được như vậy không chịu nổi. Trần Di gắt giọng hiện tại chúng ta được nghĩ một chút biện pháp, nếu người kia thật là theo dõi chúng ta mà nói, vậy thì phiền toái. Như vậy chẳng phải là bị Trần Quân bọn họ phát hiện. Có khả năng này. Diệp Hy thu hồi tươi cười, nói nhưng là nếu không phải đâu này. Vậy ngươi có biện pháp nào bắt hắn lại? Trần Di rất là lo lắng nhìn Diệp Hy. Diệp Hy tựa vào trên cây to, ánh mắt lại thỉnh thoảng miết hướng phía lúc đầu, nhưng là lại như thế nào cũng nhìn không tới có người ở đi theo, làm cho ta nghĩ một chút. Tình huống bây giờ có hai loại, một loại là người kia chính là đi ngang qua. Một loại khác đó là cái kia Trần Quân người của. Nếu như là loại thứ hai đâu này? Diệp Hy lại nói nếu như là loại thứ hai lời mà nói, như vậy cũng chia làm vài cái khả năng. Thứ nhất là hắn còn không có báo cáo nhanh cho mặt trên. Thứ hai hắn đã đem chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài chuyện tình nói cho Trần Quân rồi. Cho nên chúng ta phải làm hảo xấu nhất tính. Khả là chúng ta như vậy chỉ là đoán căn bản cũng không có tác dụng. Đúng, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho bắt lấy. Diệp Hy nói ta xem một chút có cái gì không biện pháp. Nhưng là tương đối khó khăn a. Nếu ta hiện tại bỗng nhiên rơi con, ngươi nhất định sẽ khiến cho chú ý của hắn. Nhưng là không xong con, chúng ta cách hắn cũng quá xa. Chúng ta đến diễn trò. Diệp Hy bỗng nhiên nói. À. Trần Di nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Xem A Di phối hợp của ngươi rồi. Diệp Hy nói. Dáng người cao gầy Trần Di trải qua thời gian lắng đọng lại, cả người đô tràn đầy kia một loại thiếu phụ thùy mị. Vóc người của nàng cũng không có bởi vì sinh dục nữ nhi mà biến dạng, bộ ngực kia một đôi bị nịt vú bao quanh kiều nhũ, là như vậy kiều thật cao tùng, giống như là hai tòa trừ lại ngọc bát, hoặc như là theo trên đất bằng đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai tòa núi non bảo mãn cổ trướng cao ngất. Phối hợp của ta, có ý tứ gì? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng bỗng nhiên trở nên đỏ ửng lên, từng đợt kiều mị dãng mây đỏ, bay lên trên gương mặt nàng, có vẻ như vậy động lòng người, người muốn ta phối hợp cái gì? Chúng ta, Diệp Hy bỗng nhiên thấu qua đi, ở bên tai của nàng thổi thở ra một hơi. Cái gì? Trần Di sắc mặt trở nên càng thêm đỏ, tiểu hỗn đản, không cho phép ngươi nhân cơ hội ăn A Di đậu hủ. Ta không có A. Diệp Hy ánh mắt tại trên người nàng quét mắt. Mà Trần Di còn lại là mím môi, trên mặt đỏ ửng một trận nhận một trận, nàng trên thân áo lông, cổ áo rất thấp, lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu, bằng phẳng bụng, thon dài mà cân xứng đùi, cao ngất lại cao nhọn kiều nhũ chính đang run rẩy lấy. Trừ bỏ này vốn không có những biện pháp khác sao? Trần Di nói. Nhưng là ta chỉ có thể nghĩ đến cái này, hơn nữa đây đối với một nam nhân mà nói là dễ dàng nhất trúng kế, được không? Trần Di tóc dài ở trong gió phiêu phiêu đong đưa, tại theo bốn phía thổi tới được trong gió nhẹ lay động sinh tư, nhẹ nhàng mà theo gió tung bay. Mà lúc này trên mặt của nàng dạng mây đỏ dày đặc, giống nhau say rượu tiên tử bình thường mê người hết sức, nhưng là... Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Diệp Hy nói bổ sung. Trần Di của nàng cặp kia tuyết trắng tay trắng liền ôm ở trước ngực của mình, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại lại đang nhẹ nhàng phát run, ngươi làm cho ta nghĩ một chút. Không thể không nói một chút, mặc vào như vậy váy ngắn cùng với bó sát người áo lông, vớ cao màu đen cùng với cao dép lê Trần Di, thật sự cụ bị một cái hoàn mỹ nữ nhân hẳn là có điểm. Thân thể của nàng tư là như vậy thướt tha mê người, kiều đĩnh mông, rất tròn mà tràn đầy co giãn, cùng tồn tại lấy hai chân tiêm nông hợp. Làm cho người ta không khỏi ảo tưởng chính mình khiêng này song đùi trên bờ vai mất hồn một khắc. Bỗng nhiên, Diệp Hy lại một lần tự kéo nàng một chút, để cho nàng dựa vào tại trên người của mình. Ngươi đừng động. Hoảng sợ Trần Di hai tay xanh tại trên ngực hắn, muốn kéo khai khoảng cách giữa hai người. Nhưng là Diệp Hy lại bất phi sở động, chính là không buông tay. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, lúc này Trần Di cơ cao lâm hạ nhìn nam hài này, nói không cần nhân cơ hội loạn chiếm tiện nghi. Ta cam đoan với ngươi. Diệp Hy nói. Ngươi cam đoan này có gì hữu dụng đâu. Ngươi được cam đoan nhất định phải bắt đến người kia. Vóc người của nàng cũng rất là lướt di động đột, thướt tha tiêm nùng. Bởi vì sinh dục quá mà có vẻ tương đối nở nang thành thục thân hình, kia mạn diệu mê người dáng người đường cong một chút cũng không thua cấp thanh xuân cô gái. Người nam kia đấy, ta vừa mới thấy được. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình chôn ở trước ngực của nàng, người kia hương hương trầm. Nói bất quá hắn giống như lại trốn đi, A Di ngươi đoán không lầm, người kia xác thực là theo dõi của chúng ta. Biện pháp này có thể được sao? Trần Di thấp giọng hỏi. Cũng không biết a, bất quá dù sao cũng phải thử xem a. Diệp Hy cười nói. Vậy được rồi, lại tiện nghi ngươi. Trần Di bỗng nhiên cười duyên nói nhưng không cho phép ngươi sằng bậy. Không hổ là thành thục thiếu phụ, nàng giơ tay nhấc chân trong lúc đó hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều bị dụ cho người hà tư, một đôi giống nhau có thể nói mắt hạnh thủy uông uông, linh động mà trong suốt, giống nhau nhộn nhạo nhất trì thu thủy vậy. Bất quá này khả khó nói. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái thủy mị xinh đẹp thiếu phụ trên người, cười nói ai bảo A Di ngươi thật sự thực mê người đâu. Hắc hắc, không bằng ngươi đương bạn gái của ta a. Bạn gái gì? Trần Di trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Nhưng trong lòng lại là vô cùng hưởng thụ. Dù sao mình vẫn có thể làm cho như vậy một cái huyết khí phương cương đại nam hài như thế mê muội, này không có nghĩa là một loại mị lực sao. Ta đương mẹ ngươi hoàn không sai biệt lắm. Khó mà làm được, ta có mụ mụ. Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng, nói ta bất quá ta hãy nói một chút nha, hiện tại A Di ngươi được phối hợp một chút. Ngươi, nhanh chút, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Trần Di trên mặt nhất thời dâng lên từng trận ửng đỏ, quyền của nàng rơi vào Diệp Hy trên người của, cáu giận nói còn muốn ta đến chủ động sao. Lúc này nàng hai tay chống nạnh, lại đem bộ ngực kia kiều nhũ loan thật cao nhô lên, bào mãn phồng lên, giống nhau ở trên đất bằng dâng lên hai tòa vú trắng, cao ngất nguy nga, làm cho nam nhân lâm vào mê muội, hận không thể thân thủ sờ lên một cái. Kia tốt nhất nha. Diệp Hy cười nói, nếu nói ra ngươi là của ta tỷ tỷ. Nói không chừng hoàn thật sự có nhân tin tưởng đâu. Vậy ngươi nói, ta thật sự rất xem sao? Trần Di hỏi. Diệp Hy ánh mắt trên người của nàng không ngừng mà quét mắt, cuối cùng chậm rãi kể lại mày như viễn sơn, cành liễu vậy lông mi loan như mới nguyệt, Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế, đôi môi thật mỏng tính gian mê người. Vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, Tuyết Ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy, thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Thối, ngươi từ nơi này học được mấy thứ này? Trần Di nói. Tự học thành tài a. Nói xong, Diệp Hy thế nhưng một tay bắt được trước ngực nàng kia nhục đoàn. Trần Di trên mặt của, từng trận đỏ ửng giống như muốn chảy ra nước dường như. Trước ngực đã bị tập kích, cặp kia no đủ được giống như một đôi chín mùi đào mật vậy câu lòng người phách, đem y phục trước ngực nàng chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra, bây giờ lại bị Diệp Hy bắt lấy ý xoa nắn. Ngươi vừa mới, cũng không phải là đạo nếu như vậy đấy. Trần Di Kiều thở hổn hển. Hư, đừng nói chuyện, đầu nhập một điểm. Diệp Hy nhẹ nhàng mà xoa nắn, cảm thụ được nhất cử nhất động của nàng, còn có kia một loại thành thục phong vận. Diệp Hy thân thể cũng dựa vào tại nàng kia hoàn mỹ được gần như ma quỷ trên thân thể, bó sát người áo lông, quần cực ngắn, cái nên lõm thì lõm vào, sửa lồi thì lồi. Quả nhiên là kiều nhũ cao ngất to thẳng, eo nhỏ mạn diệu như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đính. Xa xa, một người này lúc này lại thông qua kính viễn vọng thấy được bất khả tư nghị một màn. Sao lại thế này đâu này? Bọn họ, thế nhưng muốn làm ở cùng một chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn thuộc hạ hai người ôm nhau. Muốn hay không cấp mặt trên hồi báo đâu này. Nguyên bản hắn là phụ trách giám thị Diệp Hy đấy, nhưng là lại phạm vào một cái tiểu sai lầm bị lâm thời điều đi. Và tại trong lúc vô tình thế nhưng thấy nguyên vốn hẳn nên bị giám thị lên Diệp Hy cùng Trần Di hai người thế nhưng trộm trộm đi ra, mình những người đó vẫn còn đang giám thị nhóm đối với lần này hồn nhiên bất giác. Một lòng muốn lập công trục tội hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là tự mình một người len lén theo dõi đi lên. Biết nhìn đến Diệp Hy cùng Trần Di hai người ôm nhau hắn mới có điểm ngây thơ. Lau, thật sự là lãng phí tốt như vậy một đại mỹ nữ a. Nam nhân có điểm không có cam lòng lầm bầm lầu bầu cái kia Diệp Hy có tài đức gì. Nhìn Trần Di như vậy một cái thành thục mỹ thiếu phụ tại mí mắt của mình dưới cùng người khác ôm hôn, chỉ cần là nam nhân bình thường cũng sẽ ghen tị. Mình lúc này nhưng là vụng trộm theo dõi đấy, không có ai biết, những người đó phòng chừng còn tưởng rằng Trần Di cùng Diệp Hy ở trong phòng. Muốn là mình, cô lỗ, hắn vụng trộm nuốt nước miếng, muốn là mình đem Diệp Hy giết đi, sau đó sẽ đến hưởng thụ một chút Trần Di vậy được thục tuyệt vời thân thể, cũng không thể được đâu này. Cùng lắm thì sau cũng đem Trần Di cũng giết, không có ai biết là mình làm. Hắn giống như vụng trộm đi tới, A Di ngươi chuẩn bị xong. Diệp Hy dùng dư quang của khóe mắt thấy được người kia tiếp theo chung quanh cỏ cây che lấp thế nhưng chậm rãi tới gần. Bất quá hắn vẫn là không có buông ra Trần Di. Bởi vì trong ngực xinh đẹp thiếu phụ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Lồng ngực của mình phía trên bị nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy kiểu rất mỹ nhũ nặng nề mà chèn ép. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai vú là như thế nào bị đè nặng, như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy. Mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tải trên lồng ngực của mình. Người có sợ không? Diệp Hy hắn một bàn tay thật chặt ôm xinh đẹp thiếu phụ tiêm tiêm mảnh mai. Có điểm, cũng không biết hắn có hay không cấp người của phía trên hội báo. Trần Di hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của mình chính đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng sợ hãi vất vả như vậy chuyện làm hóa thành hư không? Không sợ. Cho dù bị bọn họ đã biết ta cũng hoàn có biện pháp. Diệp Hy nghe kia một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm, nói bất qua chúng ta còn không có bắt đến người kia, còn không biết tình huống thế nào đấy. Kia, khi hắn trước khi tới đây, chúng ta đều phải diễn trò. Trần Di thân thể mềm mại thiêu đốt được nóng hừng hực, đỏ bừng một mảnh. Của nàng tiếng thở càng lúc càng lớn, trước ngực vú trắng lại theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà chèn ép Diệp Hy thân thể. Ngươi sợ à? Ta chỉ là lo lắng. Trong lòng tranh cường háo thắng một mặt bị Diệp Hy nói mấy câu liền trêu chọc lên, nhưng là Trần Di hai cánh tay của nàng không tự chủ được đã thật chặt ôm Diệp Hy cổ của, nàng kia bởi vì thẹn thùng mà trở nên hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung lại tùy mị mê người. Có cái gì tốt lo lắng? Ta có này. Diệp Hy làm cho nàng nhìn thấy dấu ở trong y phục tay của thương. Cũng không nên giết hắn đi. Trần Di lúc này thật chặt cắn môi dưới muốn sống chảo. Được sao? Lúc này hai tay của nàng nhẹ nhàng mà xanh tại trên ngực hắn, nhưng là thân thể lại càng ngày càng phát run. lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 492, quyết tâm của nàng. Sống. Diệp Hy dừng một chút, nói vạn nhất hắn tưởng muốn gây bất lợi cho chúng ta lời mà nói, vậy chỉ có giết hắn đi rồi. Người mới bầy lớn a, liền cả ngày nghĩ giết giết sát. Ôm hắn, mặc kệ từ hắn phục tại trước ngực của mình, Trần Di cũng là một trận khẩn trương, nhất là bởi vì lúc này chính có một nam nhân đang đến gần, mà là lo lắng cho mình Đường Ca hội sẽ không biết. Trong lòng đối cái kia Đường Ca oán hận thập phần to lớn, Trần Di như thế nào nguyện ý buông tha hắn, làm cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đâu. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem Trần Quân kéo xuống đài. Này là mục tiêu của nàng, cũng là quyết tâm của nàng. Tại sao có thể làm cho tên khốn kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chính mình không cam lòng a? Nhà mình nhiều năm qua vẫn luôn đã bị của hắn xa lánh, làm hại hiện tại phụ mẫu đồ ăn ngủ không yên. Muốn rời khỏi Tây Tạng, hắn có âm thầm làm khó dễ, không cho lớn tuổi cha mẹ của rời đi. Đứng ở Tây Tạng lại phải bị của hắn vô tình đối đãi, đây đối với Trần Di mà nói là bao nhiêu oán hận a? Hừ, hiện tại đừng hướng kia một bên xem. Diệp Hy thấp giọng đến, nhưng là khuôn mặt của hắn lại như cũ đè ép tại quần áo trong trước ngực. Đối với bộ ngực của nữ nhân, nam nhân từ trước đến giờ đều là ưa thích không rời đấy. Nam nhân hai tay đưa ra là lúc hình thành viên hồ cùng bộ ngực của nữ nhân nhô ra viên hồ cực hôn nhau hợp. Trên thân nam nhân thủy phân ít nhất địa phương là hai tay, mà trên người nữ nhân thủy phân nhiều nhất địa phương còn lại là bộ ngực. Nữ nhân lấy tay cấp nam nhân massage chỗ tốt nhất liền là nam nhân phía dưới nắm chắc đũng quần, mà nam nhân lấy tay cấp nữ nhân massage tốt nhất nơi đi chính là bộ ngực. Nam nhân tối khốc tư thế chính là sắp sửa cùng người đánh nhau phất tay một sát na kia, mà nữ nhân đẹp nhất tư thái chính là bộ ngực thoáng dơ cao cái kia thời khắc này. Nam nhân hai tay là nữ nhân viết văn linh cảm nhiều nhất địa phương, mà bộ ngực của nữ nhân tắc là nam nhân viết văn linh cảm nhiều nhất vị trí. Trên thân nam nhân tính bền dẻo mạnh nhất bộ phận chính là hai tay, mà trên người nữ nhân tính bền dẻo yếu nhất cũng chính là mềm mại nhất địa phương chính là bộ ngực. Nam nhân tại hòa nữ nhân triền miên thời điểm, thứ nhất dục vọng chính là sờ ngực, thứ hai mới là hướng không đáy đũng quần tiến công. Nam nhân và nữ nhân thân thể từ nhỏ chính là phối hợp lẫn nhau đấy, tỉ như nam nhân nắm chắc đũng quần cùng với nữ nhân không đáy đũng quần, mà tay của đàn ông cùng với bộ ngực của nữ nhân cũng là như vậy. Sự thượng phần đông thái giám ở bên trong, tay của bọn hắn cuối cùng trên cơ bản đô trở nên yếu đuối vô lực, mà không có bị hoàng thượng sùng hạnh trôi qua phi tử bộ ngực, tác toàn bộ cũng biến thành lỏng loẹt mềm đấy. Nam nhân thường xuyên lấy tay vuốt ve bộ ngực của nữ nhân có thể tăng cường tính bền dẻo, mà nữ nhân thường xuyên bị nam nhân vuốt ve bộ ngực cũng có thể gia tăng thủy phân, đối với đời kế tiếp đứa nhỏ bú sữa mẹ là khá mới có lợi đấy. Càng ngày càng gần, Diệp Hy một bên làm càn, nhưng là lại nhất vừa chú ý lấy người kia hướng đi. Ân, nhưng là lúc này Trần Di cũng là thân thể mềm mại vặn vẹo, mặc kệ từ Diệp Hy tay của tại trên người nàng dao động lấy. Diệp Hy xem Trần Di thế nhưng trầm mặc nhận mình khinh bạc, không khỏi trong lòng mừng như điên, ôn nhu hôn lỗ tai của nàng, chậm rãi gặm cắm ở của nàng mềm mại trắng nõn vành tai, nhẹ nhàng nhốn nháo lấy. Mà Trần Di rất là phối hợp thân thể mềm mại run rẩy, môi trung phát ra vài tiếng kiều hừ. Đến, đã tới chưa? Lúc này Trần Di thanh âm của có điểm run run, nhưng đúng là lấy kiều hừ vậy thanh âm của làm cho Diệp Hy đại thụ ủng hộ, hai tay nhẹ nhàng vung. Mà Trần Di thân thể cũng kìm lòng không đặng xà giống nhau vặn vẹo. Gần. Diệp Hy thấp giọng nói còn có hơn 200 mễ a. Cẩn thận một chút, tóm lại, ta có thương, khi tất yếu ngươi muốn đem thương. Tại sao là ta? Trần Di nói. Diệp Hy thấp giọng đạo ta đem súng động tác quá lớn, đối phương sẽ nghi ngờ đấy. Nhưng là ta không biết dùng thương. Trần Di nói. Không quan hệ, ngươi đem thương bạt mà bắt đầu, bảo hiểm đạn đi lên. Dùng sức hạ xuống nòng súng là đủ rồi. Nhưng là Trần Di trần chờ một chút, nhưng là lại không có ở nói chuyện, ngược lại có điểm hưởng thụ vậy nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền liêm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng than nhẹ. Càng thêm gần, hơn 100 mét, Diệp Hy đầu lưỡi thường xuyên liếm láp lấy vành tai của nàng, sắc thủ không chút nào thanh nhàn vuốt lưng ngọc của nàng kích thước lưng áo. Thành thục thiếu phụ hương thơm, thanh xuân hơi thở, mềm mại thân thể, mềm mại da thịt, làm Diệp Hy lòng say thần mê. Mà Trần Di còn lại là thở gấp, trái tim của mình bị hắn khiêu khích được phanh phanh nhảy loạn, chính mình thật chẳng lẽ cứ như vậy thuận theo người này sao? Vành tai của mình nhạy cảm như vậy, của hắn hôn môi, của hắn vuốt ve, bàn tay to của hắn, để cho nàng như thế cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực. Này Diệp Hy, như thế nào như thế thành thạo trêu chọc chính mình đâu này? Niên kỷ của hắn còn nhỏ à? Khả là mình thân làm vợ người nhân mẫu nhưng thật giống như thực hưởng thụ như vậy đùa dường như. Diệp Hy đối vành tai liếm láp, đối mông eo vuốt ve, đều đủ để làm mình động tình. Khi hắn hôn môi ở miệng anh đào của nàng thời điểm, Trần Di nàng đã động tình phun ra hương diễm cái lưỡi, mặc kệ từ hắn tùy ý cắn hôn bú hút lặp lại phân biệt rõ, lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn. Mà xa xa chính là cái người kia đã càng đi càng gần rồi. Cái kia quỷ quỷ túy túy đi tới, nếu không có tâm nhìn, thật đúng là không nhất định sẽ phát hiện hắn. Lúc này càng đến gần Diệp Hy bọn họ, người này trong lòng liền càng là khẩn trương. Nữ nhân kia, chậc chậc, thật sự là một cái vưu vật a. Làm sao có thể lãng phí đâu. Sắc tâm nổi lên hắn cũng không đoái hoài tới hậu quả, thầm nghĩ phải thật tốt hưởng thụ một phen. Hắc, tiểu tử kia lợi cho hắn quá. Nam nhân cười hắc hắc đi tới, trong chốc lát muốn cho hắn xem ta giết chết kia người nữ. Ha ha, lúc này còn không có đắc thủ, hắn liền đã bắt đầu huyễn nghĩ tới. Cái kia thiếu phụ, thật sự là một cái làm cho nam nhân điên cuồng vưu vật a. Mà Trần Di nhưng không biết nguy cơ kỳ thật có kinh khủng bực nào, nàng bây giờ rất nhanh liền si mê chìm đắm trong hôn nồng nhiệt lòng của thần điên đảo bên trong, nguyên lai hôn môi cũng có thể là như thế ngọt, như thế hương diễm, như thế làm người ta say mê, như thế làm người ta điên cuồng. Nàng giống như cảm thấy môi của mình cũng có chút tê dại rồi. Đã xuân tâm manh động nàng, cho dù cảm giác được của hắn sắc thủ bắt đầu liêu khởi váy ngắn, vuốt ve xoa nắn của nàng hồn viên đùi đẹp, nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng. Ngược lại kìm lòng không đặng đem thân thì tới gần hắn, làm cho của hắn sắc thủ càng thêm phương tiện, càng thêm không kiêng nể gì. Diệp Hy cũng không dám sằng bậy, dù sao có người đã sắp tiếp cận bọn họ, vừa còn có hơn 20 mễ. Nếu hiện tại bạt thương, bất quá hắn do dự, hẳn là còn không được, ít nhất phải đợi cho hắn đi vào 10 thước phạm vi mới có thể. Diệp Hy, ngươi xem rồi người kia. Trần Di lúc này còn nhớ rõ người kia đang đến gần bên trong. Nhưng là Diệp Hy tay hắn là như vậy nóng rực, ấm áp như vậy. Ừ, ta đã biết, bất quá ngươi bây giờ chưa có lên tiếng. Diệp Hy thấp giọng nói. Nhưng là Trần Di lại kìm lòng không đặng thở gấp rên gì, miệng anh đào của nàng hơi hơi mở ra, cố gắng đè nén thở dốc hòa rên gì. Mà tay nàng động tình bắt lấy tóc của hắn kéo động, Diệp Hy hướng về phía trước rời đi. Nàng không kịp chờ đợi ôm ở cổ của hắn, chủ động hôn bờ môi của hắn. Đôi cầu nam nữ này, không biết sống chết. Cũng sắp muốn tiếp cận Diệp Hy bọn họ thời điểm, trong lòng nam nhân đã bắt đầu cười như điên rồi. Nếu không là chính bản thân hắn nhịn xuống, thật đúng là hội cười to lên. Bất quá, hắn bây giờ tâm cũng đang cuồng loạn. Nữ nhân kia, càng là đi vào xem, càng là cảm thấy mê người. Thành thục động lòng người, thiếu phụ ngàn vạn phong tình để cho mình chỉnh một lòng đô trở nên sôi trào. Như thế thành thục vưu vật. Tại sao có thể làm cho Diệp Hy này tiểu một tên khốn kiếp nhân đạp hư đâu? Nữ nhân kia thân thể của nàng đoạn cao gầy, đùi cao to, tuyệt đối là tiếp viên hàng không thời trang người mẫu tiêu chuẩn dáng người, tinh xảo đặc sắc, mạn diệu nhiều vẻ. Mượt mà nhu hòa mặt của hình, thẳng thắn mà khéo léo mũi, nhàn nhạt tà chọn tại một luồng rậm rạp lỏng loẹt tóc mái ở dưới lông mi, một đôi tại hàm răng trắng noãn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều diễm mê người môi đỏ mọng. Một đôi trong suốt làm cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng con ngươi. Chậc chậc, thật đúng là thượng thiên đến rơi xuống hãm binh a. Trong lòng nam nhân mừng như điên, lúc này đã càng ngày càng đến gần, cũng sắp có thể đụng tới này bừng tỉnh bên trong giấc mộng mỹ thiếu phụ. Lúc này theo nam nhân góc độ nhìn sang, trực giác cái kia Trần Di kia một đầu lưu quang chớp động áo choàng phát, hơn nữa nàng kia phát dục hoàn mỹ là lướt phong đồn, cùng với cao ngất no đủ nhũ phong. Toàn thân đô chớp động mê người xinh đẹp, làm cho người ta không kiềm hãm được sinh ra một loại cựu thiên tiên tử nhuộm trừng phàm trần cảm giác, cái loại này siêu phàm xuất thế kinh diễm đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường trong nháy mắt điên đảo mê say. Thượng liền lên, nếu có thể thượng như vậy một cái mỹ thiếu phụ, cho dù là ngày mai tử cũng đáng giá. Có câu nói là, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta gì chú ý, người kia đã sắp tới. Diệp Hy nhìn trước mắt Trần Di, trực giác nàng mảnh khảnh mảnh mai đang không ngừng vặn vẹo, vú nhỏ khéo léo cao nhọn, khe ngực tuyết trắng thâm thúy mà mê người. Tuy rằng người kia đã đến gần rồi, nhưng Diệp Hy không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là gắt gao ôm thành thục mê người mỹ phụ kia trong suốt nắm chặt mềm mại eo nhỏ. Biết người kia đã tới gần, hơn nữa cảm thấy trước mắt Diệp Hy tay hắn đã bắt đầu tại chính mình thân thể thượng vuốt ve, Trần Di vừa thẹn lại sợ, tuyệt mỹ gương mặt của chứng đến đỏ bừng, tiêm mỹ mềm mại thân thể khi hắn vuốt ve hạ càng ngày càng bủn rủn vô lực, mắt đẹp xấu hổ nhanh hợp. Chuẩn bị. Diệp Hy thấp giọng nói một câu, một đôi tay đã cách quần áo, cầm thật chặt Trần Di một đôi mềm mại kiều rất vú. Tuy rằng mặc một bộ đơn bạc áo lông, vẫn là có thể cảm giác được này tuyệt sắc thiếu phụ kia một đôi giận tùm vú là như vậy mềm mại no đủ, trắng mịn mà có co giãn. Trần Di trước ngực kia đã phát sinh dục thành thục thiếu phụ vú nhỏ đẫy đà rất tự hào, toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên. Sao, làm sao bây giờ? Trần Di nhất thời hoảng loạn. Không có việc gì, chờ hắn lại đi gần một điểm. Diệp Hy ôm ở của nàng ngà voi giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên nàng kia chính nức nở rên rỉ đỏ tươi môi anh đào. Ưng một tiếng hừ nhẹ, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, Trần Di thẹn thùng giãy giụa ngọc tần, nhưng là kia thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm hãy để cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá. Trần Di đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mỹ mắt nhắm chặt, cảm thụ được như thế kích thích khiêu khích, phương tâm một trận run rẩy. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra chính mình mềm mại no đủ đỏ tươi đôi môi lúc, nàng tách nhẹ răng ngọc, làm cho hắn công vào được. Mà của nàng một bàn tay, còn lại là bị Diệp Hy bắt được thủ đoạn, chuyển qua hắn trên đai lưng cắm cái kia một cây súng lục thượng. Bất quá Diệp Hy lại tiếp tục cuốn hút Trần Di ngọt hương thơm lan hương lưỡi, của nàng tiểu ninh hương là như vậy non mềm hương thơm, nị hoạt thơm ngọt, làm cho Diệp Hy dùng đầu lưỡi tiến công lấy, nhẹ nhàng mà chọc ghẹo lấy. Trần Di kia mềm mại trơn mềm lan hương lưỡi không thể không cùng kia mạnh mẽ xâm nhập kẻ xâm lược cuốn cùng một chỗ. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, Trần Di thẳng thắn kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ lại phát ra một loại lửa nóng mê người kiều hừ. Lúc này Trần Di mặt cười vừa thẹn đến đỏ bừng, muốn nói hoàn xấu hổ chính vừa muốn nói chuyện, tránh đi Diệp Hy dây dưa, hắn đã một ngụm lại ngăn trận chính mình mềm mại ngon môi anh đào mãnh liệt đứng lên. Chính là cái này thời điểm. Nguyên vốn đã đến gần người nam nhân kia thừa cơ hội này lập tức vọt lên. Chương 493, nhu tình xước thái. Động thủ. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng hô. Nhưng là Trần Di ở phía sau lại rối loạn tay chân, đem súng lục theo Diệp Hy hông của đang lúc bạt sau khi đi ra nàng thế nhưng không biết đánh như thế nào mở an toàn can. Cẩn thận. Diệp Hy gặp người kia đã nhào lên, vội vàng đẩy ra trong ngực cao gầy mỹ phụ. Nhưng là người nam nhân kia lại một cước đá vào Diệp Hy trên bụng. Ôi! Đau đớn kịch liệt làm cho hắn té trên mặt đất rên rỉ. Hắc! Tiểu thí hài cũng hiểu được làm như thế nào yêu sao. Nam nhân rất là đắc ý nhìn té trên mặt đất hiểm hiểm nhất thức Diệp Hy, cười dâm đãng nói liền để cho ta tới giáo giáo ngươi như thế nào thượng một nữ nhân nàng mới sẽ cảm thấy hưng phấn a. Đừng tới đây! Trần Di lúc này tay cầm ngà voi súng lục, đối với nam nhân. Nhưng là người đàn ông này chợt nở nụ cười ngươi nổ súng a. Ngươi nổ súng a, giết người điền mệnh a, ngươi không sợ ngồi tù. Ngươi không sợ phụ mẫu của chính mình không ai chiếu cố. Ngươi không sợ con gái của mình đã không có mẹ sau hội bị khi phụ sỉ nhục. Nam nhân đối với Trần Di chuyện tình rất là rõ ràng, dù sao vẫn là từng đã biết đấy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, hắn nhìn đến Trần Di tay của thương còn tại thượng lấy bảo hiểm can. Không nên tới. Trần Di thật sự sợ, nàng muốn nổ súng, nhưng là lại phát giác nòng súng nhưng căn bản liền kéo không nhúc nhích. Nàng thế này mới nghĩ đến Diệp Hy vừa mới nói bảo hiểm giang. Nhưng khi nàng muốn đánh mở an toàn can thời điểm, nam nhân chợt một cước đem súng lục của nàng đá phải thượng. Hắc hắc, mỹ nhân, thật sự là vưu vật a. Thượng ngây thơ không bạc đãi ta, ha ha, hôm nay khiến cho ta hào hào hưởng thụ một chút tốt lắm. Nam nhân cười tà hướng Trần Di xông đến. Không cần. Trần Di xoay người tưởng muốn chạy trốn, nhưng là trên đất cỏ nhỏ lại làm cho nàng lập tức bán té trên mặt đất. A, tiểu mỹ nhân, đã không kịp chờ đợi muốn bị ta ngày một phen phải không? Đô nằm thượng rồi, lấy đất làm giường phải không? Chậc chậc, dã chiến a, ta thích, lại là cao gót, lại là tất chân, lại là váy ngắn, hoàn bó sát người áo lông, thực là của ta tình cảm chân thành a. Nam nhân gấp đến độ lập tức cởi bỏ mình dây lưng, đem quần dài lui xuống dưới. Nhưng khi hắn đang muốn nhào lên thời điểm, chợt nghe phanh một tiếng, chân trái của mình truyền đến thập phần đau đớn kịch liệt. A! Hắn ngã trên mặt đất, thủ lập tức đè xuống miệng vết thương. Nhưng là kia máu lại như cũ càng không ngừng chảy ra. Vừa mới đá cô ta một cước kia thực thích đúng không? Nguyên bản té trên mặt đất Diệp Hy chẳng biết lúc nào đã đứng lên, vừa mới cơ hội hắn đối với nam nhân nả một phát súng. Đừng, đừng sẽ nổ súng. Nam nhân cô nén mãnh liệt thống khổ cầu xin tha thứ không cần, không cần. Hắc, vậy ngươi vừa mới hoàn thực thích đúng không? Diệp Hy nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? Đúng, đúng. Phanh. Diệp Hy đối với chân phải của hắn lại nả một phát súng. A, đau đớn như thế cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Diệp Hy đem họng nhắm ngay đầu của hắn. Tại tử vong uy hiếp xuống, hắn lập tức thốt ra không nên. Không nên, đúng, đúng từ Hải Thiên phái ta đến. Quả nhiên là hắn. Trần Di từ dưới đất bò dậy, cũng là mặt hốt hoảng làm sao bây giờ. Kia kế hoạch của chúng ta chẳng phải là bị hắn đã biết. Tuy rằng không biết Trần Di có kế hoạch gì, nhưng là người đàn ông này vội vàng nói không. Ta còn không có hồi báo lên. Không có ai biết đấy, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không nói. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười, ngươi thật không có thượng báo lên. Đúng, đúng a, ta là mình vụng trộm theo dõi của các ngươi. Phóng, bỏ qua cho ta đi. Trong nhà của ta chỉ có mẹ già một người. Đã không có ta, nàng sống không nổi. Diệp Hy, coi như hết. Trần Di đi tới Diệp Hy bên người. Được rồi. Diệp Hy hô thở ra một hơi, nhưng là lại bỗng nhiên nhắm ngay kia cái đầu của nam nhân nả một phát súng. Phanh. Như thế quả quyết nhất thương, nhưng là sợ hãi Trần Di. Ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy? Trần Di thật sự không thể tưởng được như vậy một đứa bé lại có thể biết như thế tâm ngoan thủ lạt. Diệp Hy nặng nề mà làm một cái hít sâu, nói a Di, ngươi phải biết, giống hắn người như thế làm chuyện xấu còn thiếu sao. Chỉ sợ trộm thường lừa gạt, gian dâm cướp bóc mọi thứ đô đủ. Nhưng là, hơn nữa, a Di ngươi đừng quên ký, chúng ta còn có kế hoạch của chính mình. Nếu để cho hắn tiết lộ ra ngoài lời mà nói, chúng ta liền nguy hiểm. Vậy ngươi trước tiên có thể đưa hắn đánh ngất xỉu đấy. Đánh ngất xỉu thì đã có sao, hắn vẫn hội tỉnh lại, vẫn là sẽ đem chuyện giữa chúng ta nói cho Từ Hải Thiên cùng Trần Quân. Trần Di trầm mặc, nàng mím môi, xoay người sang chỗ khác không nhìn này máu tanh một mặt. A Di, Diệp Hy nhìn bóng lưng của nàng, nói chúng ta, nhất định phải làm như vậy. Trần Di hai tay nắm thật chặt nhanh, sau đó rung giọng nói ta, biết đến. Đi thôi, chúng ta đi, nhìn xem này chứng cứ phạm tội. Trần Di không nói tiếng nào ngây ngô. Diệp Hy đi rồi không sai biệt lắm 500-600 mễ, mới tại một cái ưu điểm cũ nát lương đình hạ ngừng lại. Xung quanh đều là thông thông úc úc cây nhỏ, tuy rằng cũng không tươi tốt, nhưng là nếu ngồi xổm xuống lời mà nói, cũng rất khó bị người phát hiện. Ngươi chờ một chút. Trần Di theo lương đình hạ ẩn nấp địa phương tìm một cái tiểu sẻng sắt, đi tới trong rừng cây nhỏ. Ước chừng mấy phút sau, bỗng nhiên hô ngươi vào đi. Diệp Hy lập tức đi vào, đã thấy tại trong rừng rậm, ánh mặt trời tìm không thấy địa phương, Trần Di liền ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, mà bên cạnh nàng, còn lại là hơn một cái kim trúc dương sắt. Đây là... Diệp Hy nhìn mở ra dương sắt, nhất thời ngây dại, bởi vì này sao nhiều chứng cứ phạm tội, lại có thể biết là cùng một người hay sao? Hắn không dám tin nhìn, nhưng là hắn lại căn bản cũng không biết. Ta có thể chụp điểm ảnh chụp sao? Diệp Hy nói. Ân. Trần Di đem này đó chứng cứ phạm tội xếp thành một hàng, làm cho Diệp Hy từng cái chụp ảnh. Hô, ta đô phát cho mẹ ta mẹ. Diệp Hy nói kia trước đem những này chứng cứ phạm tội thu a, chúng ta về sau lại đến lấy hồi. Trần Di gật gật đầu, nói hiện tại đã là trạng vạng tối, kế hoạch tối nay không có bao nhiêu thời gian. Bây giờ đi về lời mà nói, còn sớm hơi có chút, chúng ta chờ một chút. Diệp Hy nói. Trần Di không nói chuyện, mà là gật gật đầu. Nàng cứ như vậy cùng Diệp Hy cũng ngồi. Một trận lan huân quế phức thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, Diệp Hy nói a Di ngươi có phải hay không bởi vì vừa mới chuyện hận ta. Đã không có. Trần Di ngẩng đầu nhìn mặt trên, nói ngươi nói đúng, chúng ta không thể làm cho Trần Quân biết. Nhưng là ngươi vì cái gì cũng không nói. Trước mắt này nhu tình xước thái, đấy đại yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân, là như vậy dáng vẻ ngàn vạn, có người nam nhân nào sẽ không động tâm đâu này. Diệp Hy mình cũng muốn hoàn toàn được đến nàng đâu. Ta sợ hãi. Trần Di nhìn trên cây lá cây, lo âu trong lòng tuy rằng giảm bớt một điểm, nhưng là lại vẫn như cũ để cho nàng tâm khôi, bởi vì kế hoạch tối nay, ta đều sợ hãi rồi. Không biết là lo lắng cái gì. Lúc này Trần Di cứ như vậy ngồi ở Diệp Hy bên người, kia bó sát người áo lông cùng với váy ngắn, còn có màu đen kia tất chân đều muốn nàng là lướt di động đột chân của khu hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư tuyệt sắc, thành thục nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Bó sát người áo lông, buộc vòng quanh nàng Anna trên thân. Hấp dẫn người nhất, vẫn là nàng là trước ngực phồng lên bào mãn kiều nhũ, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao ngất núi non. Kia eo thon chi hơn nữa như thế cặp vú đầy đặn, thật đúng là làm cho người ta mê muội. Đêm nay, nhất định sẽ thành công, A Di ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Hy nói. Trần Di tại trên hòn đá, cự cao lâm hạ nàng, kia trên mặt đẹp chậm rãi dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống nhau chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Vậy vãn nhất không thành công đâu này. Sẽ không. Diệp Hy nói cho dù không thành công, ta còn có biện pháp. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng vòng eo trong suốt, bừng tỉnh dương liễu. Thượng nhận một đôi rất tự hào vú, hướng kéo dài xuống ra một đôi thon dài đùi đẹp, buộc vòng quanh đường cong nhu hòa bảo mãn, thật sự hay. Hơn nữa hoàn mặc vớ cao màu đen cùng với cao dép lê. Gặp Diệp Hy ánh mắt bắt đầu càn rỡ, Trần Di lập tức cố ý sừng sộ lên đến hoàn xem. Chúng ta nên thời điểm đi trở về. Động tác của nàng, làm cho trước ngực bị nàng động tác này đẩy lên càng thêm phồng lên rồi, thật để cho nhân lo lắng trước ngực nàng bó sát người áo lông có thể hay không chống đỡ được như vậy một đôi no đủ vú. Ân, đợi lát nữa 10 phút ha. Diệp Hy nói. Vì sao? Ta sợ bên ngoài có người của bọn họ, tuy rằng cá nhân đạo chỉ có chính hắn một cái, khả là chúng ta không biết hắn nói thật hay giả. Bất quá cẩn thận xử được vãn năm thuyền. Này tổng không sai. Diệp Hy nhìn Trần Di đảo. Đừng luôn là như vậy xem ta. Trần Di cố ý sừng sộ lên ra, nhưng là trên mặt đỏ ửng làm thế nào cũng không che giấu được. Trên hai gò má hiện lên nhàn nhạt dạng mây đỏ, minh diễm chiếu nhân. Nhu hòa gió nhẹ liêu khởi nàng mấy lọn tóc, thoạt nhìn là như vậy mê người. Nghĩ tới chính mình cùng Diệp Hy trong lúc đó giống như càng đi càng gần, nàng hoàn là cố ý giả vờ có vẻ tức giận. Chỉ là muốn đến chính mình lại có thể biết ngầm đồng ý của hắn làm càn hành vi, lúc này trái tim của nàng cũng đã bất tranh khí bang bang, bang bang khiêu không ngừng rồi. Ta không nhìn ngươi xem ai a. Diệp Hy thấp giọng nói không phải nói tốt lắm làm cho ta ôm một cái sao. Vừa mới ngươi không phải bế, hoàn sơ soạng, lại hôn. Trần Di trên mặt lửa đỏ một mảnh, bất quá vẫn là đi tới Diệp Hy bên người, lần lượt hắn. Nói như thế nào tổng như một tiểu hài tử giống nhau đâu này. Nói xong, nàng lại nắm lên Diệp Hy tay của cổ tay, đem tay hắn ấn tại bờ eo của mình thượng. Nhất thời, Diệp Hy một bàn tay bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, dọc theo mỹ phụ kia thập phần mạn diệu hông của chi một đường trèo lên, ma chảo có một lần đi tới hàn tuyết kia run rẩy vú trắng chân núi. Chỉ có thể, ôm, Trần Di có điểm vô lực bắt được con ma chảo, nhưng là thái độ nhưng cũng không kiên định. Hơn nữa gương mặt của nàng hồng phác phác, cái miệng nhỏ nhắn hà hơi như lan. Sờ sờ. Diệp Hy thử tính hỏi. Không được. Nàng bỗng nhiên đè xuống tại trước ngực mình tứ ngực ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, hồ sâu vậy trong suốt sáng người hạnh mắt thấy Diệp Hy thấp giọng nói vừa mới không phải sờ qua sao. Khả là mới vừa chỉ là vì dẫn người kia lại đây, ta cũng không có sờ đủ a. Diệp Hy hai móng vẫn như cũ đem Trần Di thánh nữ ngọn núi nắm trong tay, dừng ở vẻ mặt đỏ ửng mỹ phụ, cứ như vậy, chờ một chút chúng ta trở về đi, được không? Trần Di phương tâm trước đó chưa từng có kịch liệt nhúc nhích, nhưng là không có đồng ý cũng không có phản đối. Kia như hoa như ngọc, trong suốt như ngọc trên má ngọc nhất thời đỏ bừng được kiều diễm như lửa, bừng tỉnh say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Chương 494, chân tình biểu lộ. Người không biết là ở trong này thực không giống với sao. Diệp Hy nhẹ nhàng mà xoa nắn của nàng cao ngất núi non, chính là không cho nàng đứng lên. Không được, không thể còn như vậy, ngươi thì không thể an phận điểm sao. Lúc này ngạch Trần Di thái độ thực kiên quyết. Ta đây nhất định phải ở chỗ này đâu này. Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa nhìn đã xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt mỹ thiếu phụ. Chúng ta buổi tối rượu A rất trọng yếu, không cần lãng phí thời gian ở trong này. Trần Di phát giác được mình nói chuyện bên trong lỗi trong lời nói mô, tuy nhiên lại bị Diệp Hy kia trắng ra khiêu khích xấu hổ đến không dám cùng hắn đối diện, chính mình đây là thế nào. Nhưng là bây giờ trở về nói, hoàn qua sớm, như vậy bị giám thị, chúng ta cũng sẽ lộ ra sơ hở đấy. Muốn hay không chờ một chút? Vậy ngươi ở bên cạnh ngây ngô, không muốn tái máy tay chân. Nhìn Trần Di kia làm bộ có vẻ tức giận, Diệp Hy lại không để ý tới nàng, mà là thân thủ xoa nàng thon dài tiểu thối, giống nhau đang ở vuốt ve một khối vô giá hòa thị bích. Mà tay kia thì còn lại là khinh khẽ vuốt vuốt của nàng lưng trắng, chỉ cảm thấy xúc tua bóng loáng trơn bóng, làm cho trong lòng hắn rung động, tâm thần mê say. Ngươi còn... Trần Di trên mặt kia nguyên bản vẫn chưa có hoàn toàn rút lui đỏ ửng lúc này bỗng nhiên tập kết lên, trở nên càng thêm nóng bỏng. Liền kiểm tra. Diệp Hy gương mặt cười tà, song tay đè chặt người mỹ phụ này bả vai, đem nàng đặt tại trước người của mình. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là Trần Di lúc này lại thế nhưng từ từ ở chỗ sâu trong hai tay của mình, ấn hướng về phía Diệp Hy giữa hai chân kia trướng phình trong lều vải. Nhìn đến Trần Di loại này mảnh mai bộ dạng, Diệp Hy càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, không thể chính mình, nhịn không được nghiêng người phản đem Trần Di đặt ở dưới thân, sau đó ba đến hai lần xuống liền cởi bỏ của nàng áo. Trần Di hôm nay không có mang nịt vú, mà là đang bên trong mặc một bộ cao lực đàn hồi bó sát người hung y. Kia rất tròn no đủ hai vú tại hơi mở hung y hạ như ẩn như hiện, càng thêm tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ. Ngươi làm gì chứ, xuống dưới. Trần Di chống đẩy lấy trên người Diệp Hy, nhưng là lại phản kháng cũng không kịch liệt. Bởi vì nàng biết nếu cùng Diệp Hy xích mích, mình nhất định hội mệt chết. Điểm trọng yếu nhất, đó là vì sao chính mình luôn cảm thấy bị hắn đụng phải thời điểm cả người đô tràn ngập một loại mãnh liệt khoái cảm đâu này. Cảm giác như vậy cũng không ghét, nhưng là lại đánh thẳng vào của nàng luân lý đạo đức. Diệp Hy cổ họng phát ra cô lỗ một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó tự như cùng một cái đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo sa mạc người lữ hành vậy liều lĩnh ép xuống thân đi. Cách tầng kia thật mỏng hung y trước đối kia hai tòa thần bí vú triển khai một trận phác thiên cái địa mãnh liệt. A, chậm, ngươi chậm một chút, ta bị ngươi cấp cắn đau. Trần Di trong miệng không ngừng mà kiều hừ, coi như là ở trách cứ Diệp Hy thô lỗ, nhưng là hai tay lại thật chặt ôm lấy Diệp Hy đầu, liều mạng hướng ngực của mình trên vú nhấn tới, giống nhau hận không thể làm cho Diệp Hy tiến vào trong thân thể của mình, xử hai người hoàn toàn hòa làm một thể dường như. Loại này bề ngoài mâu thuẫn hòa ở bên trong thống nhất tiến hơn một bước mãnh liệt kích thích Diệp Hy, khiến cho hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ hai cỗ thân thể đang lúc lại có bất kỳ trở ngại, vì thế lập tức bắt lấy món đó hung y hướng lên trên một hiên, đem trốn núp ở bên trong cái kia hai cái tràn ngập co giãn đại bạch thỏ hoàn toàn thả ra ngoài. Kia cao cao đứng vững lấy núi non, phấn nộn núm, hơi hơi tới lui khe ngực, làm cho Diệp Hy nhịn không được miệng ăn liên tục, sau đó một bên dùng hai tay bắt chúng nó tùy ý xoa nắn vuốt ve. Một bên cúi đầu, ngậm viên kia mê người nho lạp liều mạng bú. Ân, Tiểu Hy, hãy nghe ta nói. Hiện không nên như vậy. Trần Di Kiều thờ hồn hển đẩy ra Diệp Hy, mặt đẹp xấu hổ nói như thế nào như vậy hầu cấp A, hiện tại cũng ở bên ngoài. Y phục này, là ta đêm nay vì cái kế hoạch kia chuẩn bị, ngươi làm sao làm nhíu, kế hoạch kia chẳng phải là xuyên bang. Ngươi không phải nói kế hoạch sẽ thành công sao? Như vậy đẳng kế hoạch thành công. Lại để cho ngươi ăn đủ. Diệp Hy lòng nói đã đem ta khiêu khích đến nỗi ngay cả mạch máu đều phải nổ tung, nhưng là tại thời điểm mấu chốt lại còn nói phải đợi, này. Này không phải là muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Ta đây nhẹ một chút. Diệp Hy thờ hồn hình một phen ấn chặt Trần Di cánh tay, cười hì hì đạo có được hay không vậy? Nói xong liền lại ép xuống thân đi, lấy hắn vừa mới hút quá chính là cái kia nho lạp vì tâm điểm. Một vòng tại kia mê người nhũ phong thượng liếm. Trần Di bị hắn liếm lấy vừa thẹn lại ngứa, nhịn không được khanh khách cười nói chứng thối. Không cần, không nên như vậy thôi. Người biến thành ta ngứa chết rồi. Mau, nhanh chút dừng lại, bằng không ta phải tức giận. Diệp Hy làm nhiều cái hít sâu, cố nén xúc động như vậy, nói ta. A Di thực xin lỗi. Trần Di theo trên cỏ đứng lên, sửa sang lại y phục của mình, sắc mặt trở nên hồng nói ta biết. Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Nhưng ngươi không thể không tôn trọng A-di. Ta hiểu đấy. Diệp Hy giống như tiêu cực mổ thóc bình thường gật đầu. Trần Di đem kia nhất kiện áo lông một lần nữa mặc, nói kia chúng ta đi thôi, đêm nay cũng không thể đủ ra cái gì sai lầm đấy. Ân. Diệp Hy đi theo Trần Di mặt sau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đêm, lúc này chậm rãi hàng lâm đến Tây Tạng Thượng. Không biết bọn họ kế hoạch tiến hành được thế nào. Lúc này Hàn Tuyết, mặc vào một cái thực thông thường quần bò, nhất kiện vận động áo khoác đã ngây ngô đeo nhất mũ lưỡi chai hòa kính dâm, đi ở trên đường cái. Sau lưng nàng, đi theo hai nam nhân. Các ngươi đô tùy thời chuẩn bị tốt, biết không? Hàn Tuyết thông qua vô tuyến điện nói. Biết. Sau lưng hai nam nhân nguyên lai là nàng mang tới bộ đội đặc chủng thành viên. Hàn Tuyết lòng của Trung lẳng lặng, lẳng lặng, bỗng nhiên vang lên một trận kêu to, là trễ về chim nhỏ. Nhưng là cẩn thận vừa nghe lại thích giống như con dế mèn. Một tiếng tiếp theo một tiếng, như sóng thủy đánh ra mặt đá, cỡ nào giàu có quy luật a. Nàng lúc này mới phát hiện, tiểu động vật âm nhạc là như thế mê người, thậm chí thắng nhân một bậc. Này tiết tấu cảm giác, làm người không thể nói đảo. Một tiếng chảy xuôi tiến lòng của người ta ở bên trong, làm cho người ta cảm thấy khác thư thái. Tại Tây Tạng này công viên nhân dân bên trong, Hàn Tuyết soi nhất trương tầm thường cái bàn ngồi xuống. Như vậy cho rằng Hàn Tuyết, không ai lưu ý nàng. Đương nhiên, nàng lửa kia cay dáng người quả thật như thế nào cũng vô pháp che giấu.